Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Y nếu như biết ngài tại Tỳ Hưu bí cảnh chịu khổ, liều mạng cái mạng này, cũng nên cứu ngài đi ra ngoài, ngươi làm cái gì vậy? Nhìn thấy một màn này, Lôi Thiên Đế càng là có chút nghiêm khắc, quát lớn, Y Huân Nhi, người tốt xấu là một đời nữ hoàng, Lôi Điện chi chủ, khóc sướt mướt như thế, khúng núng, còn thể thống gì? Ta dạy ngươi ngươi cũng quên, phụ thân. Mộ Dung Ngàn Hung, gương mặt đau đớn, nhớ tới, lại không dám đứng lên. Huân Nhi, thời gian của ta đã không nhiều lắm. Lôi Thiên Đế nghiêm túc nói, đời ngươi phải nhớ kỹ, vô luận lúc nào, Mộ Dung gia tộc người, tuyệt đối không thể làm hèn nhát, nữ tử cũng giống vậy, là. Mộ Dung Ngàn Hung, gật đầu một cái. Tiếp lấy, Lôi Thiên Đế nhìn về phía Sở Tần, đề Sở Tần đạo hữu, đa tạ ngươi dẫn ta tới gặp nữ nhi của ta một lần cuối, kỳ thực đây là ta không có nghĩ tới, ta cho là đạo này tà nghiệm, cũng không còn có thể phù hiện ở thế, tiền bối ngươi truyền ta chí cao thần thuật, đây là ta phải làm. Sở Tần nhẹ nhiên cười nói, nhìn ra ngươi là một cái người trọng tình trọng nghĩa, không nghĩ tới lão phu bị Tỳ Hưu vây khốn, nhận hết giày vò, phút cuối cùng lại đụng phải ngươi, cũng vẫn có thể xem là cả đời này chuyện may mắn lớn nhất. Lôi Thiên Đế nói, đệ Sở Tần đạo hữu, ngươi cùng Linh Nhi cũng tại cùng nhau sao? Ân. Sở Tần nhìn một chút Mộ Dung Linh Nhi, gật đầu nói, hảo, tốt. Lôi Thiên Đế cuối cùng lộ ra lướt qua một cái nụ cười, vì cái kia Sở Tần đạo hữu có thể hay không cho lão phu đem Huân Nhi cùng nhau nhờ cậy cho ngươi, cũng coi như là lão phu sau cùng nguyện vọng à. Sở Tần hơi sững sờ, Mộ Dung Linh Nhi cũng là đại mi vẫy một cái. Sở Tần tiểu hữu, ta cái này khuê nữ cũng coi như là trong vũ trụ xinh đẹp nhất nữ tử một trong, tăng thêm nàng thiên phú dị bẩm, đã là chí cao thần, cần phải xứng với ngươi à. Lôi Thiên Đế mỉm cười nói, xứng với. Sở Tần không có lẩn tránh quá nhiều, dù sao Mộ Dung Ngàn Hung vốn là mục tiêu của hắn, chỉ là Lôi Thiên Đế tiền bối, đây có phải hay không, có chút quá đột nhiên. Sở Tần hỏi tiếp. Sở Tần câu nói này, nhìn như đối với Lôi Thiên Đế nói, trên thực tế là đang hỏi thăm Mộ Dung Ngàn Hung. Đã ngươi đồng ý, vậy thì dễ làm rồi. Mặc dù ta khác biệt nam nhân tam thê tứ thiếp không thể bình thường hơn được cái quan điểm này, nhưng mà Sở Tần đạo hữu ngươi, xứng với. Lôi Thiên Đế cười nói đạo. Huân Nhi, Sở Tần đạo hữu, chính là vi phụ gặp qua lợi hại nhất thiên tài, dung mạo của hắn, cũng là không dưới ngươi. Hơn nữa, dọc theo con đường này ta là có cảm ứng, Sở Tần hắn là một cái không hề tầm thường nam tử, thầm đến lòng ta, ngươi có đồng ý hay không? Tiếp lấy Lôi Thiên Đế, nhìn về phía Mộ Dung Ngàn Hung đạo. Phụ thân, ơi. Mộ Dung Ngàn Hung nghe vậy, môi đỏ nhấp nhẹ, trong lòng có chút thấp thỏm, không tự chủ nhìn về phía Sở Tần. Nói thật, nàng đối với Sở Tần trong lòng cũng là có chút không giống cảm giác, nhưng mà, nàng không dám quá nhiều biểu hiện ra ngoài. Hơn nữa, ai có thể cam đoan Sở Tần mà nói, không phải qua loa Lôi Thiên Đế? Sở Tần, thật sự đã cam tâm tình nguyện tiếp nhận chính mình sao? Huân Nhi, đây là vi phụ sau cùng nguyện vọng, người cũng không muốn đáp ứng không? Lôi Thiên Đế nói tiếp. Nữ nhi đáp ứng. Nghe nói như thế, Mộ Dung Ngàn Hung lập tức trả lời. Trong đáy lòng nguyên bản ưa thích, tăng thêm phụ thân nguyện vọng, Mộ Dung Ngàn Hung có thể nào không nên? Chỉ là, Sở Tần đại nhân, có đáp ứng hay không? Mộ Dung Ngàn Hung nói bổ sung. Sở Tần cười nhạt một tiếng, nhìn về phía Mộ Dung Ngàn Hung, hướng về nàng duỗi ra một cái tay. Mộ Dung Linh Nhi âm thầm lộ ra nở nụ cười. Nhưng mà nụ cười này rất nhanh bị Lôi Thiên Đế sắp hoàn toàn biến mất sự tình cho che giấu đi. Mộ Dung Ngàn Hung cũng là có chút ngoài ý muốn cùng kích động, cuối cùng nàng vẫn là giắt Sở Tần bàn tay, thuận thế đứng dậy. Hảo, tốt, đã như thế, ta thật sự chết cũng không tiếc. Lôi Thiên Đế cười to không thôi đạo. Nghe nói như thế, Mộ Dung Ngàn Hung cùng Mộ Dung Linh Nhi vừa mới có vui sướng, lại trở nên ngưng trọng lên. Mà lúc này, Sở Tần mỉm cười mở miệng nói, "Lệ Lôi Thiên Đế tiền bối, ngươi yên tâm đi, đây tuyệt đối không phải chúng ta một lần cuối." Mộ Dung Linh Nhi cùng Mộ Dung Ngàn Hung nghe vậy, đều là sắc mặt kích động không thôi, mà Mộ Dung Linh Nhi càng là nhớ tới Sở Tần đã nói ngữ, Sở Tần nói qua sẽ để cho Lôi Thiên Đế phục sinh. Lôi Thiên Đế cũng là đi theo cả kinh, "Lệ Sở Tần, ngươi là đang an ủi Huân Nhi cùng Linh Nhi sao?" "Không." Sở Tần lắc đầu nói, tự tin cười nói, "Để tương lai không lâu, chúng ta nhất định sẽ gặp lại." Hơn nữa lúc kia, người không còn là linh thể, tấu chương xong, thứ 744 chương 752 bàn cổ gia tộc người tới, thứ 744 chương 752 bàn cổ gia tộc người tới, hảo, ta chờ mong một ngày này. Lôi Thiên Đế cũng đi theo chấn phấn. Nói xong, Lôi Thiên Đế, chính là hoàn toàn biến mất. Phụ thân. Mộ Dung Ngàn Hung, muốn đi vuốt ve Lôi Thiên Đế sau cùng linh thể, nhưng mà chỉ có điều chạm đến một tia không khí. Huân Nhi. Mà lúc này, Sở Tần đi đến Mộ Dung Ngàn Hung bên cạnh mỉm cười nói, "Ơ yên tâm đi, phụ thân ngươi, cùng chúng ta chỉ là ngắn ngủi biệt ly, có thật không?" Lời tuy như thế, Mộ Dung Ngàn Hung vẫn là nhìn xem Sở Tần, trong mắt đẹp, đều là khó có thể tin thần sắc. Ta tin tưởng Sở Tần. Lúc này, Mộ Dung Linh Nhi mở miệng nói, đi Sở Tần nói có biện pháp, có thể làm cho sư phụ phục sinh, vậy thì nhất định có biện pháp. Tỷ tỷ, người cũng muốn tin tưởng Sở Tần. Mộ Dung Ngàn Hung nhìn xem Sở Tần nụ cười, lại đổ nước mắt tuôn ra mà ra, trực tiếp ôm lấy Sở Tần. Thời khắc này nàng quá cần một cái ôm trong ngực, mà Sở Tần là phụ thân nàng chỉ định, mặc kệ vừa rồi Sở Tần có phải hay không qua loa, nàng tuyệt không phải qua loa lấy lệ. Sở Tần tự nhiên không có khả năng qua loa Lôi Thiên Đế, cũng không khả năng qua loa Mộ Dung Ngàn Hung, hắn dạng này một cái người trọng tình trọng nghĩa, bất cứ chuyện gì đều có thể nói dối, duy chỉ có trên mặt cảm tình, Sở Tần không có khả năng làm như vậy. Thế là, Sở Tần ôm chặt Mộ Dung Ngàn Hung. Cảm thụ được Sở Tần chủ động ôm nhau, Mộ Dung Ngàn Hung hiểu rồi Sở Tần thật lòng chân ý, liều lĩnh bắt đầu lên tiếng khóc rống lên. Sở Tần cũng không có đi ngăn cản, lúc này, Mộ Dung Ngàn Hung cần phát tiết. Mà Mộ Dung Linh Nhi cũng là bắt đầu khóc lên, Sở Tần thuận tiện đem nàng cùng nhau ôm vào lòng. Thật lâu, Sở Tần mới hướng về hai nữ ôn nhu nói, "Lỡ khóc xong sao?" "Khóc xong, Hung Nhi, Linh Nhi, các ngươi hẳn là phải tin tưởng ta lời nói." Mộ Dung Linh Nhi cùng Mộ Dung Ngàn Hung đều là đình chỉ thúc thích, hốc mắt đỏ thắm nhìn về phía Sở Tần. Sở Tần vừa dùng hai tay thay các nàng lau đi nước mắt, ôn nhu lại chân thành nói, "Vậy ta hướng hai người các ngươi thề, nhất định sẽ phục sinh Lôi Thiên Đế." "Ân." Mộ Dung Linh Nhi cùng Mộ Dung Ngàn Hung nhìn xem Sở Tần kiên định lời thề, nặng nề gật gật đầu. "Các ngươi vui vẻ một điểm, coi như Lôi Thiên Đế chỉ là cùng chúng ta tạm thời phân biệt một hồi." Sở Tần vừa nói, vừa đem Mộ Dung Linh Nhi cùng Mộ Dung Ngàn Hung lần nữa ôm vào lòng, dùng thân thể nhiệt độ đi an ủi các nàng. Mèo, ôm mấy phần, hai nữ mới đình chỉ thúc thích. Bỗng nhiên, đúng lúc này, con ta Tu Đế bắt đầu hướng về cửa ra vào kêu lên. Sở Tần cùng Mộ Dung Linh Nhi, Mộ Dung Ngàn Hung đều là nhìn về phía con ta Tu Đế, cái trước nói, "Để con ta Tu Đế, thế nào?" Con ta Tu Đế chưa kịp trả lời, ngoài cửa đã vang lên lạc y y âm thanh, "Lời không xong, Sở Tần, Bàn Cổ gia tộc người tới." Nghe nói như thế, Sở Tần mang theo Mộ Dung Linh Nhi cùng Mộ Dung Ngàn Hung đi ra cửa phòng, nhìn xem vô cùng lo lắng lạc y y nói, "Lệ Lưu Luyến, ngươi vừa mới nói cái gì? Bàn Cổ gia tộc người tới?" Lạc y y trả lời, "Để bọn hắn không biết dùng thủ đoạn gì, biết nơi này có phong ấn thú, bởi vậy phái người đến đây, bọn hắn phát hiện tiểu con ta tu." Sở Tần hỏi. Lạc y y lắc đầu, "Vì giống như không có. Bất quá ta cũng không xác định, mẫu thân đang tại Nhân Hoàng đại điện giao thiệp với bọn họ, ta nhanh chóng tới nói cho ngươi biết, đi, chúng ta đi xem một chút." Sở Tần nói, mang theo tam nữ, đi về phía Nhân Hoàng đại điện. Bây giờ, đại điện bên trong, Nguyệt Hy Na đang cùng ba tên lão giả trò chuyện, cái này ba tên lão giả đều là tóc trắng chòm râu bạc phơ, mặc giống nhau như đúc trường bào màu trắng, ngay cả bộ dáng đều cơ hồ giống nhau như đúc. Khác biệt duy nhất ở chỗ trán của bọn hắn, phân biệt khắc lấy khác biệt chữ Y Hải, Y Thần, Y Pháp, gây ba cái chữ. "Thiên Hải, Thiên Thần, Thiên Pháp, các ngươi ba vị Bàn Cổ gia tộc trưởng lão, sao lại tới đây?" Nguyệt Hy Na cố ý hướng ba người nói. "Nguyệt Đế, không nghĩ tới ngươi vậy mà tại Đế Thú Tinh vực." Trước đó không lâu, Bàn Cổ nữ đế cảm thấy được, tại cái này Đế Thú Tinh xuất hiện phong ấn thú dấu vết, cho nên cố ý mệnh ta ba người đến đây điều tra. Thiên Hải trưởng lão trả lời, "Ừ, không biết, Nguyệt Đế, có hay không phát giác?" "Không có." Nguyệt Hy Na trực tiếp lắc đầu nói, "Để ta một mực chờ tại Đế Thú Tinh vực, nếu có phong ấn thú dấu vết, ta lại không biết." "Nguyệt Đế, ngươi cũng biết phong ấn thú uy hiếp là bậc nào chi lớn, nếu như biết, nhất định không thể giấu giếm." Thiên Thần trưởng lão, người sảng khoái nói chuyện sảng khoái đạo, "Ngươi có ý tứ gì?" "Hoài nghi bản đế." Nguyệt Hy Na đại mi nhăn lại nhìn về phía Thiên Thần trưởng lão. "Có thể thai nghén phong ấn thú cũng chỉ có tam kiếp chí cao thần. Theo ta được biết, Đế Thú Tinh vực chỉ có vực chủ Đế Ly có đột phá tam kiếp chí cao thần khả năng, thế nhưng là trùng hợp, hắn mất tích." Thiên Thần trưởng lão tự hồ không sợ Nguyệt Hy Na, lạnh nhạt nói thẳng, "Đây mà, Nguyệt Đế vừa vặn ở đây, điều này không khỏi làm cho người suy nghĩ sâu sắc ca, Đế Thú Tinh vực cũng không chỉ có một cái Đế Ly." Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên một đạo từ tính âm thanh, "Để Đế Thú Tinh vực cấm khu ngàn ngàn vạn, các ngươi ba vị đều có thể đi trong cấm khu tâm tìm tòi hư thực." Nghe nói như thế, Nguyệt Hy Na thở dài một hơi, mà Thiên Thần ba vị trưởng lão đều là đưa mắt về phía ngoài cửa. Chỉ thấy ngoài cửa năm người đang chậm chậm mà đến, chính là Sở Tần, Mộ Dung Linh Nhi, Cổ Nguyệt Na, Mộ Dung Ngàn Hung, Lạc Y. "Ngươi là người phương nào?" Nhìn thấy Sở Tần, Thiên Hải trưởng lão hơi kinh ngạc đạo. Hắn vậy mà không cảm giác được Sở Tần bất kỳ thần lực ba động. Thậm chí, hắn không cảm giác được Sở Tần tồn tại. Cái này cũng là tất nhiên, dù sao, Sở Tần tu luyện chính là 12 chữ chí cao bí pháp, có thể cùng vũ trụ hòa là một thể, chỉ cần hắn nguyện ý, tùy thời có thể hóa thành vũ trụ một bộ phận. "Ta là này Nhân Hoàng thành chủ nhân." Sở Tần cười nhạt một tiếng nói, "Đề Hy Na A Di đem ba vị xem như quý khách, mà ba vị lại hùng hổ dọa người, nếu là như vậy, vậy thì cút đi, Nhân Hoàng thành không chào đón các ngươi." "Ngươi nói cái gì?" Thiên Thần trưởng lão vì đó giận dữ đạo, vậy vẫn chưa có người nào dám khu trục bàn cổ gia tộc ngươi, vậy ta chính là thứ nhất. Sở Tần lạnh nhạt một lời đạo. Sở Tần thế lực bây giờ mạnh bao nhiêu? Bản thân tam kiếp chí cao thần thực lực, ở nhà con ta tu đế cũng là tam kiếp chí cao thần, Thạch Thiên Đế hai kiếp chí cao thần, Cổ Nguyệt Nam Mộ Dung Linh Nhi Minh Vương, lại thêm sắp đột phá Bất Tử Điểu, Tiểu Vũ, Kim Long Vương, hết thảy 9 cái chí cao thần, càng có thần tinh yểm hộ. Hơn nữa, hắn lập tức liền phải có 10 chiếc chí cao thần chiến hạm cùng đỉnh phong chí cao thần khí. Hắn sẽ sợ một cái bàn cổ gia tộc. Ta nhìn ngươi là chột dạ a. Thiên Thần trưởng lão cười lạnh nói, "Vậy nếu như ta không có đoán sai, phong ấn thú nhất định cùng ngươi có liên quan, tiễn khách." Thiên Thần trưởng lão còn chưa mở miệng, Sở Tần lạnh nhạt ngắt lời nói. Nghe nói như thế, Mộ Dung Linh Nhi cùng Cổ Nguyệt Na đồng thời hướng về phía trước. "Ngươi tên là gì?" Thiên Hải trưởng lão cau mày nói. "Hắn là con rể của ta, Sở Tần." Sở Tần còn chưa mở miệng, Nguyệt Hy Na nói. Thiên Hải trưởng lão nghe vậy, khẽ chau mày, tiếp lấy mang theo Thiên Thần cùng Thiên Hải trưởng lão, hậm hực rời đi. "Sở Tần, ngươi có phải hay không có chút xúc động rồi?" Chờ ba vị trưởng lão sau khi đi, Nguyệt Hy Na nhìn về phía Sở Tần, cười một tiếng đạo, "Để cứ như vậy, ngươi coi như đắc tội bàn cổ gia tộc, đắc tội liền đắc tội." Sở Tần nhẹ nhiên cười nói, "Vậy ta cũng không phải trung cổ thế gia người, không cần nghe bọn hắn lời nói, nhưng ta cùng lưu luyến là." Nguyệt Hy Na mỉm cười nói, "Vậy hơn nữa, bàn cổ gia tộc không có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy, nói cho ngươi hay như vậy, bàn cổ gia tộc nhìn như là một cái ẩn thế trung cổ thế gia, nhưng mà vũ trụ trước 10 thế lực, năm vị trí đầu cái cũng là bàn cổ gia tộc tại phía sau màn chưởng quản." Tấu chương xong, thứ 745 chương 753 Nguyệt Hy Na động tâm, thứ 745 chương 753 Nguyệt Hy Na động tâm. Nghe nói như thế, Mộ Dung Linh Nhi, Mộ Dung Ngàn Hung đều là hơi kinh hãi, mà Sở Tần nhẹ nhiên cười nói, "Vì vậy chỉ thu nhặt thu thập, chuẩn bị trở về thần tinh nha." Cái này đích xác là một cái ý kiến hay, thần tinh không có bất kỳ người nào có thể tìm được. Nguyệt Hy Na mỉm cười nói, "Lệ mang theo tiểu con ta tu, đi thần tinh tránh đầu gió. Hơn nữa, ta đã vừa mới nói, ngươi là ta Lạc gia con rể, ta Lạc gia ở trung cổ thế gia, vẫn là có mấy phần mặt mỏng, bọn hắn hẳn sẽ không quá độ làm khó dễ, đa tạ a di." Sở Tần nhẹ nhiên cười nói. Sở Tần không nghĩ tới, bàn cổ gia tộc thế lực vượt quá tưởng tượng của hắn, có thể đạt đến vũ trụ năm vị trí đầu thế lực, chỉ ít có 3 cái trở lên chí cao thần tọa trấn, 5 cái, chính là 15 cái, lại thêm bàn cổ gia tộc bản bộ cường giả. Đương nhiên, Sở Tần thủy chung là không có sợ hãi. "Sở Tần." Đúng lúc này, một hồi động lòng người âm thanh từ bên ngoài đại điện bay vào. Sở Tần nhìn lại, chỉ thấy một cái mặc màu hồng váy dài, phía dưới sấn màu hồng quần bó, chân đạp thủy tinh giày cao gót tuyệt mỹ nữ tử, đang hướng về hắn nhào tới. "Không phải Tiểu Vũ lại là ai đây? Càng ngày càng nặng." Sở Tần nâng đỡ lên Tiểu Vũ, nhìn không được giận trách. "Đương nhiên trọng rồi." Bình thời, Tiểu Vũ nhất định sẽ chu môi oán trách Sở Tần, mà bây giờ, nàng lộ ra càng vui vẻ. "Đúng vậy a, đã là chí cao thần, đương nhiên so trước đó nặng." Sở Tần nhìn xem Tiểu Vũ, điềm nhiên cười nói. "Ừ, về sau ta cuối cùng không còn là ngươi vướng víu, ta cũng có thể cùng ngươi kề vai chiến đấu." Tiểu Vũ càng là tiếu íp như hoa đạo. Nghe nói như thế, Lạc Y Y, Mộ Dung Linh Nhi bọn người lại lộ ra một vòng chân thực nụ cười, Tiểu Vũ là muội muội của các nàng đương nhiên cao hứng. Sở Tần cười nhạt một tiếng, tiếp lấy đem Tiểu Vũ để xuống, đem một thanh trường kiếm màu tím đưa cho Tiểu Vũ, "Để xem, có thể hay không dùng, đây là chí cao thần khí." Tiểu Vũ hơi kinh ngạc đạo. Sở Tần gật đầu một cái, "Đề kiếm này là ta từ cái kia hổ đế di vật bên trong tìm được, hẳn là rất thích hợp ngươi, ta thử xem." Tiểu Vũ nói, nắm chặt tử kiếm, trong chốc lát, một sắc bén tử mang từ trên tử kiếm thả ra. Tiểu Vũ khí thế cũng là trong nháy mắt này đột nhiên kéo lên. Quả nhiên a, nếu như ngay cả chí cao thần cũng không thể sử dụng chí cao thần kiếm, trên đời này liền không có người có thể dùng, Sở Tần, thiên vị. Nhìn thấy Tiểu Vũ có chí cao thần khí, Cổ Nguyệt Na cùng Bất Tử Điểu đồng thời nói, "Sao có thể quên các ngươi thì sao?" Sở Tần nói, phân biệt đem đến từ Ưng Đế cùng Sư Tử Đế chí cao thần khí đã đánh qua. Hai người tiếp nhận chí cao thần khí, lập tức đều là vừa lòng thỏa ý. "Sở Tần ca, ta đây." Kim Long Vương hỏi đạo, "Vậy ta cũng là chí cao thần, tiếp lấy." Sở Tần không nói hai lời, lại đem Đế Ly Răng Sói Đại Chu Y đã đánh qua. Sở Tần đã có Đế Thú Cuồng Đao, Thần Long Chiến Phủ cùng Bất Động Minh Vương Kiếm, lại thêm sắp lấy được đỉnh phong chí cao thần khí, hắn đã không cần vũ khí. "Cảm tạ Sở Tần ca." Về Kim Long Vương nhận lấy răng sói đại chu y, hưng phấn không thôi đạo. "A, Sở Tần ca, cái này răng sói đại chu y ta dường như đang nơi nào thấy qua." Về Kim Long Vương bỗng nhiên cả kinh nói, "Không thể nào, Tiểu Kim, người cũng chưa từng gặp qua Đế Ly, làm sao có thể gặp qua cái này răng sói đại chu y?" Sở Tần hỏi. "Ta thật sự gặp qua." Về Kim Long Vương kiên trì nói, Lệ giống như không phải bây giờ, mà là trước đó, tỷ, ngươi xem một chút. Lệ nói xong, Kim Long Vương đem răng sói đại chú y, đưa cho Cổ Nguyệt Na. Cổ Nguyệt Na đôi mắt đẹp hơi hơi ngưng lại, vì giống như, đích xác gặp qua, ta nhớ ra rồi. Sở Tần nói, để ta nhớ được tới đế thú tinh phía trước, các ngươi cũng đã nói, các ngươi đã từng tới ở đây, ân, về Kim Long Vương cùng Cổ Nguyệt Na, đồng thời gật đầu một cái. Cái này đế thú tinh rất nhiều đồ vật, đều đích xác có ấn tượng. Cổ Nguyệt Na tráng điểm nhẹ đạo, ê nhưng mà, chính là không nhớ nổi, nghĩ không ra, vậy thì từ từ nghĩ. Sở Tần khẽ mỉm cười nói, về chớ miễn cưỡng chính mình, ân. Cổ Nguyệt Na, gật đầu một cái. Mà lúc này, Sở Tần chuyển hướng Nguyệt Hy Na, đem Quỷ Thiên Đế Quỷ Ma kiếm đẩy tới. Đề Hy Na A Di, cái này cho ngươi, cho ta làm gì? Nguyệt Hy Na, đại mi vẫy một cái đạo. Bây giờ Tiểu Vũ Huân Nhi các nàng đều có chí cao thần khí, còn lại Đông Nhi các nàng, bây giờ còn không thể sử dụng, mà ngươi chí thánh cửu long luân bàn, lại cho lưu luyến, quỷ này ma kiếm, cho ngươi lại cực kỳ thích hợp. Sở Tần mỉm cười nói. Ta rất ít chiến đấu, cho ta có chút lãng phí. Nguyệt Hy Na mỉm cười nói. Không lãng phí. Sở Tần nói, ê đừng quên Hy Na A Di, ngươi còn đưa ta một chiếc nhẫn, cái này liền xem như ta đáp lễ, mẫu thân, nếu là Sở Tần một phần tâm ý, ngươi liền thu cất đi. Lúc này, Lạc Y Y cũng nói, ờ thực sự không được, ta đem Cửu Long Chí Thánh Luân Bàn trả cho ngài, vậy sao được? Nguyệt Hy Na nói, vì Cửu Long Chí Thánh Luân Bàn có thể tại thời khắc mấu chốt liền ngươi một mạng, nhất thiết phải đặt ở bên cạnh ngươi. Vậy được rồi, ta nhận, Sở Tần, cảm ơn ngươi a, cùng ta còn khách khí. Sở Tần trở về lấy cười nói. Nhìn xem Sở Tần nụ cười, Nguyệt Hy Na ánh mắt hơi hơi ngưng lại, nhịp tim vậy mà hơi hơi gia tốc. Ta, chẳng lẽ? Đúng, Sở Tần động lòng. Nguyệt Hy Na, trong lòng thầm giật mình đảo. Mà Sở Tần, cũng phát hiện Nguyệt Hy Na ánh mắt của hắn cũng ngừng một giây. Bây giờ hắn ý niệm đầu tiên nghĩ tới chính là Nguyệt Hy Na cùng Lạc Y Y, lờ đẳng lời nói ra. Bất quá, tránh lúng túng, Sở Tần cùng Nguyệt Hy Na, lại đem ánh mắt thu về, chuyển hướng chúng nữ đạo, Ê Tiểu Vũ, Lưu Luyến, Na Nhi, Huân Nhi, Linh Nhi, Bất Tử Điểu, các ngươi đi theo ta, hảo. Chúng nữ, cùng đáp. Tùy theo, Sở Tần mang theo lục nữ, đi ra khỏi phòng, Kim Long Vương cũng đi theo ra ngoài. Đại điện bên trong. Chỉ có Nguyệt Hy Na một người. Ta thật sự, thích Sở Tần sao? Nguyệt Hy Na, nhìn xem trong tay quỷ ma kiếm nói, được không được, Nguyệt Hy Na, mặc dù ngươi không phải Lạc Y Y thật sự mẫu thân, nhưng há có thể như thế, cùng lúc đó, Sở Tần mang theo sáu cái nữ nhân, đi tới gian phòng của mình bên ngoài. Sở Tần dừng bước lại, nhìn về phía Kim Long Vương, "Đệ tiểu Kim, ngươi tới làm gì? Sở Tần ca, các ngươi muốn đi đâu chơi à? Mang ta một cái thôi." Đệ Kim Long Vương cười nói đạo. "Lăng." Lúc này, Cổ Nguyệt Na dứt khoát nói, "Chính là, tiểu Kim, ngươi té ra chỗ khác đi." Tiểu Vũ cũng nói theo. "A." Đệ Kim Long Vương gương mặt có nỗi khổ không nói được, hậm hực rời đi. Mà Sở Tần cười không nói, mang theo lục nữ đi vào gian phòng, đóng chặt cửa phòng. "Sở Tần, chúng ta tới đây làm gì nha?" Mộ Dung Ngàn Hung trong lòng không khỏi có chút khẩn trương nói. "Huân Nhi tỷ tỷ, ngươi nhìn ta." Tiểu Vũ nhẹ nhiên cười nói. Mộ Dung Ngàn Hung nhìn về phía Tiểu Vũ, cái sao vậy mà tại rút đi trên người phòng ngự? "À, ta cũng muốn sao?" Mộ Dung Ngàn Hung tựa hồ hiểu rồi cái gì, vừa chờ mong vừa khẩn trương. Một đêm có chuyện. Tấu chương xong. Thứ 746 chương 754 Kim Long Vương hồi ức, thứ 746 chương 754 Kim Long Vương hồi ức, đinh. Kiểm trắc đến túc chủ đánh bại đế ly thành công, lại đạt được Mộ Dung Ngàn Hung nữ thần độ thiện cảm 100%, thu được chí cao thần cấp chiến hạm 10, đỉnh phong chí cao thần khí, bàn cổ phủ, quả nhiên a, đỉnh phong chí cao thần khí tới, cũng không biết, uy lực như thế nào. Sở Tần nhẹ nhiên cười nói. Mà lúc này, một cái tay ngọc bò lên trên bờ vai của hắn, lại là Mộ Dung Ngàn Hung. Huân Nhi. Sở Tần hơi có chút kinh ngạc nói, có thể lý giải. Mộ Dung Ngàn Hung đang muốn giảo biện, Sở Tần mỉm cười nói, đưa dù sao người thế nhưng là mấy chục triệu năm chưa từng có đâu. Mộ Dung Ngàn Hung khuôn mặt đỏ bừng. Tùy theo. Buổi trưa 10 phần, Sở Tần mới mang theo đã thức tỉnh đi qua lục nữ đi ra khỏi phòng. Kỳ quái, Sở Tần, vì cái gì chúng ta cũng là chí cao thần một dạng mệt mỏi như vậy? Tiểu Vũ nghi ngờ nói, để thế mà ngủ thiếp đi. Đúng nha, ta cũng ngủ thiếp đi. Bất Tử Điểu nói theo. Sở Tần lắc đầu, để nói như vậy, hẳn không phải là cảnh giới vấn đề, vậy các ngươi nói, có phải hay không là huyết mạch vấn đề? Huyết mạch vấn đề? Chúng nữ trăm miệng một lời hỏi. Sở Tần, ngươi nói là Thanh Long huyết mạch? Cổ Nguyệt Na hỏi. Ừm. Sở Tần gật đầu một cái, ừ ngoại trừ, ta nghĩ không ra, các ngươi vì sao lại mệt mỏi nguyên nhân? Ừm. Chúng nữ đều là như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. mặc kệ nó, kỳ thực, đã đủ rồi. Tiểu Vũ nói, để chúng ta không mệt mỏi bại, Sở Tần, ngươi sẽ càng thêm mệt, hiếm thấy à, người tình lưu manh này thỏ, vậy mà lại quan tâm ta cơ thể. Sở Tần, cười lớn một tiếng nói. Sở Tần. Tiểu Vũ dậm chân, nghiến răng nghiến lợi nói. Sở Tần ca. Đúng lúc này, Kim Long Vương âm thanh vang lên. Tiểu Kim, ngươi gấp gáp như vậy, là muốn làm gì? Sở Tần hỏi. Sở Tần ca, ta nhớ ra rồi, ta nhớ lại hết, để Kim Long Vương cười to nói. Nhớ tới cái gì? Sở Tần cùng chúng nữ, đồng thời nghi ngờ nói. Tỷ, chẳng lẽ ngươi không có nhớ tới tới sao? Để Kim Long Vương, nhìn xem Cổ Nguyệt Na đạo. Không có, đừng thừa nước đục thả câu, mau nói. Cổ Nguyệt Na, hơi hơi nghiêm nghị nói. Tốt a, ta nhớ ra rồi, ta cùng ta tỷ, cũng là từ nơi này đi đấu La Đại Lục, để Kim Long Vương nói, lời không đúng, nói chính xác. Là Long Thần, vốn là đế thú tinh vực, về sau bị khu trục, đi đấu La Đại Lục, Long Thần là đế thú tinh vực. Sở Tần đầu lông mày nhướng một chút đạo. Ân, không chỉ có như thế, ta còn muốn dạy rồi, Long Thần bị khu trục ra đế thú tinh vực nguyên nhân, thì Kim Long Vương nói tiếp. Là cái gì? Sở Tần cùng Cổ Nguyệt Na, trăm miệng một lời. Cũng là bởi vì nó, để Kim Long Vương nói, đem trong tay răng sói đại chu y, bỗng nhiên cắm vào mặt đất. Nó, ân. Ta hết thảy đều nghĩ tới, để ly chính là Long Thần thúc thúc. Trước đây Long Thần lúc còn tấm bé, mắt thấy Đế Ly dùng cái này răng sói đại chu y, mở ra một phiến đại môn, nhưng mà cánh cửa kia, là bất kỳ kẻ nào khác cũng không có thể tiến nhập. Long Thần bởi vì hiếu kỳ, liền trộm đi cái này răng sói đại chu y, tự mình mở ra cánh cửa kia. Gặp được cái gì? Sở Tần cùng chúng nữ, truy vấn. Gặp được cái gì, ta không nhớ ra được, nhưng mà về sau Long Thần liền bị khu trục, để Kim Long Vương nói. Tỷ, đầu ta đau, người nhớ tới, gặp được cái gì không, để Kim Long Vương. Nhìn về phía Cổ Nguyệt Na. Ta cũng nhớ tới tới. Cổ Nguyệt Na nói, để bất quá gặp được cái gì ta không nhớ rõ, nhưng mà cánh cửa kia, ngay tại Đế Ly cung bên dưới cung điện dưới lòng đất, nói xong, Cổ Nguyệt Na nhìn về phía Sở Tần, để thứ này, tựa hồ rất lợi hại. Sở Tần, chúng ta đi một chuyến Đế Ly cung nga, tốt, ta đang muốn đi diệt trừ đế thú tinh vực Dương Nhiệt đâu. Sở Tần gật đầu một cái, để chúng ta giết đế thú tinh vực Tam Đại Đế Vương, bây giờ đế thú tinh vực vẫn không có động tĩnh gì, nhưng mà chúng ta vừa đi bọn hắn nhất định sẽ trả thù nhân hoàng thành người. Tiểu Vũ, người đi đem tiểu con ta tu ông tới. Sở Tần nhìn xem Tiểu Vũ đạo. Hảo. Tiểu Vũ gật đầu một cái. Lưu Luyến, đi đem Hina Aji, kêu đến. Sở Tần, vừa nhìn về phía Lạc Y Y, về Hina Aji kiến thức rộng rãi, có lẽ có cần nàng địa phương, muốn hay không gọi sinh mệnh tỷ các nàng. Tiểu Vũ hỏi. Chỉ chúng ta mấy cái này chí cao thần là được rồi. Sở Tần mỉm cười nói. Vậy chúng ta đều đi, sinh mệnh tỷ, an toàn của các nàng làm sao bây giờ? Tiểu Vũ nghi ngờ nói, để mấy cái kia bàn cổ gia tộc trưởng lão, có thể vẫn chưa đi đâu, sẽ không, bàn cổ gia tộc, sẽ không bắt người bừa bãi. Lạc Y Y nói, để bàn cổ gia tộc tại bàn cổ nữ để quản lý phía dưới luôn luôn rất nghiêm khắc, hơn nữa, bọn hắn đã đi, bằng không ta cũng sẽ không mang tiểu con ta tu đi. Yên tâm đi, ta đã tại nhân hoàn thành, lưu lại một đạo an toàn nhất che chắn. Sở Tần mỉm cười nói. Nhớ kỹ, bọn người mạnh một chút toàn bộ giết, nhược điểm toàn bộ bắt sống, đừng quên, chúng ta tới đế thú tinh mục đích là lượng sản chủ thân. Mạnh một chút muốn hoàn toàn nghe lệnh rất khó, yếu một điểm, có thừa biện pháp để cho hắn ngoan ngoãn phục tùng. Hảo, rất nhanh, Sở Tần mang theo tất cả chí cao thần, xé rách không gian, trùng trùng điệp điệp mà đi tới đế thú tinh vực, một tòa giống như thiên cung nơi bình thường. Đế thú tinh vực xem như lớn nhất tinh cầu, đế thú thiên cung cũng không ngoại lệ, nó ở vào trắng mây ở giữa, vẹn vẹn là tường thành, liền có 10 vạn mét cao. Toàn bộ từ thần năng lượng hạt nhân tinh chế tạo thành, trên tường thành đứng rất nhiều đế thú tinh vực chiến sĩ, đồng thời sắp hàng vô số hồn đạo thần pháo, tại tường thành bên ngoài, càng là có chút hơn ngàn tàu chiến hạm, vừa đi vừa về tuần tra. Thời khắc này đế thú tinh vực đại điện bên trong đã điều tra rõ ràng, Đế Ly cùng sư hổ nhị đế đại nhân, chính là ở tại nhân hoàng thành đám kia trung cổ thế gia người giết chết. Một cái đầu heo đế thú tinh trưởng lão nói như vậy. Trong quyền này cổ thế gia người, chính là gan chó thật lớn. Đầu trâu trưởng lão nói, đế thú tinh là địa bàn của chúng ta, không phải trung cổ thế gia. Ta đề nghị, thừa dịp bọn hắn còn chưa đi ra đế thú tinh, phát động không khác biệt công kích, đem bọn hắn toàn bộ đánh giết. Ngưu trưởng lão, không khác biệt công kích một khi khởi xướng, chết không riêng gì bọn hắn, nhân tộc, thú tộc, đều đem hôi phi yên diệt. Đầu ngựa trưởng lão nói. Thì tính sao? Đều khi dễ đến trên đầu của chúng ta tới, nói cái gì, cũng phải để bọn hắn nợ máu trả bằng máu, giơ tay biểu quyết đi. Đang tại đám người thương nghị thời điểm, bỗng nhiên toàn bộ thiên cung bắt đầu lay động. Theo sát lấy một hồi kinh thiên động địa một dạng rống to truyền vào cung điện. Chuyện gì xảy ra? Tất cả trưởng lão vì thế mà kinh ngạc, nhao nhao đi ra đại điện, trước mặt một màn, để cho bọn hắn trợn mắt hốc mồm. chỉ thấy, tại thiên cung bầu trời, xuất hiện một đầu lớn đến vô biên hung thú, đầu hung thú này, đang lườm tinh hồng sắc con mắt, nhìn xuống cả tòa thiên cung. Chính là, con ta Tu Đế. Mà ở đó hung thú phía trên, đứng từng đạo tuyệt thế, anh tuấn thân ảnh, chính là Sở Tần, Mộ Dung Linh Nhi, Mộ Dung Ngàn Hung, Cổ Nguyệt Na, Nguyệt Hy Na, Lạc Y Y, Tiểu Vũ, Kim Long Vương, Bất Tử Điểu. Khi dễ đến cửa nhà, toàn bộ, cho ta giết. Đầu trâu trưởng lão âm thanh, mang theo năng lượng kinh khủng đưa ra. Trong chốc lát, toàn bộ trong thiên cung, vô số bóng thú, rậm rạp chằng chịt một mảnh, chỉ sợ có trăm vạn con nhiều, toàn bộ xông về Sở Tần bọn người. Đồng thời, tất cả chiến hạm cùng hồn đạo thần pháo, đều là nhắm ngay bọn hắn. Sở Tần ca, có thể là một trận lớn, Lệ Kim Long Vương, hưng phấn không thôi đạo. Tấu chương xong, bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thứ 747 chương 755 Vạn Long Chi Tổ, Thành Long Phân Thân. Thứ 747 chương 755 Vạn Long Chi Tổ, Thành Long Phân Thân. Thỏa thích giết đi. Sở Tần, khóe miệng hơi hơi một liếc đạo. Rống. Con ta Tu Đế, trước tiên phát ra một hồi gào thét, trên thân vô tận hắc quang giống như biển động đồng dạng xông ra, trong chốc lát mấy vạn đế thú tinh vực chiến sĩ đổ xuống. Đồng thời, Sở Tần đám người, cũng bắt đầu cự đại hóa, Cổ Nguyệt Na cùng Bất Tử Điểu, lộ ra bản thể chân thân, toàn bộ xông vào chiến trường. Đây hoàn toàn là thiên về một bên đồ sát, chí cao thần phía dưới, đều là dung dế, cũng không phải số lượng, có thể chiếm ưu thế, chớ nói chi là có Sở Tần cùng con ta Tu Đế, hai cái này vũ trụ đỉnh phong cường giả. Đồ sát kéo dài tới tận một canh giờ, máu nhuốm đỏ trường không, thay ngang khắp đồng. Cuối cùng, Sở Tần đế thú cuồng đao, một đao không chút lưu tình kết thúc đầu trâu trưởng lão tính mệnh. Đến nước này, toàn bộ đế thú tinh vực hủy diệt. Làm việc chính là muốn làm triệt để tránh vô cùng hậu hoạn, đây là Sở Tần một đường cảm ngộ chân lý. Sở Tần, cái này đế thú thiên cung thực sự là vừa kiên cố, lại dễ thủ khó công, nếu như không phải chúng ta cũng là chí cao thần, bình thường tinh tế quân đội, rất khó tấn công vào ở đây. Nguyệt Hy Na nói. Hy Na A Di nói, chính là ta nghĩ. Sở Tần gật đầu một cái, vậy chờ chúng ta rời đi đế thú tinh thời điểm, đem đế thú thiên cung cùng nhân hoàn thành, cùng một chỗ mang về a. Chúng nữ gật đầu một cái. Sở Tần ca, nơi đó chính là Đế Ly cung. Lúc này, Kim Long Vương chỉ vào trung ương lớn nhất tòa cung điện kia nói. Đi, Sở Tần gật đầu một cái. Mang theo chúng nữ đi vào Đế Ly cung. Đây là một tòa vô cùng rộng lớn cung điện, từ 8 cái điêu long kim trụ tạo thành. Ở trung ương chính là Đế Ly vương tọa. Ngay sau đó, Sở Tần chân long chi nhãn mở ra, lập tức liền tìm được Đế Ly địa cung cửa vào, nó vừa vặn ở vào Đế Ly vương tọa phía dưới. Tùy theo, một đoàn người nói thông đạo, đi xuống một đoạn bậc thang, lại xuyên qua một đạo hành lang, cuối cùng đi tới một tòa cực lớn thanh đồng trước cửa. Sở Tần ca, chính là chỗ này. Nhìn thấy tòa này thanh đồng môn, Kim Long Vương lộ ra phải càng kích động nói. Phi phàm, liền chân long chi nhãn đều nhìn trộm không được. Sở Tần đi theo gật đầu một cái. Ta cũng nhớ tới tới. Nói xong, Cổ Nguyệt Na cắt ngón tay của mình, đem long huyết nhỏ ở thanh đồng trong môn phái. Sau một khắc, kèm theo một hồi ù tiếng vang, nguyên bản bóng loáng vô cùng thanh đồng môn, lộ ra một cái lỗ khảm, cái này lõm hình dạng, cùng Kim Long Vương trong tay răng sói đại chu y giống nhau như đúc, khi tiểu Kim đem răng sói đại chu y đặt ở phía trên, trong nháy mắt kín kẽ. Thành công, tại Kim Long Vương mừng rỡ trong lời, trước mặt bọn hắn thanh đồng môn chậm rãi mở, cùng nhau mở ra, còn có thanh đồng môn sau lưng một đạo tiếp một đạo cửa lớn. Giấu sâu như vậy, xem ra thứ này không tầm thường nha. Lạc Y Y vừa đi về phía địa cung chỗ sâu, một bên cười một tiếng đạo. Đồ vật trong này, tựa như phi thường khủng bố. Cổ Nguyệt Na nói, vì nhưng mà ta thực sự nghĩ không ra, đến tột cùng là cái gì? Tiểu Kim, ngươi đây, ta nhớ ra rồi, Lệ Kim Long Vương nói. Nhớ tới cái gì? Lạc Y Y, Mộ Dung Linh Nhi bọn người hiếu kỳ không thôi đạo. Ta nghĩ ra rồi. Long thần đoạn ký ức này bị người xóa đi, Lệ Kim Long Vương nói. Nếu đều đến nơi này, không nhớ rõ liền không nhớ rõ a. Sở Tần cười nhạt một tiếng nói. Lúc này, bọn hắn đã tới địa cung phần cuối. Nơi này nhìn là một tòa cực lớn mật thất, bốn phía đều là cùng đại môn kia một dạng vách tường đồng thau, mà Sở Tần trước mặt của bọn hắn là 8 đầu 1m to xiềng xích. Những xiềng xích này, toàn thân quanh quẩn màu vàng hư ảo đường vân, giống như là một đạo pháp trận. Xiềng xích khóa, lại là một quả cao tới 2m trứng. Một quả trứng. Sở Tần cùng chúng nữ một mắt liền nhìn ra viên này trứng phi phàm, nhào nhào đem ánh mắt quay đầu sang. Sở Tần, đây là cái gì trứng nha? Lạc Y Y nhìn xem Sở Tần hỏi. Ra ngoài lắc đầu, để ta nào biết được, trong vũ trụ này, đẻ trứng đồ vật nhiều lắm. Bất quá, cái này trên vỏ trứng tự hồ không có bất kỳ cái gì thần lực ba động, ta chân long chi nhãn nhìn sang, bên trong cũng là trống không, trống không. Mộ Dung Linh Nhi kinh ngạc nói, thì chẳng lẽ, trứng sinh vật bên trong, đã ra tới, ta đã biết, đây cũng là đế ly trứng. Tiểu Vũ, bỗng nhiên kinh ngạc hô lớn một tiếng. Tiểu Vũ, như ngươi bình thường đọc thêm nhiều sách. Sở Tần nháo nháo Tiểu Vũ khuôn mặt, vậy nào có người, đem chính mình trứng cho khóa, hừ. Tiểu Vũ, chu mỏ một cái. Sở Tần nói nhìn về phía con ta tu đế, đây tiểu con ta tu, ngươi là đế ly dựng dục, có biết hay không, đây là vật gì, mèo, đã hóa thành hình thái mèo con ta tu đế lắc đầu. Tiểu con ta tu nói, nó vừa ra đời liền bị đế ly nhốt vào lồng giam, xưa nay chưa từng tới bao giờ ở đây. Cổ Nguyệt Na, làm phiên dịch nói. Cái kia tất nhiên, dạng này, chúng ta trước tiên phá vỡ trận pháp này như thế nào? Sở Tần cười nhạt một tiếng nói. Để cho ta tới. Tiểu Vũ xung phong nhận việc nói. Nếu không thì vẫn là chờ một chút a, và nhất lại là cái gì đại hung chi vật, Nguyệt Hy Na mở miệng nói. Nguyệt Hy Na còn chưa nói xong, Tiểu Vũ đem cái kia vừa mới lấy được hổ đế kiếm lấy ra ngoài, hướng về cái kia xiềng xích trực tiếp chém vào xuống dưới. Bịch, chỉ thấy Tiểu Vũ chí cao thần khí chém vào tại xiềng xích phía trên, trong chốc lát cái kia xiềng xích chính là vỡ vụn ra. Lấy Tiểu Vũ thực lực hôm nay, trong vũ trụ lại có thể có bao nhiêu trận pháp có thể tiếp nhận nàng cái này một mặt. Tại một đầu xiềng xích tan vỡ nháy mắt, mặt khác bảy đầu trên xiềng xích màu vàng đường vân cũng đi theo biến mất. Cùng lúc đó, ở giữa trứng cũng toát ra thanh sắc quang mang, màu trắng trứng vậy mà đã biến thành thanh sắc. Trứng biến sắc. Tiểu Vũ kinh ngạc nói. Không chỉ có biến sắc, hơn nữa nó bên trong cũng thay đổi. Nguyệt Hy Na xuyên thấu qua cửu phượng chi nhãn đạo, về Sở Tần, ta nói đúng hay không? Ân, Sở Tần gật đầu một cái. Hắn chân long chi nhãn bên trong, tại trứng này bên trong, tựa hồ như ẩn như hiện xuất hiện một đạo long ảnh. Mà liền tại bây giờ, trong trứng khổng lồ một ít mắt thường có thể thấy được hào quang màu đỏ đổ xuống mà ra, những ánh sáng này phân biệt trong nháy mắt kết nối ở Sở Tần cùng Mộ Dung Linh Nhi, Tiểu Vũ các nàng, tựa hồ duy chỉ có không có chịu ảnh hưởng chỉ có Nguyệt Hy Na. Đây là có chuyện gì? Chúng nữ hô lớn. Ta cảm giác thể nội vật gì đó bị hút đi. Tiểu Vũ tiếp lấy lại hô. Hỗn đảng. Sở Tần ánh mắt giận dữ đạo. Sau một khắc, hắn chân long chi nhãn bên trong hai bó laser muốn bắn vào trong trứng, đem trứng hủy diệt. Nhưng vào lúc này, trứng vỡ vụn. Tại trứng tan vỡ một sát na, một đạo đẹp đến tột đỉnh, kinh diễm vạn cổ thân ảnh hiện ra. Nàng mái tóc màu xanh xõa, một chút tóc che phủ cái này có thể xưng tuyệt điên dung mạo, nhất là một đôi mắt, giống như là có thể xem thấu vạn cổ, thâm thúy lại tuyệt mỹ. Trên người nàng mặc chính là tú long trường bào phía dưới dáng người, cũng là hoàng mỹ đến tột đỉnh, hình dáng mười phần rõ ràng. Nhìn thấy nữ tử này, Cổ Nguyệt Na bọn người hoàn toàn choáng váng. Các nàng chưa bao giờ thấy qua cô gái tuyệt mỹ như thế, liền xem như các nàng, so với nữ tử nhan trị, đều phải hơi kém một chút. Nếu như nói, Cổ Nguyệt Na Lạc Y Tiểu Vũ các nàng đều là từ trong tranh đi ra tới, cái kia nữ tử trước mắt, cho dù là khá hơn nửa họa sĩ đều khắc họa không ra. Sở Tần càng là giật mình không thôi, vội vàng thu hồi chân long chi nhãn công kích, đồng thời hoảng sợ nói, "Ê Thanh Long, người này trước mặt, chính là Sở Tần gặp qua một mắt, lại chung thân khó quên, vũ trụ thần bí nhất cường giả, Vạn Long chi tổ, Thanh Long." Chúng nữ cũng là đi theo rung động dậy rồi. Sở Tần, nàng chính là Vạn Long chi tổ, Thanh Long. Cổ Nguyệt Na kinh ngạc không thôi mà hỏi thăm. Không hổ là truyền nhân của ta, xem ra ngươi gặp qua ta rồi. Thanh Long không để ý đến những người khác, nhìn xem Sở Tần vũ mị cười nói. Có thể nghe ra Thanh Long âm thanh, vẫn là linh hoạt kỳ ảo dễ nghe, nhưng là cùng Sở Tần phía trước thấy qua Thanh Long bản thể so sánh, rõ ràng nhiều hơn một phần vũ mị. Tấu chương xong, thứ 748 chương 756 Thanh Long cầu cứu, thứ 748 chương 756 Thanh Long cầu cứu, người không phải Thanh Long. Sở Tần lập mày kiếm đầu nhíu một cái. Thanh Long là bậc nào thận trọng, trang trọng, trước mặt Thanh Long, rõ ràng cùng nàng có chút không giống. Đúng, không tệ. Thanh Long gật đầu một cái, hướng về Sở Tần vứt ra một cái mị nhãn, đầy bất quá, lại hình như sai nữa nha. Bởi vì ta chính là Thanh Long chính là ta đã biết, người là Thanh Long phân thân. Nghe nói như thế, Sở Tần hoàn toàn tỉnh ngộ lại. Ân, như vậy thì chuẩn xác. Thanh Long nở nụ cười xinh đẹp đạo. Sở Tần nhận được Thanh Long trả lời, lập tức lộ ra nụ cười, Thanh Long phân thân, đó chính là Thanh Long không thể nghi ngờ, mặc dù Sở Tần càng hy vọng nhìn thấy Thanh Long bản thể, nhưng mà phân thân cũng không tệ. Ngươi làm sao sẽ ở chỗ này? Sở Tần hỏi. Ước vạn năm trước, ta không cẩn thận đã trúng cái này để ly lão nhi mưu kế, cho nên bị hắn đánh bại, không cẩn thận, cầm tù ở nơi này. Thanh Long trả lời. Vậy ngươi vừa mới hấp thu chúng ta, chẳng lẽ là Thanh Long huyết mạch? Sở Tần hỏi. Ân. Thanh Long gật đầu một cái, lê bị phong ấn nhiều năm như vậy, ta quá hư nhược, cho nên, thật xin lỗi a, truyền nhân của ta. Chúng nữ lập tức hiểu ý, khó trách vừa mới Thanh Long không có đối Nguyệt Hy Na động thủ, nguyên lai là bởi vì Thanh Long huyết mạch. Các nàng cũng là Sở Tần nữ nhân chân chính, nắm giữ Sở Tần Thanh Long huyết mạch, nhưng mà Nguyệt Hy Na là không có. Không việc gì, Thanh Long. Sở Tần khẽ mỉm cười nói, để có thể ở đây nhìn thấy ngươi, ta rất vui vẻ. Ta cũng rất vui vẻ. Thanh Long gật đầu một cái, vẫn là mang theo Vũ Mị Đạo. Thanh Long, ngươi bây giờ khôi phục mà như thế nào? Sở Tần hỏi tiếp, đi muốn hay không lại rút thêm chút? Thanh Long lắc đầu, đi đã đủ rồi. Thanh Long, ngươi thật là vạn long chi tổ. Thanh Long sao? Lúc này, Cổ Nguyệt Na hỏi. Thật 100%. Thanh Long cười một tiếng gật gật đầu. Ngân Long Vương Cổ Nguyệt Na bái kiến Thanh Long lão tổ. Về nói xong, Cổ Nguyệt Na hướng về Thanh Long trực tiếp chắp tay đạo. Kim Long Vương bái kiến Thanh Long lão tổ. Về Kim Long Vương cũng nói theo. Đừng gọi ta lão tổ, ta nhìn giống rất già sao? Thanh Long đại mi nhăn lại đạo. Thanh Long, ngươi chớ để ý. Sở Tần mỉm cười nói, Lê Na Nhi các nàng chỉ là đối ngươi tôn xưng, mặc dù trước mặt Thanh Long không phải bản thể, nhưng là cùng Thanh Long dáng dấp giống nhau như đúc, để cho Sở Tần lớn nhìn đã mắt, trong lòng rất vui vẻ. Thanh Long cứu được hắn hai lần, là hắn lớn nhất ân nhân. Mặt khác, dựa theo hệ thống niệu tính, Thanh Long nếu như không phải nữ thần, Sở Tần tên có thể viết ngược lại. Sẽ không ngại. Thanh Long gật đầu một cái, bỗng nhiên sắc mặt nàng hơi hơi ngưng lại, dường như là có chút đau đớn. Thế nào, Thanh Long? Sở Tần cùng Lạc Y, Mộ Dung Linh Nhi, bọn người đồng thời hỏi. Thanh Long lắc đầu, che ngực, trên mặt vũ mị hoàn toàn biến mất, sắc mặt trở nên có chút khó coi nói, để cái này hỗn đảng, dùng thần khí, phong tỏa ngăn cản ta kinh mạch toàn thân, ta bất đắc dĩ mới hóa thành rồng trứng, duy trì sinh mệnh. Đã nhiều năm như vậy, mặc dù kinh mạch đã sớm xông mở, nhưng mà ta vết thương cũ còn chưa khỏi hẳn. Sở Tần trong lòng lập tức giận dữ. Chỉ bằng điểm này, cái này đế ly cùng toàn bộ đế thú tinh vực, chết không hết tội. Cái kia Thanh Long, ta làm như thế nào giúp ngươi chớ? Có thể dùng 12 chữ đến, Sở Tần còn chưa đem 12 chữ chí cao bí pháp lành lặng nói ra, Thanh Long lắc đầu, ra hiệu Sở Tần không cần nói. Sở Tần nhờ vậy mới không có nói tiếp, mà Thanh Long nói, Ê Sở Tần, có thể hay không, giúp ta một chuyện, ngươi nói. Sở Tần, gật đầu nói. Thanh Long dừng một chút, chuyển hướng Cổ Nguyệt Na tiểu vũ bọn người, để các ngươi, có thể hay không đi ra ngoài một chút. Ta cùng Sở Tần đơn độc tâm sự, chúng nữ nghe vậy, đều là nhìn về phía Sở Tần, cái sau gật đầu một cái, đây vậy các ngươi, đi bên ngoài chờ ta đi, chúng nữ, đều là đáp ứng, tiếp lấy đi ra mật thất. Thanh Long, ngươi đem tiểu vũ các nàng đẩy ra, có phải hay không bởi vì 12 chữ chí cao bí pháp cùng chí tôn Thanh Long ấn? Chờ chúng nữ sau khi đi, Sở Tần hỏi. Xuyệt. Thanh Long ra hiệu Sở Tần im lặng đạo, đi 12 chữ chí cao bí pháp cùng chí tôn Thanh Long ấn, quan hệ trọng đại, ngươi tuyệt không thể dễ dàng tiết lộ ra ngoài. Sở Tần gật đầu một cái, đi cái kia Thanh Long, ngươi nói đi, ta làm như thế nào cứu ngươi, ngươi tên gì? Thanh Long hỏi. Sở Tần. Sở Tần trả lời. Kỳ thực, Sở Tần, có thể cứu ta đích thật là ngươi, nhưng mà không phải 12 chữ chí cao bí pháp cũng không phải chí tôn Thanh Long ấn. Thanh Long dừng một chút, nói. Đó là cái gì? Sở Tần hỏi. Là ngươi. Thanh Long nhìn xem Sở Tần nói. Ta. Sở Tần hơi có chút nghi ngờ nói. Thương thế của ta chỉ có thể thông qua Thanh Long huyết khỏi hẳn, chỉ có bên trong cơ thể ngươi Thanh Long huyết có thể cứu ta. Thanh Long nói. Ngươi muốn ăn ta? Sở Tần lông mày hơi hơi đông lại một cái nói. Thanh Long lắc đầu, ngươi không phải ăn ngươi. Ngoại trừ thôn phệ ngươi, còn có một loại phương pháp có thể trong thời gian ngắn để cho ta đại lượng thu được Thanh Long huyết. Là cái gì? Sở Tần tự hồ nghĩ tới điều gì, đầu lông mày nhướng một chút đạo. Huyết mạch. Qua lại. Thanh Long tự hồ có chút khó mà mở miệng. Thanh Long, ý của ngươi là ngươi muốn cùng ta? Về Sở Tần trong nháy mắt hiểu rồi Thanh Long ý tứ. Nếu như ngươi không muốn, quên đi. Thanh Long dung nhan tuyệt đẹp vậy mà hơi hơi ửng đỏ. Sở Tần làm sao có thể không muốn? Lúc này hắn mong nhớ ngày đêm, thà thiết ước mơ. Dù là như thế, Sở Tần vẫn là nói, Ê Thanh Long, nhân loại chúng ta huyết mạch qua lại cũng không có đơn giản như vậy. Một khi như thế, Thanh Long, ngươi nhất thiết phải làm nữ nhân của ta. Thanh Long nghe vậy, đôi mắt đẹp hơi chậm lại, về làm nữ nhân của ngươi. Sở Tần gật đầu một cái, đây bằng không, loại vật này là không thể làm loạn. Ta sẽ giúp ngươi suy nghĩ một chút những biện pháp khác. Sở Tần vốn cho là Thanh Long hội cự tuyệt, lại chỉ gặp Thanh Long đáp ứng nói, đây hảo, ta nguyện ý. Thật sự, ngươi thật sự nguyện ý làm nữ nhân của ta? Sở Tần có chút lớn vui quá đổi đạo. Thanh Long gật đầu một cái, vô cùng chân thành nói, đây ta là vạn long chi tổ, cũng là vạn thú chi quân, quân vô hiến ngôn. Sở Tần nghe vậy, kềm chế tâm tình kích động, đem Thanh Long một cái kéo qua, trực tiếp cẩn thận ôm vào trong ngực. Thanh Long cũng không có kháng cự, ung tùng ngón tay ngọc ôm lấy Sở Tần thật dày phần lưng. Giờ khắc này, Sở Tần tâm tình là kích động như vậy. Cái này không phải hắn trong mộng hy vọng xa vời tràn cảnh sao? Thanh Long, ngươi hẳn là rất thống khổ a, ta này liền để giảm bớt nỗi thống khổ của ngươi. Nói xong, Sở Tần đem Thanh Long thuận thế bổ nhào ở mặt đất. Giờ khắc này, Thanh Long trở thành Sở Tần nữ nhân chân chính. Bởi vì Thanh Long rất thống khổ, cho nên Sở Tần muốn tốc chiến tốc thắng, lại là tại đứng dậy lúc bị Thanh Long ôm lấy cổ. Sở Tần, ngươi làm gì, chẳng lẽ ngươi không thích ta? Thanh Long hỏi. Ngươi bị thương rồi, ta lo lắng ngươi. Ê, Sở Tần lắc đầu. Tại ngươi Thanh Long huyết mạch rót vào trong cơ thể ta nháy mắt, ta đã khỏi rồi. Thanh Long nói, đừng không nghĩ tới, huyết mạch qua lại là thoải mái như vậy sự tình. Tại không để ta triệt để vui vẻ phía trước, không cho phép đi, hảo. Nhìn thấy Thanh Long hoàn toàn khôi phục khí sắc, Sở Tần gật đầu cười. Sau một canh giờ, hai người mới rốt cuộc kết thúc đại chiến. Mà đúng lúc này, trên thân Sở Tần bỗng nhiên toát ra một loại trước nay chưa có thanh sắc quang mang. Tấu chương xong, thứ 749 chương 757 tấn cấp 2 kiếp chí cao thần, thứ 749 chương 757 tấn cấp 2 kiếp chí cao thần, đây là có chuyện gì? Sở Tần hơi kinh hãi đạo, để ta thế nào cảm giác, thể nội có loại bốc cháy lên cảm giác, ngươi cùng ta huyết mạch qua lại, ta từ ngươi ở đây thu được thanh long huyết, mà đồng dạng ta 100% thanh long huyết sẽ chảy vào trong cơ thể của ngươi. Thanh Long cười một tiếng đạo, là ngươi thanh long huyết mạch càng thuần, một cách tự nhiên, cũng biết trở nên mạnh hơn. Thanh Long tiếng nói vừa ra, chỉ thấy Sở Tần đã là hoàn toàn bị thanh sắc quang mang bao khỏa. Tại trong thanh quang kia, một ít mắt thường có thể thấy được dòng máu màu xanh, đang nói Sở Tần trên dưới thân thể di động. Giờ khắc này, Sở Tần cảm nhận được mình thanh long huyết mạch nghênh đón một lần tăng vọt, đạt đến 65% trở lên, đồng thời một cổ sức mạnh xưa nay chưa từng có, xuất hiện ở trong cơ thể của Sở Tần. Cổ lực lượng này, so với Sở Tần phía trước, nhiều không chỉ gấp 2. Hai kiếp chí cao thần. Ta đột phá. Sở Tần có chút rung động đạo. Đương nhiên, có thể cùng ta huyết mạch qua lại người, vạn cổ đến nay ngươi là người thứ nhất. Thanh Long nhìn xem Sở Tần tự tin cười nói, để ly vẫn muốn tìm cơ hội cướp đoạt trên người ta thanh long huyết mạch đâu. Sở Tần cười nhạt một tiếng, nhìn về phía Thanh Long, "Ê Thanh Long, ta yêu ngươi, ta cũng yêu ngươi." Thanh Long trả lời, "Ngươi muốn hay không, lại đến, lần sau đi." Sở Tần nhẹ nhiên cười nói, "Vì tiểu vũ các nàng còn ở bên ngoài chờ lấy, đợi lát nữa để các nàng chờ quá lâu, sẽ để cho các nàng lo lắng." Cái kia chiếu cố hảo ta. Thanh Long nở nụ cười xinh đẹp, nhưng có chút yếu ớt nói, "Để ta có chút mệt mỏi, phải ngủ sẽ." Sở Tần hơi sững sờ. Lại chỉ gặp, hắn vừa nói xong, Thanh Long đã hôn mê bất tỉnh, Sở Tần vội vàng đem nàng ôm vào trong ngực. Sở Tần đầu tiên là rất lo lắng, bất quá nghe được Thanh Long truyền đến đều đều tiếng hít thở, Sở Tần biết, nàng thật sự ngủ thiếp đi. Sở Tần tại Thanh Long trên trán hôn lấy một chút, tiếp lấy ôm lấy Thanh Long, hướng về địa cung đi ra bên ngoài. Sở Tần ngoài ý muốn phát hiện, Tiểu Vũ các nàng đã không ở nơi này. Tiểu Vũ các nàng đâu? Sở Tần hơi kinh hãi đạo. Các nàng đã đi trước. Lúc này, Nguyệt Hy Na âm thanh vang lên. Hy Na a gì? Sở Tần, lông mày hơi nhíu, vì Tiểu Vũ, các nàng đi, đương nhiên đi. Nguyệt Hy Na gật đầu một cái, vì các nàng biết, ngươi cùng Thanh Long hai người, trong thời gian ngắn ra không được, Các ngươi biết, Sở Tần hơi kinh hãi đạo. Rất khó không biết các ngươi động tĩnh lớn như vậy. Nguyệt Hy Na nhìn xem Sở Tần trong ngực Thanh Long, cười một tiếng đạo, Sở Tần, ngươi có thể thậm chí ngay cả Thanh Long đều có thể, Hy Na a gì, chỉ là một đạo phân thân mà thôi. Sở Tần mỉm cười nói. Nói như vậy, ngươi còn gặp qua nàng bản thể. Nguyệt Hy Na càng là kinh ngạc không thôi đạo. Hy Na a gì, ngươi như thế nào không đi? Sở Tần không muốn trả lời, vội vàng nói sang chuyện khác. Ta nếu là đi, ngươi còn đần độn đang tìm chúng ta khắp nơi đâu Nguyệt Hy Na biết Sở Tần không muốn nói, nàng tự hồ cũng không có cưỡng ép hỏi ý tứ, đi theo trả lời. Sở Tần cười không nói, dừng một chút, nói tiếp, Hy Na a di, vậy chúng ta cũng đi thôi. Đi thôi. Nguyệt Hy Na gật đầu nói. Tùy theo, Sở Tần vận dụng không minh hồn đạo khí, đem trọn tọa đế ly thiên cung dời đi thần tinh. Đây đối với Sở Tần bọn hắn những thứ này siêu cấp cường giả tới nói, là không cần tốn nhiều sức. Nguyên bản, Sở Tần là muốn đem Nhân Hoàng Thành cùng nhau đưa vào thần tinh, nhưng mà Nhân Hoàng Thành dòng người quá nhiều, nhân tố không xác định cũng quá nhiều, Sở Tần sợ bọn họ bại lộ thần tinh vị trí, cuối cùng không có thi hành, chỉ là đem một phần nhỏ mộ dung linh nhi tinh nhuệ dời đi trở về. Sở Tần đế thú tinh vực chuyến này có thể nói là thu hoạch tràn đầy, chủ yếu nhất tự nhiên là mộ dung linh nhi, mộ dung ngàn hung, Thanh Long cái này ba cái siêu cấp nữ thần gia nhập vào, thứ yếu chính là Sở Tần thu được bàn cổ phủ, đột phá hai kiếp chí cao thần, thu được con ta tu đế, còn nữa chính là Tiểu Vũ, Cổ Nguyệt Na, Bất Tử Điểu, Kim Long Vương, toàn bộ đột phá chí cao thần. Đồng thời, Sở Tần để cho mộ dung linh nhi phái người bắt được đến ngàn vạn mà tính hồn thú thả rong tại trong thần tinh, chờ Sở Tần để cho bọn hắn tại thần tinh triệt để trưởng thành, đó đúng là như thế nào một đội quân, đơn giản không thể tưởng tượng. Nhưng mà, có một chút, lấy Sở Tần trước mắt thế lực, hắn đã không sợ trong vũ trụ bất kỳ thế lực, bao quát bàn cổ gia tộc và cực ác thế gia. Dù vậy, Sở Tần vẫn chưa đủ, lấy trước mắt hắn thực lực, hẳn là còn chưa đủ đạt đến Thanh Long yêu cầu, ít nhất 12 chữ chí cao bí pháp cùng chí tôn Thanh Long ấn, hắn gì cũng không có nắm giữ. Vẫn là mình trong nhà thoải mái à. Trở lại thần tinh, Tiểu Vũ nhịn không được thân cái lưng mệt mỏi, để ta phải nhanh trở về trên giường của ta, ngon lành là ngủ một giấc. Tiểu Vũ, mỗi ngày cũng chỉ biết ăn ngủ, ngủ rồi ăn, trở nên béo làm sao bây giờ, ngươi nhìn Sở Tần còn muốn ngươi sao? Mị múa tức giận nói. Sẽ không. Tiểu Vũ nhìn về phía Sở Tần, "Ê Sở Tần, ngươi sẽ không không quan tâm ta, đúng hay không?" "Không cần." Sở Tần cố ý trêu chọc nói. "Ngươi lặp lại lần nữa." Tiểu Vũ đại mi nhăn lại đạo. "Làm sao có thể đi?" Y Sở Tần trở về lấy cười nói. "Cái này còn tạm được." Tiểu Vũ cười đắc ý, lấy ra một củ cà rốt, ăn nhiều bắt đầu ăn. Nhìn thấy một màn này, đám người không khỏi khuôn mặt nở nụ cười. Mà lúc này, Nguyệt Hi Na mở miệng nói, "Ê Sở Tần, Lưu Luyến, vậy các ngươi thật tốt đợi ở chỗ này a. A Di, ngươi muốn đi? Mẫu thân, ngươi muốn đi?" Sở Tần cùng Lạc Y Y, Tiểu Vũ bọn người đều là có chút kinh ngạc nói. "Ừ." Nguyệt Hi Na gật đầu một cái, "Đi lần này, Sở Tần ngươi kể tội bàn cổ thế gia, mà ta cũng dùng Lạc gia danh hào, ta cần lập tức đem chuyện này nói cho thần thiên, tiếp đó đi tìm bàn cổ nữ để nói rõ một chút, bằng không Lạc gia rất có thể trong chăn cổ thế gia xóa tên." "A Di, sợ cái gì?" Sở Tần nhẹ nhiên cười nói, "Đây Lạc gia trong chăn cổ thế gia xóa tên mà nói, các ngươi liền đến ta chỗ này, còn sợ ta không che được các ngươi sao? Sở Tần, ngươi thật sự rất lợi hại." Nguyệt Hi Na nhìn về phía Sở Tần, "Đi nhưng mà, chúng ta Lạc gia, dù sao cũng là khi xưa vũ trụ đệ nhất thế lực, há có thể để cho tương lai con rể che đậy?" "Yên tâm đi, ta chỉ là nói một chút mà thôi, trung cổ thế gia thiếu không được Lạc gia, nhiều lắm là, giảm bớt một chút tài nguyên ưu tiên, không quan hệ việc quan trọng, cái kia A Di, ta hộ tống ngươi trở về đi." Sở Tần nói tiếp, "Ngươi vừa mới đem Đế Ly Thiên Cung thay đổi vị trí, không minh hẳn là tiêu hao đại lượng năng lượng, liền không làm phiền ngươi." "Yên tâm đi, ta cũng là chí cao thần, không có việc gì." Nguyệt Hi Na mỉm cười từ chối nói. "Mẫu thân, ta không nỡ bỏ ngươi." Lúc này, Lạc Y nhào vào Nguyệt Hi Na trong ngực. "Ngươi đứa nhỏ này, còn chứa vào." Nguyệt Hi Na lắc đầu, giận trách, "Y vậy dạng này, ngươi theo ta trở về đi, vậy thì quên đi, ta muốn chờ tại bên cạnh Sở Tần." Lạc Y lập tức buông lỏng ra Nguyệt Hi Na, lắc đầu nói. "Tốt, vậy ta liền đi trước." Nguyệt Hi Na mỉm cười. Đồng thời, Lạc gia phụ trách thủ hộ Nguyệt Hi Na người, đi tới Nguyệt Hi Na bên người. Tấu chương xong, thứ 750 chương 758 cự thần chi lực tầng cuối cùng, thứ 750 chương 758 cự thần chi lực tầng cuối cùng, Hi Na A Di, chờ ta có thời gian, nhất định sẽ đi Lạc gia xem ngươi cùng thúc thúc. Sở Tần trở về lấy cười nói. "Chờ sau đó, A Di." Sở Tần mãnh liệt nhiên nhớ ra cái gì đó, đem một chiếc nhẫn đưa cho Nguyệt Hi Na, "Vì cái này đối với ngươi có lẽ hữu dụng, đây là cái gì?" Nguyệt Hi Na hơi kinh hãi, thần thức tiến vào bên trong. Phát hiện tại trong chiếc nhẫn này lại có một chiếc dài đến ngàn mét, toàn thân từ thần năng lượng hạt nhân tinh chế tạo thành, đồng thời trang bị đủ loại vũ trụ đỉnh tiêm hồn đạo kỹ thuật vũ khí cùng hệ thống phòng ngự. "Bàn cổ chiến hạm, ngươi ở đâu ra?" Nguyệt Hi Na vì thế mà kinh ngạc đạo. Chiến hạm này không hề nghi ngờ chính là Sở Tần 10 chiếc chí cao thần chiến hạm trong đó một chiếc. "Đây không phải bàn cổ chiến hạm, cùng Minh Vương hồn đạo khí một dạng, là ta từ cái kia thần bí trong huyệt động tìm tòi mà đến." Sở Tần mỉm cười nói, "Để ta nghĩ, đối với ngươi cùng Lạc gia phải hữu dụng, hữu dụng, quá hữu dụng." Nguyệt Hi Na mang theo hưng phấn nói, "Đây bàn cổ gia tộc, sở dĩ có thể sừng sững vũ trụ chi đỉnh, không chỉ có là bởi vì bọn hắn đông đảo cường giả, cũng là bởi vì bọn hắn nắm giữ vũ trụ đứng đầu nhất hồn đạo kỹ thuật, có thể chế tạo so sánh được chí cao thần chiến hạm. Thật không nghĩ tới, ngươi cũng có, Hi Na A Di, vậy ngươi cần phải giữ bí mật cho ta." Sở Tần mỉm cười nói, "Lời không thể đem chiến hạm này chế tác kỹ thuật, dạy cho những người khác, dạy cho bọn hắn cũng không nhất định biết a." Nguyệt Hi Na cười một tiếng đạo, "Vì vậy ta đi trước, sau này còn gặp lại, các vị." Nguyệt Hi Na nói xong, không còn lưu lại, leo lên chiến hạm, hướng về thiên khung mà đi. Nhìn xem Nguyệt Hi Na đi xa, Sở Tần tâm không biết vì cái gì lại là có chút thất lạc. "Hi Na A Di, cứ đi như thế, dễ không nỡ nàng." Tiểu Vũ ôm Sở Tần cánh tay đạo, "Đúng vậy a, Hi Na A Di liền cùng ta mẫu thân một dạng." Vương Thu Nhi nói, "Lờ không đúng, y y tỷ mẫu thân chính là ta mẫu thân, không việc gì, Tiểu Vũ, Thu Nhi." Sở Tần vỗ vỗ Tiểu Vũ bàn tay, cũng nhìn xem Vương Thu Nhi nói, "Vậy chờ thêm hai tháng, chúng ta liền đi trung cổ thế gia tìm Hi Na A Di, các ngươi cảm thấy thế nào, có thật không?" Tiểu Vũ hưng phấn mà vỗ tay một cái, "Y hảo, trước đó, Kính Nhi, Lưu Luyến, Hoàng Nhi, Thi Vận, Lấy Thần, các ngươi tỳ hưu khôi lỗi, luyện chế mà thế nào? Sở Tần hỏi. Cũng nhanh muốn làm xong, chúng ta từ đế thú tinh vực thu được đại lượng tài liệu, chỉ cần đem bọn chúng lắp đặt lên, tỳ hưu khôi lỗi, thì có thể đột nhiên xuất hiện. Làm Kính Nhi nói. Ừ. Sở Tần gật đầu một cái, y vậy thì giao cho các ngươi. Cái kia sắc trời đã muộn, kế tiếp, đại gia liền trở về nghỉ ngơi đi. Tử Cơ Nhị Long, an bài một chút Hung Nhi Linh Nhi nơi ở, ừ. Chúng nữ nói, toàn bộ giải tán. Sở Tần, một thân một mình, về tới gian phòng của mình. Sở Tần đêm nay cố ý giao phó, xin phép nghỉ một ngày. Bởi vì hắn vừa mới đột phá hai kiếp chí cao thần, hơn nữa đột phá mà quá nhanh, cần thật tốt mà củng cố một chút, nếu không thì giống xây nhà lầu, căn cơ bất ổn, rất dễ dàng lún. Bất quá, cái này củng cố căn cơ, tự hồ so Sở Tần trong tưởng tượng muốn tới dễ dàng, vẹn vẹn hai canh giờ sau đó, hắn căn cơ chính là hoàn toàn củng cố đứng lên. Trên thực tế, Sở Tần là có chút quá lo lắng. Nếu như nói cảnh giới tu luyện, chính là nắp nhà lầu, như vậy Thanh Long huyết mạch đã sớm vì hắn ổn trên đời tối cường căn cơ, vô luận Sở Tần tốc độ tu luyện như thế nào đề thăng, hắn đều sẽ không lúng. Xem ra, ta Thanh Long lão bà, quả nhiên là phúc tinh của ta. Sở Tần cũng là cảm nhận được điểm này, vô cùng hưng phấn nói. Nguyên bản Sở Tần cho là cần một ngày, thậm chí vài ngày đi củng cố căn cơ, không nghĩ tới, đã vậy còn quá dễ dàng. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa hắn, triệt để đạt đến hai kiếp chí cao thần. Đến nỗi có thể có bao nhiêu mạnh, chỉ có chiến đấu qua mới biết được. Bất quá, Sở Tần có loại cảm giác, nếu như hắn cầm trong tay bàn cổ phủ, thậm chí một búa, có thể giết chết một cái hai kiếp chí cao thần, đây cũng không phải là chuyện ngàn lẻ một đêm. Bàn cổ phủ, danh xưng đỉnh phong chí cao thần khí, Sở Tần cũng không biết hắn rốt cuộc mạnh bao nhiêu. Vũ khí là có, kế tiếp phải tu luyện bí tịch. Sở Tần tự lẩm bẩm. Lúc này trong cơ thể của hắn, nắm giữ nhiều loại chí cao thần thuật. Nhất khí hóa tam thanh cùng 12 chữ chí cao bí pháp tự nhiên không cần phải nói, đây là Sở Tần át chủ bài. Đấu chuyển tinh di, chính hồn độ mệnh, cự thần chi lực, tứ tượng đế quyết, lôi đế thánh thể, cửu dương diệu nhật. Trong đó, đấu chuyển tinh di, tứ tượng đế quyết cùng lôi đế thánh thể là Sở Tần chắc chắn cần tu luyện, cái này ba đạo chí cao thần thuật, một đạo có thể phá giải trận pháp, một đạo có thể phối hợp đế thú cuồng đao tu luyện ra kỳ hiệu, lôi đế thánh thể càng là luyện thể pháp quyết. Mà còn lại chí cao thần thuật, Sở Tần cảm thấy chỉ cần tu luyện một loại là đủ rồi, Sở Tần ánh mắt rất nhanh phong tỏa cự thần chi lực. Đây là Thạch Thiên Đế độc môn tuyệt kỹ, nguyên bản Sở Tần cho là chí cao thần thuật rất trân quý, nhưng là bây giờ xem ra, chí cao thần trên cơ bản là người mang chí cao thần thuật, như vậy trước đây vì cái gì Chiến Đế, Viêm Đế, Yêu Đế sẽ không tiếc đánh đổi mạng sống đại giới, cũng muốn cướp đoạt cự thần chi lực. Nhất là Yêu Đế, cái này đã từng ngụy trang thành Akatsuki nữ đế, Sở Tần hiện tại xem ra, nàng hẳn là có thực lực hai kiếp chí cao thần, bằng không ba cái một kiếp chí cao thần không có khả năng để cho hai kiếp chí cao thần Thạch Thiên Đế chật vật như thế. Cái này cự thần chi lực, ta đã tu luyện tới đỉnh phong, tựa hồ cũng không có đặc biệt gì, Sở Tần tiểu hữu, vẫn là bị ngươi phát hiện. Lúc này, Thạch Thiên Đế âm thanh vang lên. Thạch Thiên Đế tiền bối, ngươi thức tỉnh. Sở Tần mừng rỡ không thôi đạo, ê bất quá, Thạch Thiên Đế tiền bối, thật xin lỗi a, ta còn không có tìm được nhường ngươi khôi phục biện pháp, không việc gì. Là... Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Lão Phu đã sớm nói, sống mấy chục ức năm, đã sớm hết thảy đều coi nhẹ, sinh tử do trời định định. Thạch Thiên Đế nói, đệ bất quá, Sở Tần tiểu hữu, ngươi vừa mới nói cự thần chi lực đã tu luyện tới đỉnh phong, đúng hay không? Ân, Thạch Thiên Đế tiền bối. Sở Tần gật đầu một cái. Trên thực tế, ta đối với ngươi lưu lại một tay. Thạch Thiên Đế mỉm cười nói, đệ bất quá, ngươi đừng hiểu lầm, ta sở dĩ lưu lại thủ đoạn, là bởi vì trước ngươi cảnh giới không đủ, không thể tu luyện cái này cự thần chi lực tầng cuối cùng. Thạch Thiên Đế tiền bối, ta biết. Sở Tần gật đầu một cái. Thạch Thiên Đế cùng hắn có thể nói là sinh tử, bạn vong niên, Thạch Thiên Đế đối với hắn có chỗ giấu giếm, đây tuyệt đối là có nguyên nhân. Ân, vậy ta liền đem cự thần chi lực tầng cuối cùng giao cho ngươi. Thạch Thiên Đế nói, vậy tầng cuối cùng mới là cái này cự thần chi lực tinh túy, cũng là Yêu Đế các nàng liên thủ tranh đoạt nguyên nhân, cự thần chi lực tầng cuối cùng, tên là không chết ma thể. Thạch Thiên Đế nói, vậy nó có thể kích phát tự thân sở hữu tiềm năng, ít nhất để cho thực lực tăng lên gấp đôi, đồng thời để cho bản thể nắm giữ biến thành bất tử bất diệt. Bỏ qua tất cả phòng ngự hiệu quả, lão phu chính là bằng vào hắn, đánh chết cùng là hai kiếp chí cao thần Chiến Thiên Đế, đã thương nặng Viêm Thiên Đế. Nhưng mà hắn tác dụng phụ cũng rất rõ ràng, một khi sử dụng, trong vòng 3 ngày không cách nào sử dụng thần lực, hơn nữa sử dụng quá nhiều, sẽ ăn mòn bản tâm, tẩu hỏa nhập ma. Sở Tần tiểu hữu, ngươi phải biết, thực lực này tăng lên gấp đôi, không chỉ có riêng đối với hai kiếp chí cao thần hữu hiệu, thậm chí tam kiếp đều hữu hiệu quả. Lại thêm hắn bất tử bất diệt hiệu quả, đơn giản chính là có thể đem người biến thành một đài vô tình cổ máy giết chóc. Tấu chương xong. Thứ 751 chương 759 không chết ma thể, thứ 751 chương 759 không chết ma thể, cái kia xem ra, không đến vạn bất đắc dĩ, tuyệt không thể vận dụng. Sở Tần lập khắc lĩnh ngộ tới. Ân. Thạch Thiên Đế gật đầu một cái, đề hơn nữa, không có hai kiếp chí cao thần thực lực, căn bản chịu không được không chết ma thể phản phệ, cái này cũng là ta sờ soạn Tần cuối cùng nguyên nhân, ân. Sở Tần gật đầu một cái. Sở Tần tiểu hữu, vậy ngươi muốn hay không học đâu? Thạch Thiên Đế hỏi. Sở Tần khẳng định nói, dạng này thần kỹ không thể nghi ngờ để cho Sở Tần lại thêm một cái ác chủ bài. Hảo. Thạch Thiên Đế nói xong, một khối từ tinh thần chi thạch lập tức từ Sở Tần trên trán của rót vào đi vào. Sở Tần rất nhanh nhắm mắt lại, cảm ngộ cái này cự thần chi lực tầng cuối cùng. Cái này một cảm ngộ chính là hai ngày. Không chết ma thể cường đại vượt xa Sở Tần tưởng tượng, dù sao đây là không nhận cảnh giới ước thúc thực lực tăng gấp bội. Nói như vậy, cự thần chi lực hẳn là đỉnh phong cấp bậc chí cao thần thuật. Không chỉ có như thế, Sở Tần phát hiện không chết ma thể phối hợp lôi đế thánh thể để cho thân thể của hắn trở nên càng thêm kiên cố. Thời khắc này Sở Tần cùng nhau tin, hắn dùng thân thể này đối chiến một cái chí cao thần cũng đều là không thành vấn đề. Thành công. Sở Tần trong lòng hơi hơi vui mừng nói, "Ê, đa tạ Thạch Thiên Đế tiền bối." Nhưng mà Thạch Thiên Đế tựa hồ không có hồi âm. Thạch Thiên Đế tiền bối ngủ say số lần càng ngày càng nhiều, hẳn là rất hư nhược, ta nhất thiết phải tìm được khôi phục biện pháp của hắn. Còn có lôi đế, đúng, hệ thống, người không phải nói hoàn thành huân nhi nữ thần nhiệm vụ, sẽ tuyên bố nhiệm vụ, để cho ta phục sinh lôi đế sao? Sở Tần hỏi. Thời cơ chưa tới. Hệ thống, đơn giản bốn chữ trả lời. Ai, ngươi lợi hại. Sở Tần khe khẽ thở dài nói. Đúng lúc này, Sở Tần hai mắt bị một đôi tuyệt mỹ tay ngọc che khuất. Thanh Long, đừng làm rộn. Sở Tần, lập tức khẽ cười nói. Làm sao ngươi biết là ta? Thanh Long nhìn xem Sở Tần. Trong tươi cười, hơi kinh ngạc đạo, đợi ngươi hẳn là không phát hiện được ta mới là. Sở Tần nhẹ nhiên nở nụ cười, thừa cơ quay người ngồi xuống, đem Thanh Long ôm vào trong ngực, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem nàng động lòng người đôi mắt đẹp đạo, đều chính vì vậy, cho nên ta mới biết được là ngươi a, tiểu vũ các nàng, nhất cử nhất động, ta đều có thể phát giác, ngoại trừ ngươi, ta không cảm ứng được, vậy lần sau, ta muốn ngụy trang một chút. Thanh Long vĩnh vĩnh lên miệng, vũ mị cười nói. Ngụy trang ta cũng nhận ra được. Sở Tần, nháo nháo Thanh Long dung nhan tuyệt thế, đầy Thanh Long, ngươi đi đâu? Từ đế thú tinh đi ra, người đã không thấy tâm hơi, ta vẫn luôn ở bên cạnh ngươi a. Thanh Long trả lời, tự nhiên mà ta không thể lộ diện, ai biết, ta có bao nhiêu cừu nhân, không muốn cho ngươi gây phiền toái, sợ cái gì, nam nhân của ngươi ta bây giờ là vũ trụ đỉnh phong. Sở Tần, tự tin cười nói. Mặc dù ta không biết vũ trụ đỉnh phong rốt cuộc mạnh cỡ nào, nhưng mà Sở Tần, không phải ta đã kích ngươi, cảnh giới của ngươi, vẫn chưa đủ. Thanh Long, vẫn là mị hoặc cười nói. Còn nói không có đã kích đâu. Sở Tần nghe vậy, tại Thanh Long Long trên cổ vỗ một cái, đây vậy ta hỏi ngươi, ngươi là cảnh giới gì? Bản thể của ta cũng không biết mạnh bao nhiêu, nhưng mà ta đạo này phân thân, chỉ có hai kiếp chí cao thần tiêu chuẩn. Thanh Long nói, tại ngươi sở dĩ không phát hiện được ta, bởi vì ta là vũ trụ nguyên sinh vật chất, cùng vũ trụ hòa là một thể, phân thân đều có hai kiếp chí cao thần, xem ra, ta còn cần cố gắng nha. Sở Tần, nhẹ nhiên cười nói. Cố gắng cái gì? Thanh Long đại mi vẫy một cái đạo. Cố gắng, đem bản thể của ngươi cũng đoạt tới tay. Sở Tần mỉm cười nói. Vậy ngươi đích xác cần cố gắng. Thanh Long nói thẳng không kiên kỵ, để bằng không, rất khó biết bản thể ta sâu cạn, ngươi chừng nào thì cũng học xấu. Sở Tần yếu ớt cười nói, để mặc dù ta không biết ngươi bản thể nội tình, nhưng mà, ta biết ngươi còn không dễ dàng. Nói xong, Sở Tần cởi bỏ Thanh Long phòng ngự. Không biết qua bao lâu, Sở Tần từ trong mơ mơ màng màng vừa tỉnh lại. Ta như thế nào ngủ? Sở Tần hơi kinh ngạc đạo. Tiếp lấy, hắn nhìn chung quanh, phát hiện Thanh Long đã không thấy. Hơn nữa, Sở Tần phát hiện, phần eo truyền đến hơi đau nghe, đây là chuyện xưa nay chưa từng có. Chuyện gì xảy ra? Thanh Long gia hỏa này, lại không thấy. Sở Tần, khẽ lắc đầu. Tiếp lấy, hắn từ trong phòng đi ra ngoài. Lúc này dương quang vừa vặn, gió nhẹ không khô, để cho người ta rất là tâm thần thanh thản. Sở Tần đại nhân, đã lâu không gặp, ngài cuối cùng xuất quan. Đúng lúc này, một hồi mềm nhu âm thanh lọt vào tai. Chỉ thấy một đạo cực kỳ khải, lại dáng người bốc lửa lệ ảnh, ông con ta tu đế đi tới. Lười biếng. Vì cái gì đã nói lâu không thấy? Ta ngủ bao lâu? Sở Tần hỏi. Không biết, ngược lại, ta đã nửa tháng không thấy ngươi. Lười biếng, lắc đầu nói. À. Sở Tần, bao nhiêu con ngươi vừa mở? Liên tưởng tới hắn đau đớn phần eo, nửa tháng này ở giữa, đến cùng chuyện gì xảy ra? Trên thực tế, Thạch Thiên Đế chưa nói xong, Sở Tần lần thứ nhất tu luyện không chết ma thể, sẽ lâm vào một đoạn thời gian suy yếu cùng lúc hôn mê kỳ. Đương nhiên, trong đoạn thời gian này, có thể chiếu cố Sở Tần chỉ có Thanh Long một người. Ai cũng không biết, xảy ra chuyện gì. Thế nào, Sở Tần đại nhân? Lười Biếng mắt to chớp chớp, hỏi. Nhìn xem Lười Biếng vô cùng khải, lại mang theo một chút vũ mị thần sắc, Sở Tần trong lòng hơi hơi vui mừng. Không có gì. Sở Tần mỉm cười nói, Lê Lười Biếng, người như thế nào một người ôm con ta tu đế, Tiểu Vũ Đông Nhi các nàng đâu, các nàng đều đi Tỳ Hưu động quật. Lười Biếng nói, Tỳ Hưu động quật. Chẳng lẽ, Tỳ Hưu khôi lỗi luyện thanh? Sở Tần hỏi. Cái đó ngược lại không có. Lười Biếng lắc đầu, thì chỉ là, Kính Nhi tỷ nói, Tỳ Hưu luyện chế cần đại lượng thần lực, cho nên tất cả mọi người đi, cái kia tiểu con ta tu, người như thế nào không có đi? Sở Tần, nhìn về phía tiểu con ta tu đạo. Mèo. Tiểu con ta tu meo một tiếng, hữu khí vô lực, dường như là có chút ủy khuất. Trên thực tế, Sở Tần đại nhân, tiểu con ta tu là sớm nhất chuyển vận thần lực của nó vừa mới bị ép khô. Lười Biếng nói. Thì ra là như thế, lại có thể ép khô tam kiếp chí cao thần lực, cái này Tỳ Hưu, thật sự không đơn giản a. Sở Tần gật đầu một cái, về cái kia Lười Biếng, chúng ta đi Tỳ Hưu động quật xem, ân, hảo. Lười Biếng rất là vui vẻ nói. Sở Tần cùng Lười Biếng chi thần tới vừa đến Tỳ Hưu động quật, liền gặp được phía trước một đạo lực lượng kinh khủng tuôn ra. Sở Tần ngưng nhíu mày một cái, chỉ thấy Mộ Dung Ngàn Hung, Tiểu Vũ, Cổ Nguyệt Na, Bất Tử Điểu cùng Minh Vương đang tại liên thủ trấn áp đã phục sinh về Tỳ Hưu. Lúc này Tỳ Hưu đã dung mạo đại biến, hắn quanh thân toàn bộ đều là thần năng lượng hạt nhân tinh nước bình thường tinh áo giáp, tại thủy tinh áo giáp bên ngoài càng có không chế kim y đúc thành hoàng kim áo khoác. Không chỉ có như thế, bởi vì không chế kim y tồn tại, Sở Tần chân long chi nhãn đều nhìn không ra đây chính là Tỳ Hưu bản thể. Sở Tần đều là như thế, toàn bộ vũ trụ lại có mấy người có thể phân biệt ra, nếu không phải biết được chuyện này người, rất khó coi ra hắn chính là Tỳ Hưu. Dù vậy, ngũ đại chí cao thần liên thủ, tự hồ cũng không có thể trấn trụ Tỳ Hưu, cái sau đang điên cuồng mà đóng giận, chỉ lát nữa là phải tránh thoát đám người áp chế. Hỗn trướng, ngươi dám! Sở Tần nghiêm nghị quát lên. Vừa mới nói xong, trên thân Sở Tần vô tận thanh long chi lực nở rộ, tạo thành lóa mắt đến mức tận cùng hào quang, hướng về Tỳ Hưu trấn áp tới. Gống! Cảm nhận được đến từ Sở Tần uy áp, Tỳ Hưu trở nên càng thêm càng rỡ đứng lên, nhưng mà hắn rõ ràng đánh giá thấp Sở Tần thực lực. Hơn nữa tại phát giác được Sở Tần cái tráng chí tôn thanh long ấn thời điểm, thủy tinh của hắn màu đỏ cự con mắt ngưng lại, vậy mà trở nên có chút sợ hãi đứng lên. Mà Sở Tần thuận thế thúng di tới Tỳ Hưu đỉnh đầu. Cái này, thủy tinh Tỳ Hưu càng là hoàn toàn trung thực đứng lên, nằm trên đất, không nhúc nhích. Sở Tần. Nhìn thấy Sở Tần, chúng nữ, đều là hưng phấn không thôi đạo. Kính Nhi, các ngươi có thể a, vậy mà đem không chế kim y đều cho Tỳ Hưu mặc vào. Sở Tần, nhẹ nhiên cười nói. Tấu chương xong, thứ 752 chương 760 bàn cổ phủ. Sở Tần thần uy. Thứ 752 chương 760 bàn cổ phủ. Sở Tần thần uy. Cái này cũng là trùng hợp, ta phát hiện cái này không chế kim y, lại có thể biến ảo hình dạng cùng lớn nhỏ. Lạc Y Y mỉm cười nói, vì cái này không chế kim y, trước đây ngươi cùng Thiên Vân Gia Gia đều thúc thủ vô sách, choàng tại Tỳ Hưu trên thân, liền càng thêm là như hổ thêm cánh, lại thêm, tiểu con ta tu cùng chúng ta năng lượng rót vào, cái này Tỳ Hưu. Cho dù không có nó khi xưa thực lực, nhưng mà hẳn là sẽ so tiểu con ta tu còn muốn lợi hại hơn, dù sao thân thể của hắn liền có như sao trời trầm trọng. Đương nhiên, chúng ta cũng làm đặc thù xử lý, nó tại bình thường hành tẩu thời điểm, sẽ không để cho mặt đất tiếp nhận áp lực quá lớn. Lạc Y Y nói bổ sung. Ừ. Sở Tần gật đầu một cái, vì các ngươi tất cả mọi người khổ cực, chúng ta có cái gì cực khổ à? Long Hoàng cười nói, để có thể vì ngươi làm vài việc, chúng ta cao hứng còn không kịp đâu, đúng thế, so với ngươi vì chúng ta việc làm. Đây quả thực là không đáng giá nhắc tới. Sinh mệnh thần vương cũng là nói theo. Sở Tần, nếu không thì ngươi thử xem cái này Tỳ Hưu uy lực như thế nào. Lạc Y Y nói tiếp, để chúng ta là thử không ra, ngươi đi thử một chút cũng tốt, bây giờ ta là dùng chí tôn thanh long chi lực trấn áp hắn, đem hắn triệt để đánh phục mới được. Sở Tần gật đầu một cái, để hơn nữa ta cũng nghĩ kiểm nghiệm một chút thực lực bây giờ của mình. À, ngươi lại đột phá? Chu Trúc Thanh cả kinh nói. Ừ, ta cũng đã là trong truyền thuyết hai kiếp chí cao thần đi. Sở Tần mỉm cười gật đầu. Biến thái. Chúng nữ đều là trăm miệng một lời. Lúc này mới bao lâu a, khoảng cách Sở Tần đột phá tới cao thần vẫn chưa tới một năm a, lại đột phá. Đương nhiên, các nàng kỳ thực không có tư cách nói loại lời này, tại Sở Tần dưới sự trợ giúp, các nàng chẳng lẽ không phải một, hai năm thời gian, từ thần chi đạt đến bán đế, chí cao thần. Đi thôi, ta biết tại thần tinh trung ở giữa, có một khối hoang phế cực lớn đất trống. Nơi đó chính là một cái lựa chọn tốt, quá tốt rồi, có trò hay để nhìn. Tiểu Vũ hưng phấn mà vỗ tay một cái. Rất nhanh, Sở Tần cưỡi Tỳ Hưu mang theo chúng nữ thuấn di tới thần tinh trung ương, một khối cự hình trong sa mạc. Tới chỗ này, Sở Tần chính là triệt hồi Chí Tôn Thanh Long ấn sức mạnh. Trong nháy mắt này, Tỳ Hưu chính là bắt đầu táo bạo, bành trướng lên, đầu này thủy tổ cấp sinh vật, mặc dù không có linh hồn, nhưng mà thân thể của hắn toàn thân trên dưới, mỗi một cái lỗ chân lông đều tràn đầy kiêu căng khó thuần, vương giả một dạng khí tức, cái này cũng là hắn táo bạo như vậy nguyên nhân. Chỉ thấy, Tỳ Hưu trong nháy mắt phóng đại, đã biến thành vạn mét chi dài Tỳ Hưu bản thể. Đến đây đi, để cho ta nhìn một chút, người rốt cuộc mạnh cỡ nào. Sở Tần tiếng nói vừa rơi xuống, từ Tỳ Hưu trên người bay lên, cũng tại trong nháy mắt cự đại hóa ra. Gống. Tỳ Hưu nhìn xem Sở Tần, phát ra một tiếng chấn rít gào, trong chốc lát chính là núi dao động động đất, mà chuyển thiên toàn. Phải biết, đây là thần tinh, so với đế thú tinh đều ít nhất phải kiên cố gấp trăm lần, bằng không ở trong hư không, Tỳ Hưu một tiếng gầm này, đủ để đánh rơi xuống tinh thần. Thì ra, Tỳ Hưu sức mạnh, khủng bố như thế. Cổ Nguyệt Na trong lòng sợ hãi nói. Nàng đã là chí cao thần, nhưng mà trong lòng, căn bản không có bất kỳ cái gì có thể chiến thắng Tỳ Hưu lòng tin, có, chỉ là sợ hãi cùng e ngại. Chỉ sợ tiểu con ta tu, cũng không phải đối thủ của hắn a. Lười biếng nhìn một chút trong ngực con ta tu đế, cái sau liều mạng hướng về lười biếng trong ngực chui, tựa hồ cũng là cực kỳ sợ. Nói như vậy, Tỳ Hưu sa tam kiếp chí cao thần còn muốn lợi hại hơn, cái kỳ tam kiếp chí cao thần phía trên cảnh giới, là cái gì á? Sinh mệnh thần vương nghi ngờ nói. Thiên kiếp chí cao thần. Lạc Y Y nói, lệ gia gia của ta nói qua, trong vũ trụ, duy nhất thiên kiếp chí cao thần chỉ có một cái, đó chính là bàn cổ gia tộc thủ lĩnh, bàn cổ nữ đế. Bất quá, Tỳ Hưu tiêu chuẩn, hẳn là không đạt đến thiên kiếp chí cao thần. Tiểu con ta tu sức mạnh so với gia gia của ta phải yếu hơn một chút, mà Tỳ Hưu sức mạnh, mạnh hơn một chút, nhưng mà, sẽ không quá nhiều, cái kia cũng rất lợi hại. Làm Kính Nhi hưng phấn nói, để chúng ta thế mà chế tạo một đầu tam kiếp chí cao thần, chờ đã, lợi hại như vậy, Sở Tần có thể chiến thắng nó sao? Ninh Vinh Vinh đại mi vẫy một cái đạo. Nhưng mà, làm cho người rung động một màn xuất hiện, chỉ thấy Ninh Vinh Vinh tiếng nói vừa rơi xuống, Lê Phanh ở một tiếng vang. Tỳ Hưu vậy mà trực tiếp bị hất tung ra ngoài. Cái gì? Tất cả mọi người đều là con ngươi cự trận. Tỳ Hưu bị Sở Tần miểu sát. Các nàng nhao nhao nhìn về phía Sở Tần, càng làm cho các nàng cả một đời khó quên, trợn mắt hốc mồm. Chỉ thấy, thời khắc này Sở Tần tóc đã biến thành tinh hồng sắc, con ngươi cũng là đỏ tươi, nguyên bản giống như mỹ ngọc tầm thường làn da, cũng bị ma văn cùng lôi điện trải rộng. Phản phất, chân chính ma giới chí tôn đồng dạng. Nhưng mà, dù vậy cũng có thể nhìn ra Sở Tần xoát ra phía chân trời nhan trị. Có thể xưng, sử thượng đẹp trai nhất y ma vương, mà tại cái này đẹp trai nhất ma vương trong tay, nắm một thanh màu đen cự phủ. Cái kia cự phủ toàn thân đen như mực, không nhìn thấy một tia tạp chất, hơn nữa giống như là có thể hấp thu hết thảy ánh sáng, giống như chân chính hắc động. Không nghĩ tới, cái này đỉnh phong chí cao thần khí, mạnh như thế. Sở Tần, khẽ mỉm cười nói. Cái cũng khó trách, Sở Tần có thể miểu sát Tỳ Hưu. Hắn vận dụng chính là cự thần chi lực không chết ma thể, phối hợp lôi đế thánh thể, vận dụng nửa đỉnh phong chí cao thần khí bàn cổ phủ. Sở Tần, chính là muốn nhìn một chút, chính mình hạng mức cao nhất, đến tột cùng như thế nào? Sở Tần, như thế nào biến thành dạng này? Hỏa Vũ kinh ngạc không thôi đạo. Vừa mới, đến cùng xảy ra chuyện gì? Hứa Oánh, cũng là đại mi hơi gấp. Đều tại chúng ta, vừa mới nói chuyện phím đi, cái gì cũng không thấy, đúng. Lúc này, Tỳ Hưu tựa hồ còn không có thôi. Hắn hướng về ma vương hình thái Sở Tần, phát ra một tiếng tức giận gào thét, chợt toàn thân bị năng lượng màu tím bao vây. Sau một khắc, nó chính là giống như sao trời, và chạm hướng về phía ma vương Sở Tần. Giờ khắc này, trong sa mạc ức vạn các bụi bị cuốn lên, cả vùng, cũng bắt đầu, ù rung rẩy lên. Sở Tần thấy thế, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, chỉ thấy nguyên bản đen như mực như hắc động bàn cổ thánh búa, đã biến thành thuần túy màu trắng bàn cổ thánh búa. Bàn cổ phủ, nắm giữ khai thiên tích địa chi lực, có thể bổ ra hỗn độn, đương nhiên bản thân nó cũng có ba loại hình thái, cực hạn hắc ám, cực hạn quang minh, cùng với hắc ám cùng quang minh cùng tồn tại hỗn độn, hoặc có lẽ là âm dương hình thái. Một giây sau, Sở Tần bàn cổ phủ chính là đã biến thành một bên đen như mực một bên thuần trắng, mà ở giữa xuất hiện một cái thái cực bát quái bộ dáng. Ầm ầm, cùng lúc đó, Sở Tần âm dương bàn cổ phủ đã nghênh hướng đập vào mặt Tỳ Hưu. Vẹn vẹn một lần đơn giản va chạm sau đó, Tỳ Hưu giống như quả bóng xì hơi đồng dạng, bị Sở Tần hoàn toàn đánh bay ra ngoài. Lần này chúng nữ rốt cuộc biết Sở Tần là như thế nào miểu sát Tỳ Hưu, trong nháy mắt, cả đám trợn mắt há mồm, nói không ra lời. Rống. Thụ Sở Tần một búa Tỳ Hưu, muốn sợ đứng dậy tới, nhưng mà hắn không tiếp tục công kích, mà là đàng hoàng nằm ở mặt đất. Tỳ Hưu, bị miểu sát. Vương Thu Nhi la to đạo, y tỷ, Sở Tần, rốt cuộc mạnh cỡ nào a, cái này hỗn đảng, đã đạt đến bàn cổ nữ đế cảnh giới a. Lạc y, thật lâu không thể lắng lại nói. Hơn nữa, nàng cảm thấy vừa mới cái kia một chút, bàn cổ nữ đế đều chưa hẳn có thể làm được. Nói một cách khác, Sở Tần thực lực đã áp đảo toàn bộ Trung Cổ thế gia, vũ trụ đã biết phía trên. Tấu chương xong, thứ 753 chương 761 lười biếng chi thần, thứ 753 chương 761 lười biếng chi thần, vậy chúng ta là không phải cũng không cần sợ kia cái gì bàn cổ gia tộc? Thạch Giao hỏi. Đương nhiên không cần phải sợ. Lạc Y Y còn chưa mở miệng, Sở Tần đã tới bên cạnh của các nàng. Người tên biến thái này, người vừa mới trong tay cầm đến cùng là cái gì? Cổ Nguyệt Na nhìn về phía Sở Tần hỏi. Giữ bí mật. Sở Tần cố ý cười nói. Cùng ta cũng giữ bí mật. Cổ Nguyệt Na đại mi nhíu chặt đạo. Na Nhi, không phải ta không nói cho các ngươi. Sở Tần mỉm cười nói, đây mà là, cái đồ chơi này, càng ít biết càng tốt, tốt ta. Cổ Nguyệt Na ôn nhu lại mang theo không cam lòng trả lời. Cũng là cố ý tức giận, nàng nơi nào sẽ trách cứ Sở Tần đâu. Vừa mới, ta như thế nào? Sở Tần hỏi tiếp. Xoài, quá đẹp rồi, trắng ống ánh cùng Vương Thu Nhi, lần lượt hô. Đúng nha, để người ta, đều nghĩ cho ngươi sinh con khỉ. La Sát nữ thần, nói tiếp. Ha ha ha. Sở Tần lớn cười vài tiếng. Hôm nay hắn vô cùng thống khoái, không nghĩ tới, đạt đến hai kiếp chí cao thần, phối hợp không chết ma thể cùng bàn cổ phủ, lại có thể miễu sát tam kiếp chí cao thần. Nguyên bản, Sở Tần còn lo lắng kia cái gì bàn cổ gia tộc, hiện tại xem ra, căn bản vốn không cần. Có thực lực này, còn sợ gì bàn cổ gia tộc? Hơn nữa, Sở Tần đang suy nghĩ, bàn cổ gia tộc và bàn cổ phủ, đến cùng có liên hệ gì? Cùng lúc đó, trên một ngọn núi cao, một cái cầm hồ lô rượu lão giả, lộ ra Thụy La Hán tư thái, thảnh thơi tự tại đạo, đề tiểu tử này, như thế nào đem bàn cổ lưỡi búa cho trộm được, không đúng, bàn cổ không phải chết sớm sao? Thao Thiết lại uống một ngụm rượu, thì chẳng lẽ hắn là bàn cổ chuyển thế? Có ý tứ, rất có ý tứ, thừa dịp cao hứng kình, Sở Tần cùng chúng nữ một hồi điên cuồng phong bạo mưa, đền bù qua các nàng hơn 10 ngày thiệt hại đi qua, Sở Tần mở ra một hồi cực lớn thịnh yến. Sau khi cơm nước no nê, chúng nữ đều là bị tiên tử uống say bí tỷ lớn. Chúng nữ trở về phòng mình nghỉ ngơi, Sở Tần cũng là chuẩn bị một người trở về phòng nghỉ ngơi, mà lúc này, Thanh Long xuất hiện lần nữa ở bên người Sở Tần. Thanh Long, ngươi đi đâu? Sở Tần nhìn xem Thanh Long hỏi. Như thế nào, không nỡ ta? Thanh Long vũ mị cười nói, vì vẫn là nói, ngươi cần ta đâu, đương nhiên không bỏ được. Sở Tần đem Thanh Long ôm vào trong ngực, ừ nhưng mà, ta rất muốn biết, đi qua hơn 10 ngày, ta đã trải qua cái gì? Như thế nào tỉnh lại sau giấc ngủ, ta đau lưng, đã trải qua cái gì, ngươi chẳng lẽ đoán không được? Thanh Long yếu ớt cười nói. Ta đã đoán. Sở Tần chớp chớp Thanh Long cái cằm, vậy tốt, ngươi cái Thanh Long, sao ta còn có thể chơi, nhân gia vốn chính là Thanh Long dục vọng mị hoặc phân thân. Thanh Long nói, để bất quá, ức vạn năm, cũng không có một cái để mắt, thật vất vả có ngươi, ta đương nhiên không bỏ qua, ngươi sẽ không, như thế không xong khi nha, ngươi nói cái gì đó. Sở Tần tức giận nói xong, trực tiếp đem Thanh Long, ông công chúa ôm lấy, để ta liền để ngươi xem một chút, cái gì gọi là không thể khiêng. Thanh Long vũ mị cười, trong lòng rất là đắc ý. Mà liền tại bây giờ, một tràng tiếng gõ cửa vang lên, bên ngoài lại là lười biếng âm thanh, đệ Sở Tần đại nhân, ngươi ở bên trong à, lười biếng. Ê Sở Tần, hơi kinh hãi, nhìn về phía Thanh Long, cái sau vẫn là mặt không đổi sắc, một bộ mặt cho Sở Tần tùy ý bộ dáng. Đợi lát nữa thu thập ngươi. Sở Tần nhìn một chút Thanh Long, hướng về cửa phòng đi đến. Lười biếng, đã trễ thế như vậy, tìm ta có chuyện gì không? Sở Tần mở cửa phòng, nhìn xem lười biếng hỏi. Sở Tần kinh ngạc phát hiện, lười biếng mặc hết sức lớn gan, toàn thân trên dưới chỉ mặc mấu chốt quần áo cùng dép lê. Mặc dù lười biếng là mặc lô ly, nhưng mà thân hình của nàng tuyệt không tiểu, tương phản rất hót, loại tràng diện này, may mắn là Sở Tần, bằng không đổi lại những người khác, chỉ sợ tại chỗ mất khống chế. Lười biếng, sao ngươi lại tới đây? Sở Tần hỏi. Sở Tần đại nhân, có thể mời ta, đi vào ngồi một chút sao? Lười biếng hỏi. Sở Tần nghe vậy, vô ý thức liếc mắt nhìn gian phòng, lại phát hiện Thanh Long đã không thấy. Sở Tần sau khi kinh ngạc, hướng về lười biếng mỉm cười nói, ê đương nhiên có thể, vào đi, lười biếng, đã trễ thế như vậy, còn chưa ngủ, tìm ta có chuyện gì á? Sở Tần một bên vì lười biếng tri kỷ mà châm trà, một bên hỏi. Sở Tần đại nhân, ta không gọi lười biếng. Ta có danh tự, ta gọi Lang Lam. Lười biếng mang theo yếu ớt đạo. Hảo, gọi ngươi Lang Lam, vậy ngươi cũng đừng bảo ta đại nhân, ân, hảo, Lang Lam, vậy ngươi tìm ta làm gì vậy? Sở Tần đem trà đưa cho lười biếng mỉm cười hỏi. Sở Tần đại nhân, ta có cái yêu cầu quá đáng. Lang Lam tiếp nhận trà, nhìn xem Sở Tần, có chút khẩn trương nói. Nói một chút. Sở Tần mỉm cười nói. Vậy ngươi đáp ứng trước ta. Lang Lam ngẩng đầu nhìn Sở Tần. Ánh mắt lấp lóe đạo. Vậy không được. Sở Tần vui vẻ cười nói, ngươi dạng này, để cho trong lòng ta không có chừng mực, nói thẳng a, đến cùng là cái gì yêu cầu quá đáng. Bằng vào chúng ta quan hệ trong đó, ta hẳn là sẽ đồng ý, ngươi có thể đem con ta tu đế đưa cho ta sao? Lan Lam hỏi. Vì cái gì? Sở Tần đầu lông mày nhướng một chút đạo. Bởi vì ta rất ưa thích con ta tu đế. Lan Lam nhìn xem trong góc đang tại khò khò ngủ say con ta tu đế trả lời. Ngươi phải thích mà nói, vậy ngươi liền mang đến chơi à? Sở Tần mỉm cười nói. Ừ. Lan Lam vui vẻ cười nói. Nhưng mà, không thể đưa cho ngươi. Sở Tần nói tiếp, đi dù sao, con ta tu đế là ta còn có Tiểu Vũ các nàng tất cả mọi người sủng vật, trừ phi cái gì? Lan Lam hỏi. Trừ phi, ngươi thừa nhận ngươi thích ta. Sở Tần mỉm cười nói. À, đây Lan Lam hơi sững sờ nói, đây Sở Tần, làm sao ngươi biết ta thích ngươi? Lan Lam nói xong, lập tức lấy tay bưng kín miệng của mình. Ngươi như thế nào chính mình liền nói ra nữa nha? Sở Tần cười nói, để ngươi che miệng, có thể che không được cơ thể, để Lan Lam nói, nhìn về phía thân thể của mình, phát hiện chỉ có thiếp thân y vật sau đó, lập tức giật nảy cả mình, để thật xin lỗi, Sở Tần, ta thất thố, nói xong, nàng liền muốn hướng về ngoài cửa chạy tới, nhưng mà còn chưa tới kịp chạy, chính là bị Sở Tần một phát bắt được tay, thừa cơ để cho nàng quay người tiến nhập trong ngực của mình. Sở Tần, để Lan Lam tâm bên trong vừa khẩn trương, lại hưng phấn. Đã ngươi thừa nhận thích ta, vậy ta cũng thừa nhận a. Sở Tần mỉm cười nói, vậy ta cũng thích ngươi. Sở Tần đương nhiên ưa thích lười biếng, nữ nhân hắn không thích, hắn xưa nay sẽ không mang ở trong lòng. Chỉ là, Sở Tần tại không rõ ràng các nàng đối với chính mình ý tứ phía trước, Sở Tần xưa nay sẽ không thừa nhận. Bởi vì hắn cũng là sĩ diện, bị cự tuyệt tư vị cũng không tốt đẹp gì. Sở Tần, ngươi thật sự yêu thích ta? Lan Lam nhìn xem Sở Tần con ngươi, mang theo sâu đậm khó có thể tin. Ân. Sở Tần cũng cùng Lan Lam, thâm tình đối mặt nói, vậy làm nữ nhân của ta à? Ân. Lan Lam nói, lập tức cũng là ôm thật chặt lấy Sở Tần. Đồng dạng, nếu không phải Lan Lam mình thích Sở Tần, nàng làm sao có thể một mực đi theo một cái có nhiều nữ nhân như vậy nam nhân bên người. Sở Tần càng là hôn lên Lan Lam, cái sau cũng lập tức phối hợp lại. Rất nhanh hai người khí thế ngất trời. Đúng lúc này, một đạo đẹp vận đến mức tận cùng giọng nữ vang lên, để xem ra, các ngươi đã kết thúc, Thanh Long tỷ tỷ, Thanh Long xuất quỷ nhập thần, để cho Sở Tần cùng Lan Lam đều là ngừng lại. Thanh Long, ngươi vừa mới đi đâu? Sở Tần rất nhanh trấn định lại, mỉm cười hỏi. Ta nếu là không rời đi, các ngươi làm sao lại tốt nhanh như vậy? Thanh Long mỉm cười nói. Tấu chương xong, thứ 754 chương 762 nhiệm vụ mới, thứ 754 chương 762 nhiệm vụ mới, thì ra, ngươi là cố ý. Sở Tần mỉm cười nói, Ê Thanh Long, chính thức cho ngươi xem giới thiệu, Lam Nhi, nữ nhân của ta, ân. Lam Nhi muội muội, về sau chiếu cố nhiều hơn. Thanh Long lễ phép duỗi ra tay ngọc đạo. Thanh Long tỷ tỷ, ngươi nói đùa, hẳn là ngươi chiếu cố ta mới là. Lan Lam cũng là lễ phép, mà khiêm tốn trả lời. Tốt, ta trợ giúp các ngươi, Sở Tần, ngươi cũng nên trợ giúp ta, sau hai canh giờ. Đinh. Kiểm trắc đến ẩn tàng nữ thần Lan Lam tâm cam tình nguyện thích túc chủ, thu được Lan Lam nữ thần độ thiện cảm 100%. Đỉnh phong chí cao thần khí Astro Chi Giác, lại một kiện đỉnh phong chí cao thần khí, quả nhiên nga, Lam Nhi cũng là ẩn tàng nữ thần. Sở Tần cười đắc ý đạo. Đinh. Nữ thần tuyên bố nhiệm vụ, nữ thần nhiệm vụ, đánh bại bàn cổ nữ đế, trở thành bàn cổ gia tộc thái thượng trưởng lão, thu được sinh mệnh chi thụ, tới. Sở Tần hơi hơi kích động nói, đây thật không nghĩ tới a, bàn cổ nữ đế, vậy mà cũng là nữ thần nhiệm vụ, sinh mệnh chi thụ. Thì có thể phục sinh lôi đế, khôi phục thạch thiên đế, chỉ là. Trở thành bàn cổ gia tộc thái thượng trưởng lão, chỉ sợ là có chút khó khăn a, bất quá, trung cổ thế gia, là nhất định phải đi một chuyến, nghĩ gì thế? Đi cùng với ta, còn suy nghĩ lung tung, sẽ không được a. Lúc này, Thanh Long tay ngọc treo ở Sở Tần trên cổ, mị hoặc cười nói. Thanh Long nhan trị thực sự quá cao, tuyệt đối là kinh diễm vạn cổ tồn tại, một nữ nhân như vậy câu người tâm hồn đứng lên, ai có thể chịu được. Hảo, vậy ta ngược lại muốn xem, chúng ta ai lợi hại hơn. Sở Tần cười nói, đều chỉ là nói nhỏ chút, Lam Nhi, đã ngủ, một đêm có chuyện. Cuối cùng vẫn Sở Tần thắng, Thanh Long ngủ thiếp đi. Mà Sở Tần thay nàng và Lan Lam đắp chăn xong, hướng về Lạc Y gian phòng đi đến. Lúc này, trời còn chưa sáng, Lạc Y còn tại trong hương ngủ, Sở Tần cũng không có gõ cửa, trực tiếp thuấn di tiến nhập nơi đây. Lạc Y hoàn toàn không có phát giác. Nhìn thấy Lạc Y yên tĩnh ngủ bộ dáng, Sở Tần tâm đều phải hóa, hắn nhịn không được, tại Lạc Y cái trán ấn một nụ hôn. Lạc Y lập tức tỉnh lại, một cái tay hướng về Sở Tần liền muốn đánh tới. Lưu luyến, là ta. Sở Tần lập tức mỉm cười nói. Sở Tần. Lạc Y mừng rỡ không thôi, lập tức chuyển oanh kích vì vây quanh, móc vào Sở Tần cổ, nhảy người lên, để sao ngươi lại tới đây, ngươi đây là nói nhảm. Sở Tần tức giận nói, về nam nhân nhìn mình nữ nhân, không phải thiên kinh địa nghĩa sao, hi hi. Lạc Y Y rực rỡ cười nói, đợi ngươi thế nhưng là rất ít tới phòng ta a, hơn nửa môn đều không gõ, nói đi, lén lúc tới tìm ta làm gì nha. Lạc Y Y nhìn xem Sở Tần, rất là ngọt ngào đạo. Vụng trộm tiễn đưa ngươi một thứ. Sở Tần nói một chút, đem một bộ phiên bản thu nhỏ áo giáp màu vàng ống, đưa cho Lạc Y. Đây là cái gì? Lạc Y Y kinh ngạc nói. Chí cao thần khí, thần long chiến giáp. Sở Tần mỉm cười nói, đây lần trước, ngươi không có thu thần khí của ta, ta lúc đó cũng không có cái gì dư thừa đưa cho ngươi, bây giờ, để đền bù ngươi, hảo, ta nhận. Lần này, Lạc Y Y không có cự tuyệt. Sở Tần cố ý cho nàng tới tiễn đưa chiến giáp, quá làm cho nàng cảm động. Mặt khác, lưu luyến, ta muốn tìm ngươi hỏi một số chuyện. Sở Tần nói tiếp. Ừ, ngươi nói. Lạc Y Y gật đầu một cái, để ta nhất định đem ta biết đều nói cho ngươi, là nhốt ở trong cổ thế gia cùng bàn cổ nữ đế. Sở Tần nói, để ngươi đem trung cổ thế gia đại khái tình huống nói một chút. Ừ. Lạc Y Y gật đầu một cái, để muốn từ nơi nào nói lên đâu. Trung cổ thế gia, không tại trung vực, mà toàn bộ ở trung cổ đại thế giới. Trung cổ đại thế giới, ừ. Đây là bàn cổ gia tộc tiên tổ mở ra một cái siêu cấp không gian. Bàn cổ gia tộc tiên tổ là vì số không nhiều nhân loại thủy tổ cấp sinh vật cùng vũ trụ cùng nhau sinh ra. Trung cổ đại thế giới năng lượng so với trung vực còn muốn phong phú. Mà bàn cổ nữ đế đã bàn cổ gia tộc thủ lĩnh, cũng là trung cổ đại thế giới kẻ thống trị. Sở Tần gật đầu một cái, đây bàn cổ gia tộc thực lực đến cùng vì cái gì? Mạnh, mạnh đến thái quá. Lạc Y Y nói, về phía trước mẫu thân đã nói qua, vũ trụ năm vị trí đầu thế lực cũng là bàn cổ gia tộc phía sau màn nắm trong tay, mà bàn cổ bản thân gia tộc thực lực càng là không thể đánh giá. Gia gia của ta nói qua, tại bàn cổ gia tộc, thực lực không thua kém hắn, chỉ ít có 7 cái, ngoại trừ bàn cổ nữ đế còn có lục đại chí tôn trưởng lão, vậy ngươi cảm thấy bằng vào ta thực lực, có thể hay không thắng nổi bọn hắn? Sở Tần hỏi tiếp. Nếu như luận đơn đã độc đấu, có lẽ chỉ có bàn cổ nữ đế có thể cùng ngươi một trận chiến, luận quần ẩu mà nói, ngươi tăng thêm tiểu con ta tu, tỳ hưu còn có gia gia của ta, phần thắng cũng không lớn. Trừ phi, Thành Long bản thể tới. Lạc Y Y nói. Cái kia, như thế nào mới có thể đủ trở thành bàn cổ gia tộc thái thượng trưởng lão đâu? Sở Tần hỏi trọng điểm. Không biết. Lạc Y Y lắc đầu, đây là bàn cổ gia tộc nội bộ sự tình, ta thật sự không biết. Hảo, ta có chừng mực. Sở Tần mỉm cười trả lời. Sở Tần, ngươi hỏi nhiều như vậy, sẽ không phải muốn đi tìm bàn cổ gia tộc phiền phức ca? Lạc Y Y hỏi. Sở Tần cười nhạt một tiếng, để ta dự định đi các ngươi Lạc gia chơi đùa, đương nhiên muốn trước thời hạn cởi xuống tình huống nha. Thật sự, ngươi muốn đi Lạc gia? Lạc Y Y vô cùng vui vẻ nói. Ừ. Sở Tần gật đầu một cái, y vui vẻ không, thật là vui. Lạc Y Y tâm tình kích động lộ rõ trên mặt đạo, y Sở Tần, ngươi muốn đi Lạc gia, liền có thể nhìn thấy ta gia gia, ta xem là ngươi muốn gặp lão gia tử a. Sở Tần, sơ Lạc Y Y quỳnh mũi ngọc lương. Hi hi, không gặp lâu như vậy gia gia, không muốn hắn là không thể nào. Lạc Y Y cười trả lời, vì cái kia Sở Tần, chúng ta khi nào thì đi, Hừng Đông Nga, chờ tiểu vũ các nàng bọn này quỷ lười, toàn bộ sau khi rời giường, chúng ta liền đi. Sở Tần mỉm cười nói. Ừ. Lạc Y Y gật đầu một cái. Hắc hắc, kế tiếp, Hừng Đông thời gian, Sở Tần đem chính mình sở hữu nữ nhân, cùng với Tần Tư Tỉnh, mị múa, dục vọng, ghen ghét toàn bộ triệu tập tới. Mọi người vừa nghe, muốn đi ra ngoài du lịch, đều là vô cùng hưng phấn. Bởi vì, các nàng phát hiện một cái quy luật, mỗi một lần ra ngoài, thực lực của các nàng đều sẽ đột nhiên tăng mạnh, lần này, không biết, lại sẽ có như thế nào thu hoạch, đám người làm sao có thể không kích động. Tấu chương xong, thứ 755 chương 763 phía trước phó trung cổ thế gia, thứ 755 chương 763 phía trước phó trung cổ thế gia, Sở Tần, người chiến hạm này từ đâu tới? Sinh mệnh thần vương, nhìn xem Sở Tần lấy ra một chiếc, chỉ cao thần cấp bậc chiến hạm, kinh ngạc không thôi đạo. Đúng vậy a, cái này tố công, quá tinh xảo. Làm kính nhi, cũng là vuốt ve thân hạm, rung động không ngừng. Một đám không kiến thức. Sở Tần không đành lòng trách cứ, ở ngay cả Minh Vương đều gặp, cái này có gì chưa từng thấy, Sở Tần, chiến hạm này, sẽ không cũng là ngươi từ cái kia thần bí trong huyệt động nhặt được cả. Tần Tư Tỉnh hỏi. Ân. Sở Tần gật đầu một cái. Ta đã biết. Lúc này, Thạch Giao bừng tỉnh đại ngộ đạo, về Sở Tần, phát hiện cái huyệt động kia, rất có thể chính là cái kia lấy hồn đạo khoa học kỹ thuật hùng bá vũ trụ gia tộc sao huyệt. Ân, rất có thể. Tiêu Tích Nguyệt gật đầu một cái, về nếu như không phải như vậy, làm sao có thể lại có Minh Vương, lại có lợi hại như vậy chiến hạm, các vị tỷ tỷ, đừng xoắn xuýt nhiều như vậy. Lôi Dĩnh Nhi nói, ê Sở Tần, chúng ta muốn đi đâu a? Trung cổ thế gia. Sở Tần, mắt nhìn Lạc Y Y, cười nói. Trung cổ thế gia. Chúng nữ đều là hưng phấn không thôi. Chúng ta là muốn đi tìm Hina Aji sao? Mạc Hy hỏi. Nhất định là. Bà tái tay đi theo cười nói, vì Hina Aji sau khi đi, Sở Tần vẫn tại bế quan. Ceci, nói cái gì đó? Sở Tần tức giận nói, vì Hina Aji, thế nhưng là lưu luyến mẫu thân, ta có thể đánh nàng chủ ý sao? Đúng không, lưu luyến, Lạc Y Y nghe vậy, hơi sửng sốt phía dưới, tiếp lấy gật đầu một cái, ê đúng vậy a, nguyệt. Sở Tần cùng mẫu thân, không thích hợp, Hina Aji là không thích hợp, cái kia bàn cổ nữ đế, cũng không tệ a. Bỉ Bỉ Đông nghiêng chân, yêu nhã phẩm trà cười nói. Đông nhi. Bỉ Bỉ Bỉ Đông đâm xuyên tâm tư, Sở Tần nhíu mày, đây chẳng lẽ, ta chính là vì tán gái sao, đúng vậy. Chúng nữ, cùng nhau đáp. Sở Tần, điểm này, tuyệt sẽ không sai. Tiểu Vũ nói bổ sung, lợi ngươi nhìn, tỷ muội của chúng ta số lượng là càng ngày càng nhiều, bất quá a, nếu như Sở Tần có thể đem bàn cổ nữ để biến thành tỷ muội của chúng ta, vậy thì rất khá. Chu Trúc Anh nói, để cứ như vậy, chúng ta rốt cuộc không cần sợ cái gì. Mặc dù bây giờ cũng không sợ, đúng, Sở Tần, ta cũng ủng hộ ngươi, đem bàn cổ nữ đế cũng biến thành tỷ tỷ của chúng ta a. Tô Cẩn cũng là nở nụ cười xinh đẹp đạo. Sở Tần, chỉ thích xinh đẹp, còn không biết bàn cổ nữ đế có xinh đẹp hay không đâu. Độc Cô Nhạn lắc đầu. Nếu là không xinh đẹp, Sở Tần chắc chắn chướng mắt. Hồ Liệt Na gật đầu nói. Các ngươi đám người này, thực sự là tức chết ta rồi. Sở Tần, nhìn xem chúng nữ, cưng chiều trong ánh mắt, ra vẻ cả giận nói. Xinh đẹp, bàn cổ nữ đế đẹp đặc biệt. Lúc này, Lạc Y Y nói, đã từng, ta tại bàn cổ tinh, gặp qua nữ đế một mặt, nàng đẹp đặc biệt. Nghe được Lạc Y Y lời nói này, Sở Tần đừng nói, trong lòng còn thật sự có chút mong đợi. Tốt lắm, lưu luyến, liền ngươi dẫn đường cho chúng ta. Sở Tần nhìn về phía Lạc Y Y nói. Ân, không minh hồn đạo khí, không biết có thể hay không xuyên thấu trung cổ đại thế giới vách tường phòng ngự lũy, bất quá chúng ta trước tiên cần phải đi vũ trụ tối hoang vu chi địa. Lạc Y Y vừa nói, Sở Tần bằng vào ý niệm, mở ra thứ nguyên thông đạo. Sau một khắc, Chí Cao Thần chiến hạm, lọt vào trong đó. Đại khái 10 phút sau, bọn hắn đi tới một mảnh triệt để hư không không gian. Nơi này là nơi nào, quá an tĩnh đi. Lâm Đại nhìn xem bốn phía âm trầm, yên tĩnh đến đáng sợ bộ dáng, trong lòng hơi hơi hoảng hốt đạo. Ở đây gọi là hư động không gian. Lạc Y Y nói, vì tại hư động không gian bên ngoài, có rất nhiều đỉnh phong thần vương, bản đế cấp bậc tinh thú, cho nên, ngoại trừ trung cổ thế gia người, cơ hồ không có tiến vào nơi này, hơn nữa liền xem như ở đây, cũng là có kết giới cùng cường giả trông coi, xem ra, không minh không có xuyên thấu trung cổ đại thế giới kết giới, chỉ đến bên ngoài, nói xong, Lạc Y Y từ hồn đạo thần khí bên trong, lấy ra một khối xưa cũ trắng kim sắc lệnh bài. Một giây sau, cái này trắng kim sắc lệnh bài bên trong, một đạo quang mang, xuất vào không trung. Ngay sau đó, làm cho người rung động một màn xuất hiện. Tại tia sáng phần cuối, nơi đó, xuất hiện một cái cự hình hình tròn hang động, mà tại trong huyệt động kia, một đạo quái vật to lớn hiện lên. Hắn cao tới mấy vạn mét, cùng hang động cao bằng, hình thái là lộ ra hình người, nhưng mà hết thảy có 6 cái đầu người, 8 đầu cánh tay, toàn thân lộ ra một loại ám hồng sắc, mỗi một cái đầu người, cũng là ác ma tầm thường hình thái, cực kỳ mà khiếp người. Mà hắn trong đó bốn cái tay trên cánh tay đều cầm không giống nhau vũ khí, có tấm gương, có chén cơm, đao, kiếm. Mà khác bốn cái tay là trống không. Đây là quái vật gì? Diễm Mị vì thế mà kinh ngạc đạo. Truyền thuyết có một đầu tam kiếp chí cao thần cấp bậc thủy tổ cấp sinh vật trấn thủ lấy trung cổ đại thế giới lối vào, cái này chẳng lẽ chính là đầu kia thủy tổ cấp sinh vật tám tay thiên ma? Thạch Giao hơi kinh ngạc đạo. Ân, Thạch Giao tỷ. Lạc Y Y điểm một chút. Vậy hắn chính là tám tay thiên ma. Nếu như không biết hắn, hoặc không có trúng cổ thế gia lệnh bài, là tuyệt đối không cách nào tiến vào. Trời ạ, lấy tam kiếp chí cao thần canh cổng, trung cổ đại thế giới, đến tột cùng là thế giới như thế nào, ta thật mong đợi. Ninh Vinh Vinh hưng phấn không thôi đạo. Như thế nào đi nữa thế giới, hẳn là cũng không có chúng ta thần tinh lợi hại. Chúng ta cũng có thể để cho tiểu con ta tu đi xem đại môn nha. Tiểu Vũ cười nói đạo. Tiểu con ta tu nghe vậy, lập tức meo một tiếng, mà Lang Lam càng là vô ý thức ôm chặt nàng. Sở Tần lộ ra rất bình tĩnh, bất quá Tiểu Vũ nói không sai, cái này tám tay thiên ma cảnh giới, nhiều nhất cùng tiểu con ta tu một cảnh giới, một búa liền có thể đánh chết. Dừng lại, trung cổ thế gia cấm địa, người không phận sự miễn vào. Chiến hạm đến gần trung cổ đại thế giới lối vào, tám tay thiên ma âm thanh vang lên. Âm thanh giống như cổ lão hồng chung đồng dạng, định lực không đủ chỉ sợ cũng này quỳ xuống. Thiên ma, ngay cả ta cũng không nhận ra sao? Lạc Y Y hô. Lưu Luyến đại tiểu thư, ta đương nhiên nhận biết, ngài có thể tiến vào. Tám tay thiên ma trả lời, vì nhưng mà cái này một số người, tựa hồ không phải trung cổ thế gia, giống như không có quy định, ngoại nhân không thể tiến vào trung cổ thế gia à. Lạc Y Y hỏi. Lưu Luyến đại tiểu thư, đây là nữ đế mệnh lệnh. Bây giờ Trường Tôn gia tộc phong ấn bị phá, bàn cổ nữ đế cùng Như Thiên đại trưởng lão bọn hắn đều đang hợp lực ứng đối, đặc thù thời kỳ, không thể đi vào. Tám tay thiên ma trả lời. Cái gì? Trường Tôn gia tộc phong ấn thú còn không có giải quyết. Lạc Yên đại mi vẫy một cái đạo. Đúng vậy. Tám tay thiên ma trả lời, vì cho nên các vị mời trở về đi, vậy nếu là ta không quay về đâu? Sở Tần lãnh đạm mở miệng nói. Trừ phi các ngươi có thể thắng qua lão phu. Tám tay thiên ma lãnh ngữ đạo. Vậy thì dễ làm rồi, Tỳ Hưu. Sở Tần khẽ mỉm cười nói. Tấu chương xong, bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thứ 756 chương 764 gặp lại Nguyệt Hy Na. Thứ 756 chương 764 gặp lại Nguyệt Hy Na. Sau một khắc, Sở Tần hồn đạo thần khí mở ra, Y tiểu gia Kỳ Tỳ Hưu từ hồn đạo thần khí bên trong nhảy ra, rơi vào Sở Tần đầu vai. Đến đây đi. Tám tay thiên ma không sợ hãi chút nào đạo. Tiểu gia, cùng hắn qua một chiêu. Sở Tần cười nhạt một tiếng nói. Rống. Tỳ Hưu một tiếng chấn rít gào, chợt từ Sở Tần đầu vai nhảy lên, trong nháy mắt chính là phóng đại gấp mấy vạn, đạt đến cùng tám tay thiên ma cùng cao trình độ. Sau một khắc, Tỳ Hưu con mắt nở rộ hào quang màu tím, mở ra phun ra một tràng giống như tinh hà tầm thường siêu cấp trùng sáng. Tám tay thiên ma cũng là không cam lòng tỏ ra yếu kém, bốn cái tay không đồng thời kết ấn, một cái rực rỡ đến mức tận cùng y vạn y chữ, chính là nghênh hướng Tỳ Hưu công kích. Y y tỷ, tiểu gia cùng tám tay thiên ma đánh nhau không có sao chứ? Chu Trúc Thanh nhìn về phía Lạc Y Y hỏi. Yên tâm đi, có ta đây, chỉ cần không đem tám tay thiên ma đánh chết là được. Lạc Y Y vỗ ngực nói. Oanh. Lời của hai người âm vừa rơi xuống, Tỳ Hưu trùng sáng cùng tám dịch thiên ma y vạn di chữ đã đánh vào nhau. Kèm theo ngắn ngủi dừng lại sau đó, kinh khủng năng lượng ba động, lập tức xông về bốn phương tám hướng. Ngay sau đó, năng lượng kinh khủng tiếng nổ truyền tới, chấn nhiếp màng nhĩ của mỗi người. Lần va chạm đầu tiên, tiểu gia cùng tám tay thiên ma, vậy mà đánh một cái ngang tay. Tiểu gia, ngươi được hay không a? Không được ta tới. Sở Tần nhìn xem Tỳ Hưu, lạnh nhạt kích động đạo. Rống. Tỳ Hưu trong nháy mắt nổi giận, trên thân màu tím quang diễm lưu chuyển, khí thế trên người đang không ngừng kéo lên. Không nghĩ tới, một cái nho nhỏ khôi lỗi lại có năng lượng to lớn như vậy. Tám tay thiên ma nói, ê bất quá, muốn chiến thắng lão phu, ngươi còn non lắm. Tám tay thiên ma, dừng tay a, nữ đế thủ lệnh ở đây, nhanh chóng lui ra. Lúc này, một hồi hưởng triệt hoàng vũ, véo von đẹp vận, lại mang theo uy nghiêm giọng nữ vang lên. Tám tay thiên ma cùng Sở Tần bọn người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy lỗ tròn bên trong, một cái mặt màu trắng cung trang, đẹp vận chứa bên trong, khí chất mười phần lệ ảnh, cầm trong tay một khối rực rỡ kim sắc lệnh bài xuất hiện ở nơi đó, chính là Nguyệt Hy Na. Bái kiến nữ đế. Tám tay thiên ma lập tức hướng về Nguyệt Hy Na quỳ xuống đạo, bốn tay ôm quyền nói. Sở Tần cười nhạt một tiếng, đem Tỳ Hưu gọi trở về. Nguyệt Hy Na không để ý đến hắn, ngược lại thúng di tới Sở Tần chiến hạm của bọn hắn. Hy Na a di, mẫu thân. Lạc Y nhìn xem Nguyệt Hy Na vô cùng hưng phấn nói. Các ngươi học được bản sự, vừa đến đã cùng tám tay thiên ma chống đối. Nguyệt Hy Na nhìn xem chúng nữ, cười một tiếng đạo. Hy Na a di, là ta để cho tiểu gia cùng nó vui đùa một chút. Sở Tần mở miệng nói. Nguyệt Hy Na nghe vậy, lập tức đưa mắt về phía Sở Tần, lập tức sắc mặt cả kinh. Nguyệt Hy Na lúc trước thì nhìn không thấu Sở Tần, bây giờ Sở Tần càng là có loại cao thâm khó lường cảm giác. Thế nào, Hy Na a di, làm gì nhìn ta như vậy? Sở Tần mỉm cười nói. Ngươi tiểu tử này sẽ không lại đột phá à? Nguyệt Hy Na đại mi nhăn lại, mang theo chút bất khả tư nghị hỏi. Mẫu thân, Sở Tần tên biến thái này vừa mới đột phá hai kiếp chí cao thần. Sở Tần còn chưa nói tiếp, Lạc Y Y nói. Cái gì? Nguyệt Hy Na khiếp sợ đến cực điểm. Không chỉ có như thế, vừa mới ngươi thấy tiểu gia, chính là chúng ta dùng Tỳ Hưu thân thể chế tạo khôi lỗi, như thế nào, nữ nhi làm khôi lỗi, một điểm không thua bởi tám tay thiên ma. Lạc Y Y tiếp lấy cười đắc ý đạo. Các ngươi đám người này, ta là càng ngày càng xem không hiểu. Nguyệt Hy Na khẽ thở dài một cái đạo. Ha ha ha. Hy Na a di, cái này có gì xem không hiểu? Sở Tần mỉm cười nói, để chúng ta vẫn là chúng ta, Hy Na a di, đã lâu không gặp, gần đây vừa vặn rất tốt, không tốt lắm. Nguyệt Hy Na lắc đầu nói. Thế nào? Sở Tần cùng chúng nữ đều là mặt liền biến sắc nói. Trường Tôn gia tộc phong ấn thú, thôn phệ Trường Tôn Minh Vương, đã trưởng thành, bàn cổ nữ đế cùng Lưu Luyến gia gia bọn hắn những thứ này siêu cấp cường giả, một mực tại liên hợp trấn áp. Nguyệt Hy Na đại mi nhăn lại đạo, về Lưu Luyến gia gia cơ thể là càng ngày càng tệ, ta rất lo lắng. Nhưng mà, toàn bộ trung cổ thế gia tam kiếp chí cao thần, vốn là không nhiều, loại này pháp trận cần năng lượng, không phải tam kiếp chí cao thần, là làm không được, mẫu thân, gia gia thế nào? Lạc Y Y sắc mặt đau xót đạo. Yên tâm đi, tạm thời không có việc gì, liền sợ hắn cứ thế mãi, hồi xuất vấn đề. Nguyệt Hy Na thở dài nói. Cái kia làm gì, không để cái quái vật này đi. Tiểu Vũ chỉ vào tám tay thiên ma đạo. Tám tay thiên ma sứ mệnh chỉ có trấn thủ trung cổ đại thế giới, đây là bàn cổ gia tộc tiên tổ mệnh lệnh, bàn cổ nữ đế, cũng không thể vi phạm tổ huấn. Nguyệt Hy Na nói. Để cho tiểu con ta tu đi thôi. Lang Lam nói, vì tiểu con ta tu cũng là phong ấn thú, không chừng bọn hắn còn nhận biết, mè, ân, không phải là không có đạo lý. Sở Tần mỉm cười nói, Đề Hy Na A Di, người yên tâm đi, chúng ta đã tới, lão gia tử, không có việc gì, ân. Nguyệt Hy Na gật đầu một cái. Đi, tiến trung cổ thế gia, xuyên qua kết giới, Sở Tần bọn hắn chính là tiến nhập trung cổ đại thế giới. Ở đây, nhìn cùng phía ngoài vũ trụ tựa hồ không hề khác gì nhau. Bất quá, nơi này tinh không, rõ ràng muốn càng thêm rực rỡ. Không chỉ có như thế, ngoại trừ tinh cầu hình dạng lục địa, còn có một chút bại lộ trong tinh không phù đảo. Những thứ này trên phù đảo đều có một khỏa màu đỏ thủy tinh, phía trên tản ra một cổ thần bí sức mạnh. Hơn nữa, Sở Tần bọn hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, nơi này có một loại cảm giác không nói ra được. Hy Na A Di, nơi này chính là trung cổ đại thế giới sao? Tiểu Vũ hỏi, vậy những cái kia phù đảo là cái gì? Đó là trung cổ đại thế giới hệ thống phòng ngự, là bàn cổ gia tộc tiên tổ sáng tạo, xưng là bàn cổ đại trận. Nguyệt Hy Na nói, để các ngươi là được cho phép tiến vào nơi này, nếu như là phi pháp tiến vào, sẽ phải chịu không góc chết công kích. Sở Tần gật đầu một cái, đời trung cổ đại thế giới hẳn là không mấy người dám vào vào, các ngươi phòng bị hẳn là cực ác thế gia người á, ân. Nguyệt Hy Na gật đầu một cái, để bất quá cực ác thế gia, có thể nói là khó lòng phòng bị, một lần này phong ấn tiết lộ, rất có thể chính là cực ác thế gia thủ bút, cực ác thế gia, đã xâm nhập trung cổ đại thế giới. Lạc Y Y đại mi nhăn lại đạo. Cực ác thế gia quỷ kế đa đoan, khó lòng phòng bị, rất có thể, trung cổ đại thế giới mỗi một cái xó xỉnh, đều bị bọn hắn thẩm thấu. Nguyệt Hy Na nói. Bất quá, cũng may có bàn cổ nữ đế cùng bàn cổ đại trận tại, ở trung cổ đại thế giới, bàn cổ nữ đế là vô địch. Bởi vậy cực ác thế gia, không dám mắt sáng trương mà ở trung cổ đại thế giới làm càn. Nguyệt Hy Na nói bổ sung, điều chỉ có thể vụng trộm, làm chút việc không thể lộ ra ngoài, cực ác thế gia hang ổ ở đâu? Dứt khoát đem bọn nó bưng, Lệ Kim Long Vương nói. Tiểu Kim, cực ác thế gia như thế âm mưu quỷ kế, làm sao có thể bại lộ sao huyệt của mình đâu? Cổ Nguyệt Na, đại mi cau lại đạo. Chúng nữ, đi theo gật đầu một cái. Nguyệt Hy Na lắc đầu, được không, cực ác thế gia hang ổ chúng ta cũng sớm đã tìm được, cái kia Hy Na A-di, các ngươi như thế nào không triệt để tiêu diệt bọn hắn? Sở Tần hỏi. Ta phía trước đã nói với ngươi, cực ác thế gia xem như cổ xưa nhất phong ấn gia tộc, trong gia tộc cường giả số lượng, hoàn toàn không thua kém bàn cổ gia tộc, lại thêm bọn hắn những năm này, khắp nơi đang thu thập thế lực, rốt cuộc có bao nhiêu đỉnh phong chiến lực, ai cũng không biết. Nguyệt Hy Na trả lời, vậy hơn nữa, đầu kia phong ấn thú mô phỏng một cái cùng bàn cổ đại trận một dạng pháp trận, ở trung cổ thế giới, hắn có lẽ không phải bàn cổ nữ đế đối thủ, nhưng mà tại cực ác thế giới, bàn cổ nữ đế lại sẽ bị hắn nghiền ép. Tấu chương xong, thứ 757 chương 765 dài minh tinh, thứ 757 chương 765 dài minh tinh, vì cái gì không mở ra pháp trận, trấn áp phong ấn thú đâu? Sinh mệnh thần vương hỏi. Bàn cổ đại trận, năng lượng tiêu hao rất lớn, hơn nữa một khi mở ra, ít nhất cần một năm thời gian cung đao. Đến lúc đó, cực ác thế gia xâm lấn, nhưng là nguy hiểm. Nguyệt Hy Na lắc đầu nói. Xem ra, giữa các ngươi, đã tạo thành một loại thăng bằng. Sở Tần khẽ mỉm cười nói. Ân, Sở Tần ngươi có thể nói là một lời thành sấm. Nguyệt Hy Na gật đầu một cái, đây sự cân bằng này, đã kéo dài ức vạn năm, dù ai cũng không cách nào đánh vỡ, trừ phi bàn cổ gia tộc phong ấn cũng giải khai, đến lúc đó hủy diệt không chỉ có là cực ác thế giới, trung cổ thế giới, thậm chí toàn bộ vũ trụ đều sẽ bị phá hủy hầu như không còn. Nguyệt Hy Na nói xong, ý vị thâm trường nhìn về phía Sở Tần, nàng luôn cảm thấy cái sau tham gia sẽ đánh phá cái này kéo dài ức vạn năm cân bằng. Sở Tần cười không nói, hắn không có phát biểu thấy thế nào. Nhưng mà, hắn biết, cực ác thế gia, hắn là nhất định muốn diệt, bởi vì bàn cổ nữ đấy là hắn tương lai lão bà, như vậy cực ác thế gia liền không khả năng tồn tại. Hy Na A Di, trường tôn gia tộc tinh cầu ở đâu? Sở Tần hỏi, để chúng ta trước tiên đi nơi này xem một chút đi. Sở Tần, người muốn làm gì? Nguyệt Hy Na đại mi vẫy một cái đạo. Nàng hoàn toàn đoán không ra Sở Tần, đoán không ra cái sau chiến lực, cũng đoán không ra hắn muốn ta làm cái gì. Sở Tần mục đích đương nhiên rất rõ ràng, vừa tới đi, nhìn một chút Lạc Y Y gia gia Lạc cô thần cùng cái kia cái gọi là phong ấn thú, thứ hai đi, đương nhiên là xem tương lai mình lão bà, bàn cổ nữ đế. Đi xem một chút. Có thể hay không giúp đỡ được gì? Sở Tần mỉm cười nói. Hảo. Nguyệt Hy Na gật đầu một cái. Tại Nguyệt Hy Na dưới sự dẫn lĩnh, mọi người đi tới một khỏa cùng đấu la tinh, không xê xích bao nhiêu tinh cầu bên ngoài. Bây giờ, viên tinh cầu này, tựa hồ đã bị phong tỏa. Tại tinh cầu này bên ngoài, rõ ràng có thể nhìn thấy trận pháp vàng ống cùng lồng ánh sáng, mà những thứ này lồng ánh sáng là từ vô số quay chung quanh tại trên không tinh cầu trung cổ thế gia cường giả gia trì. Bất quá, Sở Tần thần thức quét sơ qua một cái, liền có thể biết, những thứ này bên trong ngoại trừ một vị chí cao thần, ngoài ra đều là chí cao thần trở xuống cường giả, hẳn là phụ trách ngoại vi phòng bị. Hy Na, Lưu Luyến, Sở Tần, các ngươi sao lại tới đây? Nhìn thấy Nguyệt Hy Na cùng Sở Tần bọn người, tên kia phụ trách thủ vệ chí cao thần, lập tức tiến lên đón, không là người khác, chính là Lạc Thiên Vân. Thiên Vân tiền bối, đã lâu không gặp a. Sở Tần nhìn xem Lạc Thiên Vân, cười nhạt một tiếng nói. Thiên Vân gia gia, đã lâu không gặp. Lạc Y Y cũng nói theo. Đúng vậy a, có đoạn thời gian, không gặp. Lạc Thiên Vân gật đầu một cái, lệ các ngươi hẳn là đi Lạc gia, làm sao tới nơi này? Ở đây rất nguy hiểm, chúng ta là cố ý tới nơi này. Lạc Y Y trả lời, lệ Sở Tần nói, hắn có biện pháp đối phó phong ấn thú. Sở Tần nghe vậy, mỉm cười có chút im lặng. A, hắn lúc nào nói qua có biện pháp đối phó phong ấn thú? Đương nhiên, Sở Tần đích xác có biện pháp. Cái gì, thật sự? Lạc Thiên Vân nhìn xem Sở Tần, gương mặt bất khả tư nghị nói. Ừ. Sở Tần chỉ có thể gật đầu một cái, nam nhân há có thể nói mình không được, rè ta đích xác có biện pháp, Thiên Vân tiền bối, mang bọn ta đi gặp một chút bàn cổ nữ đế a, hảo. Lạc Thiên Vân gật đầu một cái, để bất quá, bây giờ Dài Minh tinh cầu đã triệt để bị huyền ma ô nhiễm, không phải chí cao thần, không thể đi vào, nói xong, Lạc Thiên Vân nhìn về phía Tiểu Vũ các nàng. Thiên Vân tiền bối, người không cần nhìn ta đã là chí cao thần, cho nên ta sẽ một mực đi theo Sở Tần. Tiểu Vũ cười đắc ý đạo. Còn có ta. Cổ Nguyệt Na, Bất Tử Điểu, Kim Long Vương, Mộ Dung Linh Nhi đồng thời nói. Cái gì? Các ngươi cũng đã là chí cao thần. Lạc Thiên Vân rung động tới cực điểm. Ngoài trừ Mộ Dung Linh Nhi cùng Kim Long Vương, những người khác, hắn đều gặp qua, trước đây bọn này Sở Tần nữ nhân, bất quá cũng đều là thần vương mà thôi, bây giờ, đã là chí cao thần. Như thế nào, Thiên Vân tiền bối, chúng ta có thể tiến vào sao? Tiểu Vũ hỏi. Ừ, có thể. Lạc Thiên Vân áp chế lại nội tâm kích động gật đầu một cái. Vậy ta muốn đi vào. Lạc Y Y nói, để ta có Cửu Long Chí Thánh Luân Bàn hộ thể, không sợ kia cái gì ô nhiễm, vậy được rồi, chỉ mấy người các ngươi, lại ga len lam hòa tiểu con ta tu. Sở Tần người sảng khoái nói chuyện sảng khoái đạo, để những người còn lại, chờ chúng ta ở bên ngoài a, chúng ta nhanh đi hồi, hảo, Thiên Vân tiền bối, các nàng ta liền giao cho ngươi chiếu kháng. Sở Tần, chuyển hướng Lạc Thiên Vân đạo. Ừ, yên tâm đi. Lạc Thiên Vân gật đầu nói. Ngay sau đó, Sở Tần bọn hắn không còn lưu lại, tại Nguyệt Hy Na dưới sự dẫn lĩnh, hướng về Dài Minh Tinh bên trong phóng đi. Có thể nhìn thấy, thời khắc này Dài Minh Tinh đã hoàn toàn bị ô nhiễm, khắp nơi đều là vẫn đục khói mù, hơn nữa hướng xuống đất nhìn lại, đều là vô số phế tích cùng cặn bã. Từ những thứ này phế tích có thể nhìn ra được, khi xưa Dài Minh Tinh, tại Trường Tôn gia tộc dưới sự thống trị, là vô cùng phồn vinh. Nhưng mà, đã từng có nhiều phồn vinh, bây giờ liền có nhiều thê lương. Thật là đáng sợ. Cổ Nguyệt Na cũng là hơi kinh ngạc đạo, vì những thứ này toàn bộ đều là cái kia phong ấn thú hoàn thành. Ân. Nguyệt Hy Na gật đầu một cái, để cho nên ta mới nói với các ngươi, trung cổ thế gia một khi phát hiện phong ấn thú, nhất định sẽ toàn lực đánh giết. Nghĩ tới đây, Nguyệt Hy Na vô ý thức nhìn về phía con ta tu đế. Yên tâm đi, Hy Na A Di, con ta tu đế tại bên cạnh ta, thành thành thật thật, nếu như nàng có một ngày biến thành dạng này, ta sẽ người thứ nhất giết hắn. Sở Tần thần sắc lạnh lùng nói. Meo y con ta tu đế sợ hãi meo một tiếng, hướng về Lang Lam trong ngực chui. Không nói Sở Tần có chí tôn thanh long ấn, nó thế nhưng là chính mắt thấy Sở Tần là như thế nào biến thành ma vương, miểu sát tỳ hưu tràn cảnh, nàng quá sợ. Sở Tần, không cho phép dọa nàng. Lang Lam nhìn không được giận trách. Chỉ đùa một chút thôi, mẫu thân, quên cùng ngài nói. Lạc Y Y tại ta Nguyệt Hy Na bên tai, nhẹ nói, để Sở Tần thực lực hôm nay, đã vượt qua bàn cổ nữ đế, cái gì? Nguyệt Hy Na, lộ ra sâu đậm kinh sợ, nghe Lưu Luyến. Người nói thật, Lạc Y rất mau đem Sở Tần miểu sát tỳ hưu sự tình, nói lên qua một lần. Nguyệt Hy Na, càng là mang theo ánh mắt bất khả tư nghị, nhìn về phía Sở Tần. Thế nào, Hy Na A Di, làm gì nhìn ta như vậy? Sở Tần, nhẹ nhiên cười nói. Không. Không có gì. Nguyệt Hy Na, vội vàng mỉm cười lắc đầu. Sự rung động trong lòng nàng, còn không cách nào dừng lại. 20 tuổi chí cao thần, đã để nàng khiếp sợ đến bây giờ, mà bây giờ, Lạc Y Y nói cho nàng. Sở Tần thực lực đã không kém gì bàn cổ nữ đế. Rất nhanh, loại rung động này đã biến thành không cách nào che giấu vui sướng cùng kích động. Sau này Lạc gia có con rể như vậy, toàn bộ trung cổ thế gia ai sẽ xem thường Lạc gia? Cái kia có phải hay không chính là trận pháp? Lúc này, Mộ Dung Linh Nhi chỉ vào mặt đất đạo. Đám người dõi mắt nhìn lại, chỉ thấy phía dưới có một cái đường kính mấy vạn dặm bán cầu thể thất thải vòng bảo hộ, tại trong đó bán cầu thể vòng bảo hộ, rõ ràng có thể nhìn thấy bao quanh một đoàn cự hình bóng đen. Bóng đen này, tạm thời thấy không rõ chân dung, nhưng mà truyền tới từng trận đáng sợ thú hống, để cho người ta đều là có loại cảm giác không rét mà run. Đó chính là địa cấp phong ấn thú, huyền ma. Nguyệt Hy Na gật đầu nói. Đám người, rơi vào mặt đất, nhìn xem cái kia đáng sợ bóng đen, đều là trong lòng sững sờ, Tiểu Vũ cùng Lang Lam, càng là vô ý thức trốn sau lưng Sở Tần. Lúc này, Sở Tần ánh mắt hơi hơi thoáng nhìn, lại chỉ gặp, nơi đó xuất hiện một cái hiền hòa thân ảnh. Người này, người mặc trường bào màu vàng nhạt, mặc dù râu tóc bạc trắng, nhưng mà trung đình sung mãn, mặt phím hồng quang, bất quá hắn dáng người, tựa hồ có chút lộ ra gầy, có thể nhìn thấy rõ ràng gân xanh cùng xương cốt. Từ hắn tản ra khí tức để phán đoán, đây cũng là Sở Tần cho đến trước mắt, được chứng kiến nhân loại mạnh nhất cường giả, ngoại trừ chính hắn. Tấu chương xong, thứ 758 chương 766 bàn cổ nữ đế, thứ 758 chương 766 bàn cổ nữ đế, gia gia. Nhìn thấy lão giả, Lạc Y vô cùng hưng phấn nói. Người này, đương nhiên đó là Lạc gia thái thượng trưởng lão, nhậm chức tộc trưởng, Lạc Cô Thần. Lưu Luyến, làm sao ngươi tới cái này? Lạc Cô Thần lời nói mang theo ý trách cứ. Là Sở Tần dẫn ta tới. Lạc Y Y chỉ vào Sở Tần nói. À, ngươi chính là Sở Tần. Lạc Cô Thần nghe vậy, nhìn về phía Sở Tần, trong mắt tràn đầy kinh hỉ. Lạc Cô Thần tiền bối, lần đầu gặp mặt, ta gọi Sở Tần. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Lưu Luyến bạn trai. Sở Tần hướng về Lạc Cô Thần, đưa tay nói. Ân. Lạc Cô Thần gật đầu một cái hiền lành cười nói, ý ân, không tệ, không tệ. Lưu Luyến ánh mắt không tệ a, quả nhiên là tuấn tú lịch sự, nhân trung chi long, rất có lão phu lúc còn trẻ phong phạm, thôi đi, gia gia, Sở Tần sau ngài soái nhiều. Lạc Y vô tình dội lấy nước lạnh. Ngươi nha đầu này. Lạc Cô Thần lắc đầu bất đắc dĩ, y vừa về đến, liền muốn khí gia gia sao, gia gia, sao có thể a, cùng ngài đùa thôi. Lạc Y Y nói, cầm Lạc Cô Thần cánh tay. Tất nhiên gặp được, vậy các ngươi liền trở về a. Lạc Cô Thần nói tiếp, đây là nơi thị phi, không thể ở lâu. Các ngươi về trước Lạc gia chờ ta, không? Lạc Y Y nhìn về phía Sở Tần nói, đi gia gia, chúng ta là tới đón ngươi về nhà, cái gì? Lạc Cô Thần đầu lông mày nhướng một chút. Lạc tiền bối. Sở Tần mỉm cười nói, để ta có biện pháp, triệt để trấn áp phong ấn thú, cái gì? Sở Tần, ngươi nói cái gì? Lạc Cô Thần cho là mình nghe nhầm rồi, rung động vạn phần đảo. Ta nói, Lạc tiền bối, ta có biện pháp trấn áp phong ấn thú. Sở Tần mỉm cười nói, coi là thật. Cái này huyền ma đã đạt đến thiên kiếp cảnh giới, khó mà giết chết, chỉ có thể dựa vào phong ấn cùng sức mạnh chậm rãi cắt giảm lực lượng của hắn, cuối cùng lại làm hắn hồn phi phách diệt. Quá trình này là cực kỳ dài lâu, Sở Tần ngươi quả thực có biện pháp trấn áp phong ấn thú. Mà lại là trực tiếp trấn áp, Lạc Cô Thần tâm tình, bắt đầu kích động. Liên bang cổ nữ để cùng toàn bộ trung cổ thế gia cường giả liên hợp lại, cũng không có cách nào trấn áp phong ấn thú. Sở Tần có thể lấy? Ta có thể. Sở Tần gật đầu một cái, mỉm cười nói. Lấy được Sở Tần trả lời khẳng định, Lạc Cô Thần bán tín bán nghi gật đầu một cái, để cái kia, Sở Tần, ngươi định dùng biện pháp gì? Lạc tiền bối, phương pháp kia chính là tuyệt mật. Có thể hay không để cho ta trước trông thấy bàn cổ nữ đế? Sở Tần mỉm cười nói. Cái này, y là cô thần lộ ra một chút thần sắc khó khăn, đây bàn cổ nữ đế, chưa bao giờ tùy tiện gặp người, bất quá. Ta đi hỏi một chút a, không cần hỏi, ta tới. Đúng lúc này, một hồi giống như phản âm tầm thường âm thanh vang lên. Sau một khắc, Sở Tần trước mặt mọi người, hiện lên rất nhiều đạo cường đại đến cực hạn khí tức, cầm đầu người kia, là một tên nữ tử. Nữ tử này, đại khái 30 tuổi hơn bộ dáng. Trên đầu của nàng mang theo một cái nạm vô số bảo thạch, lộ ra thái dương hình dạng vương miện phía dưới là nàng có thể theo gió dựng lên, nhu thuận, oánh nhuận tóc đen. Trên mặt của nàng mang theo thật mỏng mạng che mặt, cái này lại càng thêm đột hiển nàng động lòng người đen nhánh đôi mắt sáng, là như thế mà không tham một tia tạp chất, thanh tịnh trong suốt, lớn mà lấp lóe. Mà chăn sa che kín chỗ, cũng có thể nhìn thấy cái kia tuyệt mỹ ngũ quan hình dáng, ngũ quan phía dưới chính là mảnh khảnh nga cái cổ, xuống chút nữa, là một thân tương tự với hoàng gia tế tự tầm thường áo bào, đồng dạng mà vàng tạm ngân. Nạm vô số bảo thạch, không nói ra được cao quý cùng trang nhã, cùng với một cổ thần bí đông phương khí tức. Mà tại cái này hoa mỹ áo bào phía dưới, là nữ tử đầy đặn linh lung, làm cho người trong mòn con mắt vóc người hoàng mỹ, là như thế hoàng mỹ, đường cong rõ ràng, nhất là ngạo nghệ ưỡn lên cùng phía trước vừa đúng trầm trọng, phía dưới cùng, cũng là một thân cùng áo bào màu vàng ống cùng màu hoàng kim thủy tinh dày cao gót, càng thêm làm nổi bật lên nữ tử không có gì sánh kịp ung dung hoa quý, trang nhã cao gầy. Hơn nữa, lúc nữ tử xuất hiện ở nơi này, cũng không có loại kia đập vào mặt cường giả cảm giác áp bách, giống như Sở Tần, nữ tử cơ thể tự hồ cùng toàn bộ vũ trụ hòa thành một thể, để cho người ta sâu xa khó hiểu. Tham kiến nữ đế. Lạc Cô Thần, Lạc Y, Nguyệt Hy Na ba người, đều là nhẹ nhàng chắp tay đạo. Thật đẹp. Bất Tử Điểu, Mộ Dung Linh Nhi, chấn kinh nói. Nàng chính là nữ đế. Tiểu Vũ nhỏ giọng thì thầm. Mà Sở Tần ánh mắt cũng sớm đã đang dò xét bàn cổ nữ đế. Nhưng mà, hắn cũng không có quá mức rõ ràng. Bàn cổ nữ đế a, không để ý đến đám người, nhẹ nhàng cho Lạc Cô Thần ba người một ánh mắt, đưa mắt về phía Sở Tần, "Đệ ngươi vừa mới nói, ngươi có biện pháp trấn áp phong ấn thú, là thật là giả?" "Giả, còn cần nhìn." Lúc này, Sở Tần còn chưa mở miệng, một cái hồng phát lão giả chắp hai tay sau lưng, lạnh lùng giễu cợt nói, "Người này, tóc đỏ râu đỏ hồng con mắt, trên người áo bào đỏ cũng là màu đỏ. Chính là, chúng ta đều là thúc thủ vô sách." Một cái chưa dứt sữa hài tử, có thể làm cái gì? Một tên khác thân mang cẩm bào, súc lấy dài nửa thước trâu lão giả nói theo. Nghiêm Đông Hoàng, điển quá một, chớ xem thường người. Lạc Cô Thần ngẩng đầu ưỡn ngực nói, và hắn gọi Sở Tần, là ta Lạc Cô Thần tương lai tôn tế, Sở Tần, hắn tuyệt không phải người bình thường, mà lúc này, Lạc Y Y tại Sở Tần bên tai nhẹ giọng phụ họa nói, vậy hai lão đầu này, Nghiêm Đông Hoàng, điển quá một, theo thứ tự là Trung Cổ Thế Gia Nghiêm Gia Gia Chủ cùng Điển Gia Gia Chủ, cùng chúng ta Lạc gia từ trước đến nay có thù, Đông Hoàng Thái Nhất. Có ý tứ. Sở Tần đạm nhiên nhẹ giọng cười nói, vì hai đại đội đứng lên, có lẽ ta còn có điều kiên kỵ, ngươi cười cái gì? Nghiêm Đông Hoàng cùng Điển Quá Một, nhìn xem Sở Tần nụ cười chế nhạo, đồng thời nghiêm nghị nói. Cười các ngươi. Sở Tần lạnh nhạt trả lời, lê cao tuổi rồi, không trở về nhà dưỡng lão, ở bên ngoài mất mặt xấu hổ, liền chỉ phong ấn thú đều không giải quyết được, tất nhiên hai cái này người cùng Lạc gia có thù, lại gặp mặt thì nhìn không nổi chính mình, Sở Tần, làm sao có thể cho bọn hắn sắc mặt tốt? Nghe nói như thế, chư vị bàn cổ gia tộc trưởng lão và các đại gia tộc gia chủ đều là bắt đầu nghị luận ầm ĩ. Cái này là cô thần tôn tế lai lịch gì? Cũng quá không biết trời cao đất rộng, đi lên liền chọc tới hai cái đại gia chủ, có thế có cái gì lai lịch? Chẳng lẽ là Thanh Long chi tử? Ngoài trừ thủy tổ cấp sinh vật hậu đại, ai có thể so Trung Cổ Thế Gia lai lịch càng lớn? Nghiêm Đông Hoàng cùng Điển Quá Một, mặt đỏ tới mang tai, tức giận lên đầu. Bàn cổ nữ đế, tựa hồ cũng không có mở miệng. Nàng tựa hồ đang chờ cái gì? Tiểu tử, ngươi nói cái gì? Nghiêm Đông Hoàng nhìn xem Sở Tần lãnh ngữ đạo, để đừng tưởng rằng ngươi là Lạc gia tôn tế, lão phu cũng không dám đánh ngươi, ngươi đánh một cái thử xem. Lạc Cô Thần không sợ hãi chút nào đạo. Như vậy đi. Sở Tần cười khẽ một tiếng, nhìn về phía Nghiêm Đông Hoàng cùng Điển Quá nói chuyện đạo, thì hai người các ngươi cùng tiến lên, xem có thể hay không tiếp lấy ta một chiêu. Nghe nói như thế, chư vị gia chủ trưởng lão càng là sắc mặt cả kinh. Nghiêm Đông Hoàng cùng Điển Quá Một cũng là hàng thật giá thật hai kiếp chí cao thần, hơn nữa Điển Quá Một gần đây rất có thể đột phá tam kiếp chí cao thần. Sở Tần lời này có phần quá làm càng a. Lạc Cô Thần trong đáy lòng cũng có chút không thể phỏng đoán. Mặc dù Nguyệt Hy Na nói Sở Tần 20 tuổi đột phá tới cao thần, đánh chết Quỷ Thiên Đế, nhưng mà thật có bản lĩnh lớn như vậy, một chiêu đánh bại Nghiêm Đông Hoàng cùng Điển Quá Một. Mà Tiểu Vũ Lạc Y Y các nàng mặt mũi tràn đầy chồng hoang, bọn hắn đã không kịp chờ đợi, muốn nhìn Sở Tần bạo đánh cái này hai người tiểu tử. Làm càng. Điển Quá giận dữ không thể ác đạo, để tốt lắm, ta để giáo huấn một chút, người cái này không biết trời cao đất rộng hỗn đản đồ chơi, chờ sau đó. Sở Tần bình tĩnh mỉm cười nói. Như thế nào, Sở? Nghiêm Đông Hoàng ánh mắt ngưng lại, yếu ớt cười lạnh nói, lê quỳ xuống, dập đầu ba cái, chuyện này coi như không có gì, chỉ là đánh nhau có ý gì, đánh cược chút gì. Sở Tần nhẹ nhiên cười nói, ừ như vậy đi, nếu như ta trong vòng một chiêu, không cách nào đánh bại hai người các ngươi Điển gia cùng Nghiêm gia cứ vậy rời đi Trung Cổ Đại Thế Giới. Nếu như ta thua, Lạc gia, rời đi Trung Cổ Thế Gia, tấu chương xong, thứ 759 chương 767 Nghiêm Đông Hoàng, Điển Thái Nhất, thứ 759 chương 767 Nghiêm Đông Hoàng, Điển Quá Một, nghe xong Sở Tần lời này, nguyên bản chỉ chỏ chỏ trưởng lão gia chủ, đều là có chút ngây ngẩn cả người. Sở Tần tiền đặt cược này cũng quá lớn a. Liền Lạc Cô Thần đều có chút luống cuống, đưa mắt về phía Nguyệt Hy Na cùng Lạc Y Y, nhưng mà, Lạc Cô Thần lại chỉ gặp hai nữ một mặt nhẹ nhõm. Chẳng lẽ, cái này Sở Tần, thật có thông thiên chi năng? Nhìn thấy một màn này, Lạc Cô Thần nghi ngờ trong lòng đạo. Mà Nghiêm Đông Hoàng cùng Điển Quá Một cũng có chút không tự tin, không có lập tức nói tiếp. Nhìn Sở Tần cái này một mặt đắc ý bộ dáng, lại thêm Lạc Cô Thần luôn luôn là nghiêm cẩn người, bây giờ vậy mà không có đứng ra bác bỏ Sở Tần. Hai người bọn họ thật sự luống cuống. Như thế nào, hai người các ngươi lão tiểu tử, có phải hay không không dám? Tiểu Vũ cười đắc ý đạo, "Đệ ta có thể nói cho ngươi, nhà ta Sở Tần, 20 tuổi, liền đột phá rồi hai kiếp chí cao thần, cái gì?" Tiểu Vũ lời nói, giống như một cái đất bằng kinh lôi, tại mọi người trong tai nổ tung. 20 tuổi hai kiếp chí cao thần. Liền Thanh Long cũng không thể tại 20 tuổi đạt đến chí cao thần, chớ nói chi là hai kiếp. Bọn hắn cũng là ức vạn năm mới thành tựu. Lần này, không chỉ có các vị gia chủ trưởng lão, bàn cổ nữ đế đều động dung, bởi vì Sở Tần vừa xuất hiện, nàng liền phát hiện nhìn không thấu Sở Tần thực lực, bởi vậy nàng nghĩ kiểm nghiệm một chút. Đồng thời, nàng xem thấy Sở Tần, luôn cảm thấy ở người phía sau trên thân, có quen thuộc nào đó cảm giác. Không có khả năng. Nghiêm Đông Hoàng giận ngữ đạo, điều quả thực là chê cười, chê cười. Vũ trụ sinh ra đến nay, không nghe nói có 20 tuổi chí cao thần, nếu như ngươi có thể đánh bại ta cùng Nghiêm huynh, chúng ta hai đại gia tộc ra khỏi trung cổ đại thế giới lại như thế nào? Sở Tần cười nhạt một tiếng, sau một khắc, hắn đã thuấn di tới Nghiêm Đông Hoàng cùng Điển Quá Một sau lưng, hai tay trực tiếp ấn về phía bả vai của hai người. Sở Tần ra tay, thật sự là quá kinh khủng, quá nhanh, hiện trường tất cả mọi người đều không có bắt được Sở Tần tốc độ, chỉ có bàn cổ nữ đế phát giác một tia, nhưng mà nàng nhận ra được thời điểm, Sở Tần đã là đi tới Nghiêm Đông Hoàng cùng Điển Quá Một sau lưng. Hỗn đảng! Nghiêm Đông Hoàng cùng Điển Quá Một đều là giận dữ không thôi. Hai người bọn họ lập tức xúc tích chí cao thần lực, muốn xông mở Sở Tần gò bó, lại chỉ gặp Sở Tần bàn tay bộc phát ra kinh khủng hồng quang, đem hai người vững vàng ấn xuống, làm bọn hắn vô luận như thế nào cũng không thể động đậy. À, hiện trường, tất cả mọi người, bao quát Lạc Cô Thần ở bên trong, đều là triệt để chấn kinh, tay không ấn xuống hai tên hai kiếp chí cao thần, tại chỗ tam kiếp chí cao thần, có lẽ cũng không có loại này đáng sợ thủ đoạn. Liên hợp Tiểu Vũ lời nói, bọn hắn nhao nhao đang suy nghĩ Sở Tần đến tột cùng là lai lịch gì. Ta không phục, thả ta ra. Điển Quá Một tức sùi bọt mép đạo. Dừng tay a. Lúc này, bàn cổ nữ đế cuối cùng mở miệng nói, vậy hai người các ngươi không phải là đối thủ của hắn. Bàn cổ nữ đế, ngươi vừa mới cũng nghe đến, hai cái này đã cùng ta tạo thành đánh cược hiệp nghị. Sở Tần nhẹ nhiên nở nụ cười mà nhìn mình tương lai lão bà, để theo quy định, hai người bọn họ gia tộc có phải hay không phải ly khai trung cổ đại thế giới. Ân. Bàn cổ nữ đế nhẹ nhàng gật đầu một cái. Không cần a, nữ đế, chúng ta sai. Nghiêm Đông Hoàng cực kỳ hoảng sợ đạo. Nữ đế, lại cho chúng ta một cơ hội a. Điển Quá Một cũng là hoảng sợ không thôi. Trung cổ thế gia sợ nhất chính là rời đi trung cổ đại thế giới, rời đi bàn cổ nữ đế phù hộ, bởi vì bọn hắn một mực tại cùng cực ác thế gia khai chiến, mỗi cái gia tộc đều triệt để đắc tội cực ác thế gia, rời đi trung cổ đại thế giới, bọn hắn một con đường chết. Có chơi có chịu, ta cho ngươi không được các ngươi cơ hội. Bàn cổ nữ đế nói, để các ngươi nên hỏi một chút Sở Tần, hắn cho không cho các ngươi cơ hội, hắn nếu để cho các ngươi cơ hội, ta liền cho các ngươi. Sở Tần, Sở Tần, chúng ta sai. Điển Quá Một lập tức chịu thua đạo. Một câu nói, liền nghĩ để cho ta cho các ngươi cơ hội. Sở Tần cười lạnh nói, lề mau cút a, trung cổ thế gia, không cần các ngươi, nữ đế, nữ đế. Ta Nghiêm gia đối với trung cổ thế gia trung thành tuyệt đối, cầu nữ đế, cho lần cơ hội. Nghiêm Đông Hoàng tiếp tục hướng về nữ đế nói. Nữ đế, Nghiêm gia cùng Điển gia, vì trung cổ thế gia dục huyết phấn chiến, tự thương vô số, cầu nữ đế cho bọn hắn một cơ hội. Lúc này, một cái gia chủ hướng về nữ đế nói. Cầu nữ đế khai ân. Kế tiếp, chúng gia chủ trưởng lão, nhao nhao thỉnh cầu nói. Là cô thần, lão con mắt nhất chuyển. Mặc dù Nghiêm Đông Hoàng cùng Điển Quá ăn một lần xẹp, để cho đáy lòng của hắn bên trong thật cao hứng, nhưng mà dù sao cũng là chiến hữu, trơ mắt nhìn xem hai đại gia tộc thả ra bị cực ác thế gia tiêu diệt, hắn cũng là không đành lòng. Thế là cô thần hướng về Sở Tần đạo, về Sở Tần, không bằng quên đi thôi. Nghe được mọi người và là cô thần mở miệng, Sở Tần cũng không cần thiết đem sự tình làm quá tuyệt. Dù sao, bàn cổ nữ đó là nàng lão tương lai bà, tương lai trung cổ thế gia là hắn, nếu như lúc này đắc tội tất cả gia tộc, vậy sau này, chỉ sợ không tốt quản giáo. Bất quá, hung hăng làm thịt hai người một trận, là tất yếu. Như vậy đi, bàn cổ nữ đế, hai người bọn họ đại gia tộc có thể không ly khai trung cổ thế gia, bất quá hai người kia, nhất thiết phải đăng Lâm Lạc gia xin lỗi, hơn nữa, nhất thiết phải lấy ra đầy đủ thành ý. Đến nỗi thành ý, nhất thiết phải để cho ta cùng Lạc tiền bối hài lòng. Nghe nói như thế, Nghiêm Đông Hoàng cùng Điển Quá Một, đều là trong lòng một hồi đau lòng. Nhưng mà, cái này dù sao cũng tốt hơn, bị trục xuất trung cổ thế gia. Chúng ta nguyện ý. Nghiêm Đông Hoàng cùng Điển Quá Một, lập tức cắn răng hướng về bàn cổ nữ đế đạo. Vậy thì theo Sở Tần lời nói. Bàn cổ nữ đế gật đầu một cái, vậy nếu như không thỏa mãn được mà nói, các ngươi hai nhà, vẫn như cũ rời đi trung cổ thế gia, vân vân vân. Nhìn thấy một màn này, là cô thần cùng Nguyệt Hy Na, đều là hưng phấn không thôi. Cái này hai đại gia tộc, trong bình thường liên hợp lại chèn ép Lạc gia, hôm nay Sở Tần vừa tới, liền cho bọn hắn ra một nguồn má khí. Là cô thần càng xem Sở Tần càng thuận mắt, mà Nguyệt Hy Na, càng là cảm thấy trong đáy lòng đối với Sở Tần nhiều thứ gì. Tất cả trưởng lão gia chủ nhìn Sở Tần ánh mắt, cũng không giống nhau, cái này Sở Tần cũng quá cường thế, vừa đến đã để cho hai đại gia tộc khó xử như thế. Bất quá, ai bảo hắn có thực lực này đâu. Sở Tần. Bàn cổ nữ đế, nhìn về phía Sở Tần hỏi, lời ngươi vừa mới nói, ngươi có biện pháp, trấn áp phong ấn thú, thế nhưng là thật sự, lời này, để cho tất cả trưởng lão gia chủ lại là cả kinh. Nếu như là vừa rồi, bọn hắn nhất định sẽ cho rằng đây là chuyện cười lớn, nhưng là bây giờ, bọn hắn đối với Sở Tần nhận biết, có chỗ đổi cái nhìn. Cái này Sở Tần, thật chẳng lẽ là thủy tổ cấp sinh vật hậu đại? Đương nhiên, bọn hắn càng nhiều là không tin, dù sao, bọn hắn cùng bàn cổ nữ đế liên thủ, cũng không có làm đến. Tấu chương xong, thứ 760 chương 768 huyền ma, thứ 760 chương 768 huyền ma, ân. Sở Tần, gật đầu một cái. Vậy ngươi, có thể hay không trấn áp huyền ma? Bàn cổ nữ đế, chỉ vào huyền ma hỏi. Có thể. Sở Tần, bình tĩnh nói. Vậy ta, đại biểu toàn bộ trung cổ thế gia, mời ngươi ra tay trấn áp như thế nào? Bàn cổ nữ đế, nhìn xem Sở Tần hỏi. Ta ra tay, vốn là vì Lạc tiền bối. Sở Tần mỉm cười nói, tự nhiên mà, ta vừa đến đã trung cổ đại thế giới, liền ăn dạng này một canh, tâm tình không tốt, không muốn trấn áp, chúng gia chủ trưởng lão có chút luống cuống, Sở Tần không trấn áp, bọn hắn muốn ở chỗ này dày vào bao lâu, ai cũng không biết. Không khỏi, đám người đối với Nghiêm Đông Hoàng cùng điển quá một, nhiều chút phẫn nộ. Vậy ngươi như thế nào, mới bằng lòng trấn áp? Bàn cổ nữ đế, vẫn là bình tĩnh hỏi. Như vậy đi, trừ phi ngươi có thể đáp ứng ta một cái điều kiện. Sở Tần nhìn về phía bàn cổ nữ đế mỉm cười nói. Điều kiện gì? Bàn cổ nữ đế hỏi. Chưa nghĩ ra. Sở Tần lấy ra lão sáo lộ. Hệ thống nhiệm vụ là để hắn làm bên trên bàn cổ gia tộc thái thượng trưởng lão. Sở Tần điều kiện tự nhiên là cái này, bất quá hắn tạm thời không có nói rõ. Vậy dạng này a, chỉ cần ngươi có thể trấn áp huyền ma. Bàn cổ nữ đế nói, đây bất kỳ điều kiện gì, tại ta đủ khả năng phía dưới, cũng có thể đáp ứng ngươi, như thế nào, chờ chính là ngươi câu nói này. Sở Tần trong lòng hứng khởi. Nữ đế, ngươi cũng không thể nuốt lời. Sở Tần nói. Quân vô hiến ngôn. Bàn cổ nữ đế, gật đầu nói. Vậy được rồi, ta liền thay ngươi trấn áp cái này huyền ma. Sở Tần mỉm cười nói. Vậy ngươi, cần trợ giúp gì, cứ mở miệng. Bàn cổ nữ đế nói. Ta không cần bất kỳ trợ giúp nào. Sở Tần nói, đề duy nhất cần, chính là tất cả mọi người các ngươi rời đi viên tinh cầu này, mặt khác bàn cổ nữ đế. Người muốn đích thân trấn thủ tinh cầu, không thể để cho bất luận kẻ nào nhìn trộm thủ đoạn của ta, tất cả trưởng lão gia chủ, đều là trong lòng còn có nghi hoặc. Sở Tần đạo hữu. Một cái bàn cổ gia tộc trưởng lão nói, để một khi chúng ta rời đi, huyền ma phong ấn, đem tự động phá vỡ, người quả thực có biện pháp có thể trấn áp huyền ma, đúng vậy a, đây chính là chúng ta tân tân khổ khổ tạo dựng lên phong ấn. Sở Tần đạo hữu, ngài cần phải có hoàn toàn chắc chắn a. Nghe được đám người lo nghĩ, bàn cổ nữ đế bất động thanh sắc gật đầu một cái, đề hảo, ta đáp ứng ngươi. Nữ đế và tất cả trưởng lão gia chủ hô. Tất cả mọi người, rút lui dài minh tinh, không thể nhìn trộm dài minh tinh, nhất cử nhất động. Bàn cổ nữ đế, lấy không dung kháng cự ngữ khí nói, người vi phạm, khi kẻ phản nghịch xử trí. Nói xong, bàn cổ nữ đế, đã hướng về phía chân trời phóng đi, tất cả trưởng lão gia chủ, cũng là lập tức theo sát phía sau. Sở Tần, ngươi thật sự có thể trấn áp huyền ma sao? Nguyệt Hy Na có chút không xác định mà hỏi thăm. Đúng vậy a, Sở Tần, nếu như ngươi không cách nào trấn áp huyền ma, phong ấn phá vỡ, toàn bộ trung cổ đại thế giới đều phải tao ương. Lạc cô thần cũng là có chút không tin nói. Yên tâm đi, Lạc tiền bối, Hina A-di. Sở Tần mỉm cười nói, đây xảy ra chuyện, ta phụ trách, tất cả mọi người các ngươi, rời đi a, còn có, Tiểu Vũ, Lang Lam, các ngươi cùng đi. Sở Tần lời nói vừa rơi xuống, nguyên bản yên tĩnh huyền ma, bắt đầu táo động, điên cuồng đánh thẳng vào còn sót lại phong ấn, cả vùng, bắt đầu điên cuồng lay động. Nhanh, đi mau, không còn kịp rồi. Là cô thần hô. Lúc này, Tiểu Vũ các nàng không có hành động theo cảm tính, dù sao, các nàng lưu tại nơi này, thật sự cản trở. Sở Tần, cái kia ngươi đi tiểu con ta tu mang lên. Lang Lam, trước khi rời đi, đem con ta tu đế, ném cho Sở Tần. Sở Tần không nại, nhận lấy tiểu con ta tu. Mà tại tất cả mọi người, triệt để rời đi dài minh tinh sau đó, kèm theo một hồi gì ầm ầm rì tiếng vang, huyền ma, phá cửa ra. Sở Tần ôm tiểu con ta tu, bình tĩnh quay người, cái này... Sở Tần cuối cùng thấy được huyền ma chân diện mục. Đây là một đạo loại người hình quái vật thân ảnh, hình dạng của hắn cùng trong thần thoại Tây Phương Tử Thần có chút tương tự, trên người mây đen nhiễu, giống như đấu bồng đen đồng dạng khoác lên người, bất quá hắn không có khuôn mặt, áo choàng mũ bên trong là trống rỗng. Hắn cao tới mấy vạn mét, tại phá quan thời điểm, toàn bộ dài minh tinh hoàn toàn trở nên tối mờ, phản phất có loại tận thế đến, tử thần lấy mạng cảm giác. Cái này huyền ma, tuyệt đối là Sở Tần cho đến trước mắt được chứng kiến tối cường địch nhân. Thủy tổ cấp sinh vật, vậy mà mặc cho sinh vật cấp thấp điều động. Cái này huyền ma vậy mà miệng nói tiếng người, hắn đối tượng, không thể nghi ngờ là con ta tu đế. Mèo y con ta tu đế, hướng về huyền ma hô. Người nói cái gì? Người nói ta cũng biết cung cấp hắn điều động. Huyền Ma kinh ngữ đạo, lệ ngươi đánh rắm. Huyền Ma nói, tức giận phát ra một hồi gào thét, vô tận mây đen tùy theo xông về Sở Tần. Chỉ tôn thanh long ấn. Sở Tần cười nhạt một tiếng, cái trán thanh quang nở rộ, hướng về Huyền Ma trấn áp tới. Thanh long nói qua, chỉ tôn thanh long ấn còn có một lần tuần thú cơ hội, không hề nghi ngờ, chính là một lần này. Oanh. Kèm theo nổ vang, chỉ thấy chí tôn thanh long ấn tia sáng bắn về phía Huyền Ma. Nhưng mà lệnh Sở Tần không tưởng tượng được một màn xuất hiện, Huyền Ma vậy mà không có bị chí tôn thanh long ấn trấn áp. Cái gì? Sở Tần hơi kinh ngạc đạo, khó trách ngươi có thể trấn áp con ta tu đế, thì ra nắm giữ chí tôn thanh long ấn. Bất quá chí tôn thanh long ấn chỉ có thể trấn áp thánh thú cùng hung thú, lại không thể trấn áp minh thú. Huyền Ma lạnh nhạt cười nói, còn có loại sự tình này? Sở Tần hơi hơi một cây. Hắn vốn chỉ muốn trực tiếp dùng chí tôn thanh long ấn đem Huyền Ma biến thành sủng vật của mình, bây giờ giống như có chút không xong. Người nào nói? Đúng lúc này, một hồi đẹp vận âm thanh vang lên, chỉ thấy tại Sở Tần bên cạnh xuất hiện một đạo tuyệt mỹ thân ảnh, chính là thanh long bộ dáng. Thanh long? Sở Tần có chút mừng rỡ đạo, là ta à, không phải ngươi nghĩ cái kia thanh long? Thanh long xoay người vũ mị cười nói, Long Nhi, sao ngươi lại tới đây? Sở Tần cũng không có cái gì thất lạc. Rõ ràng, nàng là Sở Tần lão bà, thanh long mị hoặc phân thân. Ta ở khắp mọi nơi. Thanh long cười nói đạo, người không kịp giải thích. Sở Tần, mình thú đích xác không cách nào bị trực tiếp trấn áp, bất quá ngươi nếu là đem hắn trọng thương, ta có biện pháp để cho chí tôn thanh long ấn có hiệu lực trọng thương. Sở Tần, lông mày hơi nhíu, vậy ta hiểu rồi. Lời tuy như thế, Sở Tần trong lòng có chút không tự tin, bàn cổ nữ để tăng thêm nhiều cường giả như vậy, cũng không có triệt để tiêu diệt Huyền Ma, mình có thể sao? Bọn hắn không trấn áp được là bởi vì không có phương pháp. Ngươi không giống nhau. Thanh Long tự hồ nhìn ra Sở Tần lo lắng, bí mật truyền âm đạo y nhớ kỹ, Huyền Ma tử môn trên mặt của hắn. Ngươi chỉ cần dùng quan chữ bí pháp đánh trúng trán của hắn, liền có thể trọng thương hắn. Bất quá điều kiện tiên quyết là ngươi nhất thiết phải bức ra mặt của hắn. Như thế nào bức ra? Sở Tần hỏi. Hi hi, ta cũng không biết, giao cho ngươi. Thanh Long nghịch ngợm cười nói. Ừ, chết đi. Huyền Ma tiếng nói vừa rơi xuống, hắn cái kia kinh khủng hai tay lập tức hướng về Sở Tần quanh kích tới. Tấu chương xong, thứ 761 chương 769 Astro Chi Giáp, thứ 761 chương 769 Astro Chi Giáp, vậy thì bồi ngươi chơi đùa. Sở Tần cười nhạt một tiếng, một đạo bạch quang từ trong cơ thể hắn vọt ra, chính là Tỳ Hưu. Cơ hồ cùng thời khắc đó, con ta tu đế hình thể phóng đại ra, đạt đến cùng Tỳ Hưu mấy người cao bộ dáng. Rống. Con ta tu đế cùng Tỳ Hưu đồng thời phát ra kinh thiên rống to, đồng loạt xông về Huyền Ma tả hữu đại thủ. Cái gì, lại có thể chế tạo ra không kém gì thủy tổ sinh vật? Huyền Ma đầu tiên là hơi kinh hãi, để bất quá muốn thắng nổi bản tôn, quả thực là si tâm vọng tưởng. Huyền Ma tiếng nói vừa ra, Tỳ Hưu, con ta tu đế đã cùng Huyền Ma đánh vào nhau. Trong chốc lát, đại địa rung rẩy, bầu trời bị xé nứt, ùng ùng tiếng vang, truyền khắp cả viên dài Minh Vương, chung quanh phế tích đại địa, tại lúc này, cũng là cùng nứt ra tới. Phải biết, đây là trung cổ đại thế giới, độ cứng mặc dù không sánh bằng Sở Tần thần tinh, nhưng so với đế thú tinh, chỉ cứng rắn không mềm. Dài Minh tinh bên ngoài, vang động to lớn truyền đến ở đây, đám người cảm nhận được cái kia điên cuồng tuôn ra năng lượng, đều là hãi nhiên cả kinh. Bên trong, đang làm gì? Nghiêm Đông Hoàng, hơi kinh ngạc đạo. Bất luận kẻ nào, không thể nhìn trộm tinh cầu bên trong động tĩnh, bằng không, đừng trách bản đế vô tình. Bàn cổ nữ đế thanh âm uy nghiêm vang lên nói. Là. Đám người, cùng nhau đáp. Lời tuy như thế, bàn cổ nữ đế bản thân, đều có chút muốn nhìn một chút, bên trong đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Cuối cùng nàng nhịn được. Tinh cầu nội bộ. Kèm theo ùng ùng tiếng vang, chỉ thấy Tỳ Hưu cùng con ta tu đế, đang cùng Huyền Ma giằng co sau một phút, chính là bị đồng thời đánh bay ra ngoài. Không chịu nổi một kích. Huyền Ma nói xong, đang muốn thừa thắng xông lên. Cũng vào lúc này, Sở Tần thân ảnh cự đại hóa sau đó, thuấn di tới Huyền Ma trước mặt, bàn cổ phủ hướng thẳng đến Huyền Ma đầu chém tới. Đây là. Cảm thụ được Sở Tần lưỡi búa bên trong uy lực đáng sợ, Huyền Ma lập tức đem hai tay rụt trở về, đang chéo chắn Sở Tần trước mặt. Oanh, giống như kinh lôi lóe sáng, Sở Tần bàn cổ phủ chém vào Huyền Ma trên cánh tay, vậy mà trực tiếp hõm vào, một chút máu đen chảy ra. Huyền Ma lập tức hoảng sợ không thôi. Phải biết, hắn là minh thú, vũ khí bình thường, chí cao thần khí đối với hắn công kích là tuyệt đối vô hiệu, cái này cũng là bàn cổ nữ để các nàng đối với hắn bó tay không cách nào nguyên nhân lớn nhất. Thủy tổ thần khí. Huyền Ma hoảng sợ lên tiếng nói, lời ngươi lại có thủy tổ thần khí, bây giờ biết. Quá muộn. Sở Tần cười nhạt một tiếng, hai tay nắm chặt bàn cổ phủ, trực tiếp đem Huyền Ma hai cái cánh tay cho nạo xuống. Đồng thời, Sở Tần thừa thắng xông lên, tại Huyền Ma trên thân phía trên, liên tục chém vào mấy chục lần. Từng đợt bi thống trống to sau đó, huyền ma ngã xuống mặt đất. Sở Tần cũng không muốn cho huyền ma cuối cùng cơ hội thở dốc, trong tay bàn cổ phủ, hướng thẳng đến huyền ma đầu đánh xuống. Trong nháy mắt, huyền ma đầu cũng bị Sở Tần chém xuống, máu đen văng khắp nơi, cơ thể của huyền ma cũng tại bây giờ hóa thành khói đen. Dù vậy, Sở Tần cũng không có sơ suất, huyền ma sinh vật mạnh mẽ như vậy, tuyệt không có khả năng dễ dàng như vậy liền bị giết chết. Quả nhiên, sau một khắc, những thứ này trong khói đen, rất nhiều xiềng xích màu đen đột nhiên tuôn ra, trong nháy mắt đem Sở Tần toàn thân, toàn bộ trói lại, trong tay hắn cự đại hóa bàn cổ phủ cũng tại bây giờ rơi xuống, trực tiếp lâm vào mặt đất. Sở Tần càng là bộ mặt hướng thiên, bị trói trở thành một cái hình chữ đại. Ngươi là một cái duy nhất để cho bản tôn thụ thương sinh vật cấp thấp. Huyền ma tiếng nói vừa rơi xuống thân thể của hắn, tại Sở Tần xuất hiện sau lưng. Lúc này huyền ma, trên thân vô số xiềng xích từ trên người hắn xông ra, bất quá cũng có thể nhìn thấy trên người hắn có rất nhiều màu đen vết máu. Trên cổ cùng vết thương trên cánh tay ngấn rõ rệt nhất. Rõ ràng, cho dù là mạnh như huyền ma, cũng không thể lập tức triệt tiêu bàn cổ phủ thần lực. Chờ ta giết ngươi, lại đem toàn bộ thế giới, toàn bộ hủy diệt. Một giây sau, tia chớp màu đen từ trong cơ thể của huyền ma điên cuồng tuôn ra. Nhìn thấy một màn này, Tỳ Hưu cùng con ta tu để tả hữu khai cung, nhào nhào giống như sao băng, lần nữa xông về huyền ma. Nhưng mà, bọn hắn còn chưa chạm đến huyền ma, chính là bị cái sau trên người xiềng xích màu đen khóa ở trong giữa không trung. Ngay sau đó, những thứ này màu đen lôi điện, cấp tốc dọc theo xiềng xích, xông về Sở Tần cùng Tỳ Hưu, con ta tu đế cơ thể. Trong chốc lát, Tỳ Hưu cùng con ta tu đế phát ra đau đớn kêu rên. Nhưng mà, lệnh huyền ma kinh ngạc một màn xuất hiện, chỉ thấy Sở Tần không phải nhưng không có bị hắn huyền ma lôi tê liệt, hơn nữa trên thân Sở Tần, một thân áo giáp màu đỏ đột nhiên xuất hiện. Thân khô giáp này, toàn thân lộ ra tinh hồng sắc, xoáy khí tới cực điểm, sau lưng có áo choàng cùng cánh, trên bả vai cánh tay cánh phía trên đều có đáng sợ sắc bén gai ngược. Khô giáp này chính là Sở Tần thu được đỉnh phong thần vương thần khí, Astro Chi Giáp. Không chỉ có như thế, sau khi Astro Chi Giáp xuất hiện, một ít mắt thường có thể thấy được kim sắc lôi điện tuôn ra, những thứ này lôi điện đem xiềng xích phía trên màu đen lôi điện trực tiếp bức lui, đồng thời cũng trực tiếp đã nứt ra xiềng xích. Một giây sau, Sở Tần trên không trung mấy cái hoa lệ xoay chuyển sau đó, đứng ở huyền ma trên thân. Làm sao có thể, huyền ma lôi cùng huyền ma chi khóa, vậy mà đối với khô giáp trên người vô hiệu. Huyền ma có chút sợ nhìn xem Sở Tần cùng Astro Chi Giáp. Sở Tần không có nhiều lời, con người của hắn trong nháy mắt đã biến thành tinh hồng sắc, tóc cũng từ từ đã biến thành tinh hồng. Ngay sau đó, hắn tinh hồng sắc bàn tay nắm chặt, khảm nạm xuống mặt đất bàn cổ phủ, tự động mà bay vào Sở Tần trong tay. Cực ác khai thiên tích địa. Sở Tần lớn rống một tiếng, một tay nâng cao lên trong tay cực ác hình thái bàn cổ phủ. Trong chốc lát, vô tận thiên địa nguyên lực bắt đầu tràn vào trong bàn cổ phủ. Đồng thời, toàn bộ dài minh tinh bầu trời đều bị triệt để hắc ám bao phủ, mà Sở Tần chính là toàn bộ hắc ám thế giới bên trong duy nhất điểm sáng. Huyền ma khóa trận. Huyền ma có chút sợ hãi, triệt để sợ hãi. Hắn là minh thú, cũng xưng là hắc ám thánh thú, nhưng mà bây giờ hắn lại cảm giác trước mắt Sở Tần là một cái so với hắn càng lớn hắc ám. Thế là hắn lập tức điều động tất cả huyền ma xiềng xích, tạo thành một cái cực lớn hình cầu xiềng xích vòng bảo hộ, đem chính mình thủ hộ trong đó. Tại thiên địa nguyên lực không ngừng hấp thu phía dưới, bàn cổ phủ trở nên càng thêm bàn đại, cuối cùng giống như núi cao, hướng về huyền ma xiềng xích vòng bảo hộ đập ầm ầm rơi. Ầm ầm, một hồi kinh thiên động lực, khiếp quỷ thần tiếng nổ vang lên, toàn bộ dài minh tinh cũng bắt đầu lay động, thiên địa thất sắc, nhật nguyệt vô quang. Tinh cầu bên ngoài, bàn cổ nữ đế, tiểu vũ cùng với là cô thần bọn người là phát giác dài minh tinh bên trong phát ra đáng sợ chấn động. Toàn bộ dài minh tinh bầu trời cũng đã bị mây đen bao phủ, nhất là Sở Tần vị trí, nơi đó đã tạo thành một cái cự hình vòng xoáy, cảnh tượng cực kỳ kinh khủng, làm cho người nhìn mà phát khiếp. Bọn hắn biết, trong này đang tiến hành một hồi kinh thiên chi chiến, nhưng mà bàn cổ nữ đế ở đây, bọn hắn ai cũng không dám nhìn trộm, chỉ là hai mặt nhìn nhau, dùng lẫn nhau ánh mắt trao đổi trong lòng hoảng sợ. Tấu chương xong, thứ 762 chương 770 Long huyết kỳ lân, thứ 762 chương 770 Long huyết kỳ lân, này. Đây chẳng lẽ là Sở Tần cùng huyền ma tại chiến đấu? Một cái bàn cổ gia tộc trưởng lão, cả gan mở miệng nói. Không biết có phải hay không là hắn, nhưng mà khẳng định cùng hắn có liên quan. Một tên trưởng lão khác nói tiếp. Hắn từ đầu đến cuối không muốn tin tưởng, trẻ tuổi như vậy Sở Tần sẽ có thể có được đáng sợ như vậy năng lượng. Người đây là nói nhảm, bên trong liền Sở Tần cùng huyền ma, không phải hắn là ai à? Tiểu vũ vì mình nam nhân bên vực kẻ yếu đạo. Bàn cổ gia tộc trưởng lão giận mà không dám nói gì. Là cô thần ngoại trừ rung động, càng nhiều hơn chính là kinh hỉ. Bọn hắn có Lạc gia có một cái con rể tốt, một cái siêu cấp cường giả, Lạc gia cuộc khởi có hy vọng rồi. Mà bàn cổ nữ đế, nhắm mắt lại, không nhúc nhích ngồi xếp bằng hư không. Mặt ngoài bình tĩnh, nội tâm cũng là nổi lên hơi hơi gợn sóng, nàng luôn cảm thấy, cái này hai cổ giao chiến trong sức mạnh, có một cổ nàng rất quen thuộc, không thể nào là huyền ma, vậy thì, chỉ có thể là Sở Tần. Đang lúc nàng nghĩ tới đây thời điểm, nàng bỗng nhiên mở mắt. Ngay sau đó, sau lưng của nàng, vô số đóa màu vàng hoa sen nở rộ ra. Chợt, những thứ này hoa sen, cấp tốc phóng đại, tạo thành một đạo cao tới mấy vạn trượng hoa sen che chắn. Ầm ầm, sau một khắc, một cổ năng lượng đáng sợ từ dài minh tinh bên trong xông ra, đánh vào bên trên hoa sen, vậy mà để cho bàn cổ nữ đế cũng bắt đầu hơi hơi lay động, suýt nữa có loại chống đỡ không nổi cảm giác. Làm sao có thể, dư ba vậy mà khủng bố như thế? Là cô thần cả kinh nói. Không phải dư ba, mà là cổ thứ ba sức mạnh. Bàn cổ nữ đế phát ra chấn nhiếp nhân tâm lời nói. Cái gì? Cổ thứ ba sức mạnh? Là cô thần cùng tất cả mọi người cũng là triệt để kinh ngạc. Một cổ không kém gì huyền ma sức mạnh, chỉ sợ là đã sớm ngủ say tại trong cái này dài minh tinh. Bị Sở Tần cùng huyền ma chiến đấu, đánh thức. Bàn cổ nữ đế nói ra cái nhìn của mình. Đó là địch hay bạn, Sở Tần, có thể bị nguy hiểm hay không? Chúng ta muốn hay không đi cứu viện? Nguyệt Hy Na cùng Lạc Y là cô thần, đồng thời truy vấn. Bàn cổ nữ đế lắc đầu, để ta đáp ứng Sở Tần, sẽ không xuất thủ, sẽ không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào dài minh tinh. Dài minh tinh nội bộ, huyền ma đã bị trọng thương, trên người xiềng xích, bị Sở Tần khai thiên tích địa, đánh thành rất nhiều đoạn. Nhưng mà, tại huyền ma bên cạnh, lại xuất hiện một đạo bóng thú. Đạo này bóng thú, toàn thân lộ ra thuần bạch sắc, trên thân tràn đầy màu trắng long lân, bộ dáng cùng trong truyền thuyết thần thoại kỳ lân có chút tương tự, chỗ bất đồng là, đầu này kỳ lân có cánh, hơn nữa không chỉ có một con, lại tám con. Đồng thời, cái đuôi của nàng đặc biệt dài, đạt đến cùng cơ thể một dạng chiều dài, hơn nữa cái đuôi cuối cùng, cùng đầu có chút tương tự, phản phất một khỏa long đầu. Thân thể của nàng, cực kỳ mà hoa lệ mà ưu nhã, nhất là cao long đầu long cảnh, để cho nàng xem ra giống như là một cái kỳ lân bên trong nữ đế. Đế chi long huyết kỳ lân. Huyền ma, nhìn xem long huyết kỳ lân, hơi kinh ngạc đạo, ở ngươi làm sao sẽ ở chỗ này, huyền ma, ngươi thật to gan. Long huyết kỳ lân mở miệng nói, vì dám quấy nhiễu lão nương ức vạn năm giấc ngủ, có thể nghe được, cái này long huyết kỳ lân, lại là một đầu giống cái sinh vật, hơn nữa thanh âm của nàng, uyển chuyển đến cực điểm, uy nghiêm bên trong, mang theo 10 phần vũ mị. Đây là, sinh vật gì? Sở Tần hơi kinh ngạc đạo. Long huyết kỳ lân, thứ nhị đại thủy tổ cấp sinh vật, là kỳ lân cùng một đầu thủy tổ long thú hậu đại. Lúc này, Thanh Long lời nói, không hiểu tại Sở Tần bên tai vang lên. Long huyết kỳ lân. Sở Tần kinh ngạc nói, đây tại sao lại ở chỗ này, ta cũng không biết, hẳn là ngủ say ở chỗ này. Thanh Long trả lời. Cái kia, đầu này long huyết kỳ lân cùng huyền ma, ai lợi hại hơn? Sở Tần hỏi. Hai cái này, cũng là nhị đại thủy tổ sinh vật, nhưng nếu luận thực lực cùng tiềm lực, hẳn là long huyết kỳ lân. Thanh Long trả lời, vậy hơn nữa long huyết kỳ lân nắm giữ thuần chính thanh long huyết mạch, chỉ tồn thanh long ấn đối với nó có hiệu quả, rất tốt. Ta thay đổi chủ ý, cái này huyền ma ta từ bỏ, lão tử muốn đem nó giết cho thu nhi độ kiếp. Sở Tần khẽ mỉm cười nói. Long huyết kỳ lân, ai cho ngươi lá gan dám đối với lão phu nói như thế? Huyền ma không cam lòng tỏ ra yếu kém mà nhìn xem long huyết kỳ lân. Câu nói này hẳn là lão nương nói. Long huyết kỳ lân cười lạnh nói. Chờ đã, long huyết kỳ lân, người ta cùng là thủy tổ cấp sinh vật, đánh gãy xương cốt liền với căn. Huyền ma bỗng nhiên con mắt nhất chuyển, chỉ vào Sở Tần đạo, để cái này nhân loại, cầm trong tay thủy tổ thần khí, chúng ta nếu như ngao cò tranh nhau, chẳng phải là để cho hắn ngư ông đắc lợi. Không bằng, chúng ta tiên liên thủ giải quyết hắn, lại vừa mở cao thấp như thế nào? Long huyết kỳ lân nghe vậy, nhìn một chút Sở Tần, gật đầu một cái, đây vậy được rồi, trước hết giải quyết cái này nhân loại lại nói. Huyền ma nghe được long huyết kỳ lân thỏa hiệp sau, nhìn về phía Sở Tần lạnh nhạt cười nói, từ nhân loại, ngươi thật sự rất lợi hại. Nhưng mà, bây giờ Long Mẫu ở đây, ngươi nhất định phải chết, à, phải không? Sở Tần, nhẹ nhiên cười nói. Sở Tần tiếng nói vừa rơi xuống, một đạo thanh sắc quang mang, đã bắn thẳng đến Long Huyết Kỳ Lân cái kia cao quý long đầu, bắn tới nàng Long Mi ở giữa. Trong nháy mắt, Long Huyết Kỳ Lân, chính là ngưng kết ngay tại chỗ một giây. Long Mẫu, ngươi thế nào? Huyền ma nhìn xem hơi khác thường Long Huyết Kỳ Lân kinh ngạc nói. Như thế nào, Thanh Long, có thể thành công hay không? Sở Tần hỏi. Đối với Thanh Long hậu duệ trực hệ, không có thất bại đạo lý, quả nhiên, sau một khắc, Long huyết kỳ lân phát ra một tiếng cao vút gầm rú, tiếp lấy hướng về Sở Tần cúi xuống cao quý điển nhã long đầu, đè Long huyết kỳ lân, bái kiến chủ nhân, rất tốt. Nhìn thấy một màn này, Sở Tần lộ ra nụ cười hài lòng, đầu này Long huyết kỳ lân đã bị hắn triệt để chinh phục. Cái gì? Huyền ma có chút mộng bức, đè Long huyết kỳ lân, người gọi hắn cái gì? Long huyết kỳ lân căn bản không nghe Huyền ma lời nói, mà Sở Tần nhìn về phía Huyền ma yếu ớt cười nói, lời không nghe thấy sao? Nàng gọi ta là chủ nhân, Huyền ma, ngươi vừa mới không phải để cho Long huyết kỳ lân cùng ngươi cùng một chỗ giết ta sao? Vậy bây giờ, ngày tận thế của ngươi, đến, Tiểu Khinh, cùng ta cùng một chỗ, giết Huyền ma, Tiểu Khinh, đây là Sở Tần trong nháy mắt, cho rồng huyết kỳ lân đặt tên. Sở Tần tay trái ma sát bàn cổ phủ nói. Là, chủ nhân. Long Huyết Kỳ Lân, gật đầu một cái, con mắt lạnh lẽo nhìn về phía huyền ma. Đồng thời, con ta tu đế cùng Tỳ Hưu, cũng một lần nữa đứng lên, cùng một chỗ chậm rãi hướng về huyền ma, súng lại. Ngươi, các ngươi không được qua đây a. Huyền ma, lập tức có chút thấp thỏm lo âu, tuyệt vọng nảy sinh. Hắn hoàn toàn không hiểu, Sở Tần đến cùng sự cái gì quỷ kế, để cho Long Huyết Kỳ Lân, lâm trận phản chiến. Hảo, hôm nay ta cho dù chết, cũng muốn kéo một cái chịu tội thay. Huyền ma tuyệt vọng ngoài, chủ động xông về Sở Tần một người ba thú. Dài minh tinh bên ngoài. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Tiểu Vũ đều có chút hốt hoảng, may mắn Cổ Nguyệt Na ở một bên không ngừng mà an ủi nàng, mà là cô thần ngồi không yên, cái này không sai biệt lắm đã qua một ngày, Sở Tần còn không có đi ra. Nếu như, hắn cái này cường giả tuyệt thế cháu rể liền như vậy không còn, không những đối với Lạc gia là siêu cấp thiệt hại, tôn nữ bảo bối của mình, không nhất định khóc thành cái dạng gì. Nguyệt Hy Na cũng giống vậy, cùng Lạc Y Y hai người nắm thật chặt tay của nhau. Mà có người có không đồng dạng cách nhìn, Nghiêm Đông Hoàng cùng Điển Quá Một, bọn hắn ba không thể Sở Tần cùng huyền ma đồng quy vu tận. Như thế, hai bên phiền phức cũng bị mất. Nữ đế, chiến đấu, còn không có kết thúc sao? Lạc cô thần, nhìn không được, hướng bàn cổ nữ đế hỏi. Lạc gia chủ vững vàng. Bàn cổ nữ đế nhắm mắt lại nói, để ta có thể cảm giác, huyền ma khí tức, đã càng ngày càng yếu. Tấu chương xong, thứ 763 chương 771 trở thành thái thượng trưởng lão điều kiện. Thứ 763 chương 771 trở thành thái thượng trưởng lão điều kiện, thật sự. Lạc cô thần, Nguyệt Hy Na, Lạc Y, bọn người, đều là mừng rỡ không thôi đạo. Ân. Bàn cổ nữ đế gật đầu một cái, vì chiến đấu cũng nhanh phải kết thúc, gấp chết người, Sở Tần lúc nào đi ra a? Tiểu Vũ lộ ra vô cùng lo nghĩ, lại là không đành lòng trách cứ, cấp bách mà bàn tay không ngừng vuốt ve. Các ngươi nhìn, tới. Lúc này, Nguyệt Hy Na chỉ vào dài minh tinh vị trí nói. Đám người theo tiếng nhìn lại, quả nhiên gặp Sở Tần đang hướng về cái này phương bay tới. Mọi người đều là lộ ra kích động thần sắc hưng phấn, ngoại trừ Nghiêm Đông Hoàng cùng Điển Quá Một. Sở Tần. Tiểu Vũ là cái thứ nhất kích động, nàng trực tiếp bay qua, cùng Sở Tần bay ôm nhau. Sở Tần ôm Tiểu Vũ, tràn đầy vui vẻ đi tới bàn cổ nữ để đám người bên người. Sở Tần, như thế nào? Là cô thần cùng Nguyệt Hy Na kích động hỏi. Đúng nha, Sở Tần đạo hữu, tình huống như thế nào, huyền ma đâu, hàng phục sao, các vị trưởng lão gia chủ liên tiếp hỏi. Sở Tần cười nhạt một tiếng, nhìn về phía bàn cổ nữ đế, để lời ngươi nói, cần phải chắc chắn, nếu như huyền ma thật sự bị ngươi diệt, ta đương nhiên sẽ không nuốt lời. Bàn cổ nữ đế khẳng định nói. Hảo, đây là ngươi nói. Sở Tần nói, một cái tay ôm Tiểu Vũ, cái tay khác búng tay một cái, tại trước mặt Sở Tần, chính là hiện lên một tấm hắc sắc đế ấn. Đế ấn, huyền ma đế ấn, huyền ma thật đã chết rồi, cái này, chúng đế đều là không bình tĩnh. Mặc dù bọn hắn không biết Sở Tần dùng biện pháp gì, bất quá có thể đánh giết huyền ma, vô luận biện pháp gì, cái này Sở Tần tuyệt không đơn giản nhân vật. Nhìn về phía Sở Tần ánh mắt, hoàn toàn khác nhau, có kích động, có sùng bái, cũng có kính nể. Mà là cô thần cùng Nguyệt Hy Na, Lạc Y Y bọn người càng là hưng phấn không thôi. Cái này, Lạc gia ở trung cổ thế gia, triệt để đứng lên. Bàn cổ nữ đế cũng là lộ ra hơi hơi ngạc nhiên khuôn mặt, đang lúc nàng muốn nhìn cái này huyền ma đế ấn thời điểm, đã là bị Sở Tần thu về, đây là chiến lợi phẩm của ta, nữ đế nói chuyện nhưng phải giữ lời. Ân, Sở Tần, ngươi trừ đi huyền ma, ta đã từng nói, đáp ứng ngươi một cái điều kiện, ngươi nói đi, điều kiện của ngươi là cái gì? Bàn cổ nữ đế nói. Điều kiện gì cũng có thể. Sở Tần mỉm cười hỏi. Chỉ cần tại bản đế đủ khả năng bên trong, lại không vi phạm tổ huấn cùng trung cổ thế gia lợi ích, bản đế đều có thể hứa hẹn ngươi. Bàn cổ nữ đế tráng điểm nhẹ đạo. Tốt lắm, ta liền không khách khí với ngươi. Sở Tần mỉm cười nói, vậy ta muốn làm trung cổ thế gia thái thượng trưởng lão, cái gì? Nghe nói như thế, tất cả mọi người đều sững sờ tại chỗ. Một cái dáng người khôi ngô, mặt mũi tràn đầy hung tợn lão giả và một cái dáng người như cây gậy trúc lão giả, càng là sắc mặt ngưng lại. Hai người này chính là bàn cổ gia tộc nhị trưởng lão Thánh tới cùng đại trưởng lão Như Thiên. Ngươi muốn làm trung cổ thế gia thái thượng trưởng lão? Bàn cổ nữ đế cũng là đại mi vẫy một cái đạo. Như thế nào không được sao? Sở Tần mỉm cười nói, vậy vẫn là nói, thực lực của ta cùng không đủ tư cách, thực lực của ngươi không thể nghi ngờ, tư cách đi, ngươi là Lạc Y Y phu quân, Lạc gia cháu rể. Trung cổ thế gia thái thượng trưởng lão chỉ có thể từ trung cổ thế gia người đảm nhiệm, ngươi cũng coi như là trung cổ thế gia người. Bàn cổ nữ đế gật đầu một cái. Ê, nhưng mà, đây cũng không phải là ta đủ khả năng trong phạm vi, nữ đế. Lúc này, vị kia mặt mũi tràn đầy hung tợn lão giả, cũng chính là thánh dài lão nói, đây trung cổ thế gia thái thượng trưởng lão, quyền cao chức trọng. Nhất thiết phải từ tư lịch lớn nhất trưởng lão, lại trưởng lão điện cùng nữ đế ngài đều là đồng ý mới được, không đúng sao, ta nhớ được bàn cổ tiên tổ lưu lại quy định. Lúc này, là cô thần mở miệng nói, giờ trùng với trung cổ thế gia, lại người thực lực mạnh nhất, có cống hiến trọng đại giả, có thể đảm nhận mặt cho Trung Cổ Thế Gia Thái Thượng Trưởng Lão. Sở Tần, đánh chết huyền ma, trợ giúp Trung Cổ Đại Thế Giới giải trừ lớn nhất từ trước tới nay tai họa, cái này chẳng lẽ không tính cống hiến trọng đại? Hơn nữa luận thực lực, Sở Tần hoàn toàn xứng đáng người mạnh nhất là cô thần. Thánh Dài Lão nói, đệ thế nhưng là mới vừa rồi không có người gặp qua Sở Tần thực lực, làm sao có thể nói hắn thực lực tối cường? Hơn nữa, vừa mới nữ đế cũng đã nói, tại Dài Minh Tinh xuất hiện cổ thứ ba sức mạnh, ai biết, Sở Tần không phải đầu cơ trục lợi mới chém giết huyền ma đây này. Hơn nữa theo ta được biết, Sở Tần còn không phải chân chính Lạc Gia con rể, ngoại nhân, há có thể đảm nhiệm Thái Thượng Trưởng Lão chức, người cái lão hỗn đảng. Nguyệt Hy Na chửi ầm lên, vì Sở Tần bên vực lẽ phải đạo, lại chính mình không có bản lãnh, tiêu diệt huyền ma, bây giờ nhà ta Sở Tần tiêu diệt, người lại nói đầu cơ trục lợi, người như thế nào không biết xấu hổ như vậy đâu, các ngươi Lạc Gia bình thường khúng núng, không nghĩ tới cái này Sở Tần vừa tới, cả đám đều nhảy nhót dậy rồi. Đây chính là cái gọi là cáo mượn oai hùng, cẩu, đời Thánh Dài Lão mặt không đổi màu đạo. Đủ, nhưng mà, Thánh Dài cách ngôn vẫn chưa nói xong, bị bàn cổ nữ đế trực tiếp đánh gãy. Thánh tới không đồng ý Sở Tần thực lực, là hắn không muốn tiếp nhận Sở Tần có năng lực trở thành Thái Thượng Trưởng Lão sự thật, nhưng mà bàn cổ nữ đế, đầu não thanh tỉnh rất. Tiêu diệt huyền ma, há lại là có thể dựa vào đầu cơ trục lợi hoàn thành. Nếu như đắc tội Sở Tần, Trung Cổ Thế Gia, rất có thể coi như đắc tội thứ hai cái cực ác thế gia, đây là vạn vạn không được. Mà lúc này, bàn cổ nữ đế đang muốn mở miệng, Sở Tần khóe miệng hơi hơi dương lên, nhìn xem thánh tới cùng Như Thiên, đạo, để ta hiểu, ý tứ chính là ta bây giờ còn chưa có, chứng minh thực lực của mình đúng không, không tệ. Thánh Dài Lão, Bình Chân như vậy gật gật đầu. Vậy được rồi, các ngươi trưởng lão điện có bao nhiêu người? Sở Tần hỏi. Có thể tiến vào Trung Cổ Thế Gia trưởng lão điện, không có chỗ nào mà không phải là vũ trụ đỉnh phong cường giả. Trước đó không lâu Trường Tôn Minh Vương trưởng lão đi về cõi tiên, bởi vậy trưởng lão điện hết thảy còn có 9 người. Thánh Dài Lão, trên mặt mang 10 phần tự tin, dạy theo thứ tự là đại trưởng lão Như Thiên, nhị trưởng lão ta, tam trưởng lão Địa Tạng, tốt, không cần nói. Các ngươi 9 cái cùng tới a. Sở Tần mỉm cười cắt đứt Thánh Dài già lời nói. Sở Tần lời này cũng không phải là hành động theo cảm tính, hắn mới tới Trung Cổ Thế Gia, liền muốn làm lớn nhất vị trí, tự nhiên cần để cho bọn hắn triệt để tin phục. Thánh tới lập tức sắc mặt ngưng lại, nụ cười tiêu thất, mà cái khác tất cả gia chủ trưởng lão đều là sắc mặt cả kinh, bàn cổ nữ đế cũng là đại mi vẫy một cái. Các ngươi không có nghe lầm, 9 cái cùng tới, nếu như ta thua, ta cái gì cũng không cần. Sở Tần nhìn xem đám người có chút trạng thái mộng bức, nhẹ nhiên cười nói. Ngươi đang nói đùa chứ? Nữ đế cũng không có nắm chắc có thể chiến thắng toàn bộ trưởng lão điện. Đại trưởng lão Như Thiên, đại mi nhíu chặt. Như thế nào, có dám đánh cược hay không? Sở Tần sâu kín nhìn xem Như Thiên hòa thánh tới. Hảo, vậy theo ý ngươi lời nói. Thánh đến xem Sở Tần phách lối khí diễm, giận không chỗ phát tiết. Như vậy, bắt đầu đi. Sở Tần vân đạm phong khinh nói. Tất cả trưởng lão nghe vậy đều là tiến nhập trạng thái chiến đấu, mà lúc này là cô thần nói, đệ Như Thiên, thánh tới. Ta tự nhiên là ủng hộ Sở Tần, cho nên, ta bỏ quyền. Sở Tần cười nhạt một tiếng, là cô thần là đang vì hắn giảm bớt áp lực, mặc dù không có cần thiết này, bất quá hắn vẫn trong đáy lòng cảm tạ phía dưới là cô thần. Chúng ta Thanh Long Thế Gia cũng ủng hộ Sở Tần đạo hữu. Một vị khuôn mặt ôn hòa, trên đầu mọc ra sừng rồng lão giả tóc trắng nói. Long Vô Sanh, ngươi. Thánh tới, sắc mặt đông lại một cái nói. Lão phu Thanh Long Thế Gia gia chủ, tại Sở Tần đạo hữu trên thân, lúc nào cũng có thể cảm nhận được một chút cảm giác quen thuộc. Long Vô Sanh nhìn xem Sở Tần đạo, đệ Sở Tần đạo hữu, trong cơ thể ngươi, nhưng có Thanh Long huyết mạch có. Sở Tần cũng chưa từng có nói thêm cái gì. Sở Tần bây giờ nghĩ tới Thạch Thiên Đế lời nói, ở Trung Cổ Thế Gia bên trong, có một cái thờ phụng Thanh Long gia tộc, hẳn là cái này Long Vô Sanh Thanh Long Thế Gia, không thể nghi ngờ. Hảo, vậy ta bỏ quyền. Long Vô Sanh thỏa mãn gật đầu một cái. 10 cái đi 3 cái, vậy cũng chỉ có 7 cái. Tiểu Vũ, bẻ ngón tay đạo. Tấu chương xong. Thứ 764 chương 772 Lạc Vương Tinh, Thiên Địa Chi Môn. Thứ 764 chương 772 Lạc Vương Tinh, Thiên Địa Chi Môn. Hừ, đừng nói 7 cái, một cái ngươi cũng đánh không lại. Thánh tới lạnh lùng nhìn xem Sở Tần đạo, để cũng được, liền để ta tới trước lĩnh giáo một chút, người rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại, chờ đã. Lúc này, bàn cổ nữ đế lần nữa mở miệng nói, để tất nhiên, các ngươi đã đạt thành hiệp nghị, bản đế sẽ không đi quản. Nhưng mà, hôm nay Sở Tần hàng phục huyền ma, chắc hẳn hao phí đại lượng thần lực, thánh tới. Như Thiên trưởng lão, các ngươi lúc này cùng Sở Tần luận bàn, có chút thắng mà không võ a, nữ đế nói cực phải. Là cô thần cùng Nguyệt Hy Na, lập tức nói. Thánh tới cùng Như Thiên, đều là có chút kinh ngạc. Cái này nữ đế vậy mà lại trợ giúp Sở Tần nói chuyện, đến cùng là lão bà của mình nha. Sở Tần trong lòng hơi hơi vui lên. Bất quá, Sở Tần cũng có chút mê hoặc, nữ đế vừa ý hắn cái nào. cái kia nữ đế ngươi cảm thấy thế nào? Thánh tới cung kính hướng về bàn cổ nữ đế đạo. Sau 7 ngày, chính là tiên tổ sinh nhật, ngay tại cái kia thời điểm, quyết ra trung cổ thế gia đời tiếp theo thái thượng trưởng lão a. Bàn cổ nữ đế nói, quay người rời đi, đồng thời tiêu tan ở tất cả mọi người trong ánh mắt, e Sở Tần nếu như thắng, tất nhiên là thái thượng trưởng lão, cẩn tuân nữ đế pháp chỉ. Ngoại trừ Sở Tần cùng Tiểu Vũ các nàng, tất cả mọi người cùng kính đáp. Sở Tần, nhưng là cùng bọn hắn không giống nhau, hắn điểm chú ý, rơi vào bàn cổ nữ đế bóng lưng phía trên. Mỹ diệu, thật sự là quá mỹ diệu. Sở Tần, mới tới trung cổ thế gia, ngươi gây nhầm người, chờ bàn cổ nữ đế sau khi đi, thánh dài lão, lạnh như băng nhìn xem Sở Tần nói. Cao tuổi rồi, thắng lại như thế nào? Tiểu Vũ châm chọc nói, Sở Tần, mới 20 tuổi, các ngươi đều bao lớn. Lại nói, các ngươi cũng không khả năng thắng, chính là, tuổi rất cao, nên ở nhà thật tốt dưỡng lão, đừng đến lúc đó mất mặt xấu hổ. Lan Lam nói theo. Nghe được Tiểu Vũ cùng Lan Lam lời nói, thánh tới lập tức tức giận lên đầu. Hắn nhưng là trung cổ thế gia trưởng lão, khi xưa vũ trụ chí cường giả, chưa bao giờ từng chịu đựng người chửi rủa như thế. Huống chi là hai cái con nít chưa mọc lông. Nếu không phải hai người kia là Sở Tần nữ nhân, thánh tới hận không thể một cái tát chụp chết Tiểu Vũ cùng Lan Lam. Lão nhị, chúng ta đi thôi. Sau 7 ngày gặp mặt sẽ hiểu, ngay tại thánh dài lão muốn phát tác thời điểm, như thiên nói như vậy. Hừ, lão phu há có thể cùng các ngươi nhỏ như vậy búp bê chấp nhặt. Thánh dài lão, bỏ lại một câu nói, cũng đi theo xé rách không gian rời đi. Ngay sau đó, tất cả trưởng lão gia chủ nhau nhau tan đi. Duy chỉ có còn lại Lạc gia người. Sở Tần, sau 7 ngày, ngươi thật có chắc chắn, có thể đánh thắng 7 vị trưởng lão. Là cô thần, có chút niềm tin không đủ mà nhìn xem Sở Tần hỏi. Đúng vậy a, Sở Tần, có phải hay không có chút quá lỗ mãn? Nguyệt Khi Na cũng nói theo, cái này 7 vị trưởng lão, mỗi một vị cũng là tam kiếp chí cao thần. Hơn nữa thánh tới cùng Như Thiên hai người, càng là có một chiêu hợp kích kỹ năng, danh xưng chỉ có bàn cổ nữ đế, có thể tiếp lấy, hợp kích kỹ năng. Sở Tần, lông mày hơi nhíu, hảo, ta nhớ xuống, Lạc tiền bối, Hi Na A Di, các ngươi yên tâm đi, ta Sở Tần không đánh không có chuẩn bị trận chiến. Sở Tần mỉm cười nói, đẹp ta nói có thể thắng, vậy thì chắc chắn có thể thắng, đừng quên, Sở Tần bản thân thiên kiếp chí cao thần thực lực không nói, còn có nhất khí hóa tam thanh đầu, đối chiến 7 cái tam kiếp chí cao thần, cũng không thành vấn đề. Tóm lại, vô luận là bàn cổ nữ đế vẫn là thái thượng trưởng lão vị trí, Sở Tần chắc chắn phải có được. Đúng vậy a, mẫu thân, Sở Tần chưa từng có để chúng ta thất vọng qua. Lạc Y Y nói theo. Ta đã không kịp chờ đợi muốn nhìn Sở Tần đem mấy lão già kia, đánh cho hoa rơi nước chảy dáng vẻ. Tiểu Vũ, càng là đối với Sở Tần tràn đầy tự tin nói. Lạc cô thần cùng Nguyệt Hy Na nhìn nhau một mắt, tất nhiên Sở Tần bọn hắn đều nói như vậy, bọn hắn còn có cái gì nói đâu. Đúng, Lạc thúc thúc đâu. Lúc này, Sở Tần nói sang chuyện khác. Đúng nha, phụ thân đâu. Trở về lâu như vậy, còn không có nhìn thấy hắn đâu, ở nhà. Nguyệt Hy Na mỉm cười nói, để đi thôi, trở về Lạc Vương Tinh, tùy theo, tại Nguyệt Hy Na cùng Lạc cô thần dẫn dắt phía dưới, Sở Tần bọn hắn đi tới Lạc gia chỗ, Lạc Vương Tinh. Lạc Vương Tinh bên ngoài, tràn đầy dùng thần năng lượng hạt nhân tinh luyện chế phòng ngự thành lũy cùng hệ thống phòng ngự. Mà Sở Tần chiến hạm của bọn hắn, rất mau tới đến Lạc Vương Tinh lối vào, một tòa đại khái đường kính vạn mét hình tròn môn hộ phía trước. Đạo này hình tròn môn hộ ở giữa, là một cơn lốc xoáy, bên trong không ngừng mà phóng thích ra năng lượng thần bí. Y Y tỷ, đây chính là ngươi nói chí cao thần khí môn sao? Tiểu Vũ chỉ vào môn kia nói. Tiểu Vũ sẽ không quên, Lạc Y Y nói qua, Lạc gia môn, cũng là chí cao thần khí. Ân, nó gọi thiên địa chi môn. Lạc Y Y gật đầu một cái, là chúng ta Lạc gia tối cường chí cao thần khí, từ tiên tổ truyền tay xuống, gia gia nói, cái này rất có thể là một kiện trong truyền thuyết thủy tổ cấp thần khí, đúng vậy a. Lạc cô thần gật đầu một cái, an ủi râu đạo, để thiên địa này chi môn, cũng không biết là tiên tổ lúc nào đặt ở nơi này, ngay cả ta đều không thể vận dụng nó, chỉ có thể coi nó là làm tinh cầu phòng ngự phương sách, các ngươi có thể không thể tin được, tại chúng ta Lạc gia thụ trọng thương lần đó, khi đó ta cũng trọng thương, vũ trụ vô số cường giả đến đây trả thù. Cứ thế không có đánh xuyên thiên địa chi môn, nghe nói như thế, Sở Tần lập tức hứng thú, huyền ma nói qua, hắn bàn cổ phủ, chính là thủy tổ thần khí. Hắn vừa lái khải chân long chi nhãn, một bên khác tỉnh lại long huyết kỳ lân. Mà lúc này, là cô thần vừa vặn đưa mắt về phía Sở Tần, nghe Sở Tần, người có thể hay không nhìn ra, môn này có huyền cơ gì, Sở Tần lắc đầu, Lạc tiền bối, ta năng lực xuyên thấu cùng các ngươi Lạc gia cửu phượng chi nhãn không sai biệt lắm, các ngươi nhìn không ra, ta tự nhiên cũng là nhìn không ra. Hơn nữa, thiên địa này chi môn kết nối lấy Lạc gia tất cả hệ thống phòng ngự, nếu như dễ dàng động nó, có thể sẽ làm cho hệ thống phòng ngự triệt để tê liệt, đến lúc đó cái mất nhiều hơn cái được. Liền để nó đứng ở nơi này à, có thể đám tiền bối đưa nó đứng ở nơi này, có hắn đặc biệt công dụng, ân. Lạc cô thần gật đầu một cái. cung nghênh chủ mẫu, cung nghênh lão tộc trưởng, cung nghênh đại tiểu thư. Có thể nhìn thấy, tại thiên địa chi môn bên ngoài, trấn thủ lấy rất nhiều Lạc gia cường giả, bọn hắn nhìn thấy Lạc cô thần bọn người, đều cùng nhau quỳ xuống đạo. Chiến hạm tiến nhập thiên địa chi môn, chính là tiến nhập tinh cầu nội bộ. Đây là một cái cùng Đấu La đại lục không sai biệt lắm đại lục, vô luận là không khí và phong cảnh, cũng là có thể xưng nhất tuyệt. Lúc này, trời trong giống như tẩy qua, vạn dặm đều không nhìn thấy đám mây. Tại vạn dặm trời trong phía dưới, có thể rõ ràng nhìn thấy rộng rãi đại khí Lạc Vương thành. Cái này Lạc Vương thành, không là bình thường hào hoa, xa xỉ, đại khí. Phương viên mấy vạn dặm, toàn bộ là thần năng lượng hạt nhân tinh đắp lên mà thành cung điện, thậm chí, có thể nói như vậy, Lạc gia mỗi một cái tộc nhân, cũng có một tòa hoàng cung. Mỗi một tòa dãy cung điện có chừng trên trăm tòa cung điện. Sở Tần chiến hạm của bọn hắn, ở một tòa thành trì trung ương, một tòa lớn nhất trước hoàng cung mặt quảng trường ngừng rơi. Tòa này hoàng cung, chói mắt nhất, không chỉ có chiếm diện tích lớn nhất, kiến trúc cao nhất xa hoa nhất, hơn nữa cả mặt đất, cũng là thần năng lượng hạt nhân tinh xếp thành. Wow! Nhìn thấy tòa cung điện này, Lan Lam ông tiểu con ta tu, trực tiếp kêu lên âm thanh. Các nàng nguyên lai tưởng rằng, Đấu La thần giới như thế đã quá hào hoa, nhưng là cùng Lạc Vương thành, so ra, đơn giản không đáng giá nhắc tới. Y y tỷ, các ngươi Lạc gia cũng quá hào hoa. Tiểu Vũ, cũng là nhìn về phía Lạc y. Tấu chương xong, bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thứ 765 chương 773 Nguyệt Hina tới. Thứ 765 chương 773 Nguyệt Hina tới. Chúng ta Lạc gia, mặc dù ở Trung Cổ Thế gia, không coi là tối cường gia tộc, nhưng mà tuyệt đối là Trung Cổ Thế gia cực kỳ có tài phú gia tộc. Lạc y y cười đắc ý đạo, để lại thêm, lần trước Sở Tần cho chúng ta nhiều như vậy thần năng lượng hạt nhân tinh, càng làm cho chúng ta giàu càng thêm giàu, liền theo chúng ta thất bảo lưu ly tông, tại Đấu La đại lục một dạng, mặc dù thực lực chúng ta không phải tối cường, lại là dồi dào nhất. Ninh Vinh Vinh rất nhanh nhiên gật gật đầu. Y y tỷ, người cũng quá hạnh phúc, vừa ra đời chính là hào hoa như vậy gia tộc, nào giống ta sinh ở trong rừng rậm. Tiểu Vũ, tựa hồ có chút không thăng bằng. Không việc gì, Tiểu Vũ. Cuộc sống sau này còn dài mà. Lạc y y nói, đi về sau, Lạc gia, chính là nhà của ngươi, đúng, Tiểu Vũ. Nguyệt Hina nói theo, đi cũng là người một nhà, về sau ngươi liền đem Lạc Vương thành, xem như nhà của mình một dạng nga, còn có, Sở Tần, ngươi cũng là... tuyệt đối đừng đem mình làm ngoại nhân a. Nguyệt Hina chuyển hướng Sở Tần nói, yên tâm đi a di, ta như thế một cái người tùy tiện làm sao lại câu nệ. Sở Tần ôm Lạc y y nhẹ nhiên cười nói, Sở Tần lưu luyến. Lúc này một đạo âm thanh trung khí mười phần vang lên, thẳng chỉ thấy một cái bộ dáng anh tuấn trung niên nhân mang theo rất nhiều Lạc gia tộc người từ hoàng cung đi ra. Lạc thúc thúc, phụ thân, Sở Tần cùng Lạc y y nhìn xem người tới đều là cười chào hỏi. Sở Tần, các ngươi đến đây lúc nào? Như thế nào không nói cho ta đây? Lạc Thần Thiên nhìn xem Sở Tần hỏi. Sở Tần bọn hắn đã sớm tới. Lạc cô thần nói, vậy hơn nữa, thuận tiện đi dài minh tinh, đánh chết huyền ma. Cái gì? Huyền ma bị giết. Nhất thời, một viên đá dấy lên ngàn cơn sóng, tất cả Lạc gia tộc nhân, nghe ngóng cự kinh. Phụ thân, huyền ma, bị Sở Tần bọn hắn giết. Lạc Thần Thiên, cũng là bất khả tư nghị nói. Không phải Sở Tần bọn hắn, mà là Sở Tần một người. Lạc cô thần cười nói. Cái gì, nghe nói như thế, Lạc Thần Thiên, Lạc Thương Khung, Lạc Thái Sơn bọn người, triệt để mộng bức. Bàn cổ nữ đế cùng toàn bộ trưởng lão điện đều bó tay không cách nào sự tình, Sở Tần một người trực tiếp làm được. Lưu luyến, thật đúng là cho chúng ta Lạc gia, tìm một cái con rể tốt a. Lạc cô thần, an ủi râu cười to nói. Lạc tiền bối, không đáng giá nhắc tới. Sở Tần vừa cười vừa nói. Thần Thiên, con thất thần làm gì a? Nhanh chóng chuẩn bị yến hội, thầy ta cái này hảo cháu rể, bày tiệc mời khách a. Lạc cô thần nhìn xem còn sững sờ tại chỗ Lạc Thần Thiên, tức giận nói. Đúng đúng đúng, ta cái này liền đi, cái này liền đi. Lạc Thần Thiên lập tức nói, ê Sở Tần, lưu luyến, các ngươi chờ chốc lát, ta lập tức trở về, Sở Tần, vậy chúng ta đi đại điện đợi chút đi. Lạc cô thần nhìn về phía Sở Tần đảo. Hảo, Lạc tiền bối, Lạc gia vũ trụ này dồi dào nhất gia tộc, yến hội cũng là không phải bình thường, tất cả món ăn cũng là dùng trân quý nhất nguyên liệu nấu ăn nấu thành. Ngay cả rượu, cũng là trân tàn trên triệu năm trân quý rượu ngon. Sở Tần bọn hắn những cường giả này, kỳ thực đã sớm không cần ăn. Nhưng mà, Sở Tần cùng chúng nữ, cũng là mười phần ăn hàng, không có rượu không vui, không đồ ăn không vui. Cho nên, bọn hắn từng cái lại là uống say mềm. Duy chỉ có Sở Tần cùng Lạc Y, mọi người đều say bọn hắn độc tỉnh. Lạc Y, phụ trách, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net